Vô số tử sắc quang mang đánh vào quang chi cảnh thượng, không chút nào cấp quang chi cảnh mang đến đinh điểm phá hư. Hàn Phong khỏe miệng rồi đột nhiên toát ra một nụ cười quỷ dị. Úy Văn Thanh chú ý tới Hàn Phong cái nụ cười này, trong lòng đột nhiên mọc lên một tia dự cảm bất hảo. Quả nhiên, sau một khắc Hàn Phong phía sau tử dực thiên tường đột nhiên xảy ra cự biến hóa lớn. Đầu tiên sẽ khoan hồng độ thượng, ban đầu tử dực thiên tường chỉ có 5-6 thước chiều rộng, mà bây giờ trực tiếp tiêu thăng đến 14 thước, đồng thời cánh chim thượng có thể thấy cạnh lần rõ ràng lông chim. Hàn Phong vẫn chưa dung nhập cực chú thánh viêm, bây giờ còn không phải lúc, dù là như vậy, tử dực thiên tường hiện tại cũng để thăng tới thiên giai cực phẩm vũ kỹ trình tự, tử dực cực quang uy lực có thể so với thượng đẳng trình tự, tới gần đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ kỹ. Lực công kích lúc này là chân chính chính đạt được thiên giai 8 sao trình tự. Ừ. Cảm thụ được quang kính thượng áp lực, Úy Văn Thanh nhướng mày, thiên giai 6 sao đã đem tiếp cận đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ kỹ nắm giữ đến viên mãn cảnh giới, thật là không dậy nổi. Đáng tiếc, tu vi quá thấp, đây là cứng rắn thương, nếu như là đồng dạng cấp bậc, ta quang kính chỉ sợ đã sớm. Đây là Bắc Đô học phủ nội viện thực lực. Cần theo vũ kỹ trình tự đi lên nói, đích sắc kinh khủng. Úy Thịnh Khang ám thở dài một hơi. Úy Thịnh Khang thế nhưng nhớ kỹ, trước đây hắn thế nhưng ở thiên giai 9 sao đỉnh cực hạn mới khó khăn lắm đem đứng đầu trình tự thiên giai thượng phẩm vũ kỹ nắm giữ đến viên mãn. Chân chính đạt được thành thạo nông nỗi, là đang đột phá đến thiên giai 10 sao thời gian. Mà Hàn Phong còn chưa tới 20, bản thân chỉ là thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn, cũng đã đem hoàn toàn nắm giữ, đây thật là chênh lệch thật lớn. Úy sĩ thần gật đầu, ở vũ kỹ này một hồi, toàn bộ cổ lạc đế quốc cũng không có nhân đạt được trình độ như vậy. Úy Văn Quang thở ra một hơi thở, đối Hàn Phong tán thán không ngớt, nhưng là khơi dậy càng mạnh chiến ý. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Mắt thấy còn không có cách nào đột phá đối phương quang kính, Hàn Phong hơi hơi lộ ra một ít con bài chưa lật, thiên hỏa chiến thể cùng thiên hỏa khải giáp thứ 10 tầng đỉnh đồng thời thi triển ra. Màu lửa đỏ áo giáp làm cho Hàn Phong giống như hỏa diễm chiến thần. Thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng đỉnh, chính là tiếp cận thiên giai trung phẩm cùng thiên giai thượng phẩm trong lúc đó chính tự. Trong khoảnh khắc, Hàn Phong tu vi tăng vọt. Nhảy đề thăng tới thiên giai 7 sao đỉnh cực hạn chính tự. Cùng lúc đó, vô tận tử sắc quang mang uy lực cũng tăng vọt, thoáng qua ở giữa tiểu tăng lên vài cá đẳng cấp, vượt qua thiên giai 8 sao đỉnh, tiếp cận thiên giai 8 sao cùng thiên giai 9 sao trong lúc đó. Cương đại chiến lực đề thăng, rốt cục làm cho Úy Văn Thanh cảm nhận được lớn lao áp lực. Quang kính đã mơ hồ không đỡ được. Không xong. Thánh quang hộ thuẫn. Lúc này, Úy Văn Thanh dùng ra càng mạnh uy lực phòng ngự vũ kỹ. Thánh quang hộ thuẫn. Đứng đầu trình tự thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Vậy mà mặc dù như thế, Úy Văn Thanh như cũ cảm thụ được lớn lao áp lực. Cần biết, Hàn Phong một kích này thế nhưng vượt qua thiên giai 8 sao trình tự A. Úy Văn Thanh chống đỡ thánh quang hộ thuẫn, hai chân chật vật chống đỡ trên mặt đất. Dù là như vậy, thánh quang hộ thuẫn ở vô số tử sắc quang thúc trùng kích hạ cũng không ngừng lui về phía sau, ngay cả Úy Văn Thanh cũng không đoạn hậu triệt. Trong chớp mắt, Úy Văn Thanh tiểu rút lui vài trăm thước. Giang giác. Giang giác. Thánh quang hộ thuẫn thượng nứt ra ra mạng nhện vậy cái khe, sau một khắc, thánh quang hộ thuẫn ầm ầm nghiền nát. Tàn dư tử sắc quang mang đem Úy Văn Thanh trùng kích đến rồi bầu trời ở giữa. Úy Văn Thanh trên không trung lật cá cút, lảo đảo rơi trên mặt đất, chưa có hoàn toàn tán đi lực đánh vào làm cho Úy Văn Thanh lần thứ hai nhịn không được lui về phía sau mấy chục thước. Bởi chỉ là luận bản, Hàn Phong cũng không có thừa thắng truy kích, bằng không Úy Văn Thanh vừa ở trên trời ở giữa tiểu sẽ phải chịu Hàn Phong kế tiếp lưu loát đả kích, sau cùng bị thua. Thật vất vả ổn định lại thân thể của chính mình, Úy Văn Thanh hít thở sâu một hơi, lợi hại. Một chiêu cuối cùng định thắng bại đi. Biết Hàn Phong mạnh như thế, Úy Văn Thanh trong lòng mừng rỡ vạn phần, cũng rốt cục lấy ra bản thân cường lực nhất lượng. Thiểm tinh thánh quang quyền. Trong sát na, Hàn Phong chỉ cảm giác mình phảng phất đặt một mảnh tinh không ở giữa. Khắp bầu trời tinh thần toát ra vô tận quang hoa, hóa thành thánh khiết thánh quang đoàn. Vô số tinh thần khuynh sái ra, lấy thế lôi đỉnh đánh về phía Hàn Phong. Toàn bộ tinh không vào giờ khắc này dường như muốn ánh sáng ngọc tới cực điểm, tiến tới toàn bộ tinh không nghiền nát. Hàn Phong con ngươi co rụt lại. Nay thiểm tinh thánh quang quyền, rõ ràng là trung đẳng tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, còn bị Úy Văn Thanh tu luyện đến đại thành chi cảnh. Đại thành chi cảnh thiểm tinh thánh quang quyền, làm cho Úy Văn Thanh một quyền này, uy lực trực tiếp để thăng tới tầm thường thiên giai 9 sao chính tự. Đồng thời không phải là sơ kỳ, mà là 9 sao trung kỳ. Khắp bầu trời tinh thần, mang theo nặng nề áp lực áp bách hướng Hàn Phong. Nếu như là thông thường thiên giai trung kỳ cường giả, đối mặt một quyền này chỉ sợ bị chèn ép thở hổn hộc, đã sớm không chịu nổi, đáng tiếc Hàn Phong cũng không phải là đơn giản thiên giai trung kỳ võ giả. Thiên hỏa chiến quyền. Cực chú thánh viêm, dung hợp. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cử quyền nổ bắn ra ra, vượt qua thiên giai thượng phẩm vũ kỹ trình tự uy lực. tiếp cận thiên giai thượng phẩm cùng thiên giai cực phẩm trong lúc đó vũ khí uy lực, làm cho mọi người hoảng hốt. Chính là úy sĩ thần sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Như vậy vũ khí, tầm thường dưới tình huống thiên giai 10 sao cũng khó mà thi triển ra được a. Bác đô học phủ thiên tài đều biến thái như vậy sao? Cương đại hỏa diễm cự quyền, có thể dùng hàn phong uy lực của một quyền này không kém chút nào Úy Văn Thanh. Dù cho hơi yếu một ít, có thể bằng vào cực chú thánh viêm có thể thôn vệ thiên giai chân nguyên đặc tính, cũng đủ để bù đắp điểm ấy không đủ. Ung ung. Bạch sắc quang đoàn cùng nhũ bạch sắc hỏa diễm bắt đầu khởi động, bạo ầm ra. Đang lúc mọi người quan cảm ở giữa, vô tận tinh thần vào giờ khắc này tan vỡ phân ly. Ầm ầm. Mạnh mẽ sóng xung kích một sóng tập ra, dường như sóng biển thông thường. Thân thể hai người đều không khống chế được liên tiếp lui về phía sau. Úy sĩ thần tay háo bảo vung, kinh khủng này ba động trong khoảnh khắc phảng phất bị vặn vẹo thông thường, cho đến biến mất. Úy Văn Thanh xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa, hắn tiểu không chịu nổi như vậy sóng xung kích mà đã bị vết thương nhẹ. Mà Hàn Phong, bởi vì thiên hỏa khải giáp hộ vệ, sắc mặt không thay đổi chút nào. Chương 606 Long Quyển Trùng Kích Quyền. 606 Long Quyển Trùng Kích Quyền. Vù vù. Hàn huynh, ngươi thắng. Úy Văn Thanh mắt chiếu sáng đạo. Hàn Phong chắp tay, không, bình thủ mà thôi. Úy Văn Thanh không thèm để ý khoát khoát tay, đừng nói cho bản vương đây là tiểu tử ngươi toàn lực, ta nhìn ra được, từ đầu đến cuối mặt của ngươi sắc cũng không có quá biến hóa lớn, hiển nhiên ngươi còn có lưu thủ, chỉ là lấy bản vương thực lực còn không có năng lực cho ngươi dùng đến mà thôi. Úy Văn Thanh đều nói như thế, Hàn Phong cũng chỉ có thể cười cười. Cũng không thể thực sự nói ngươi nói đúng, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách làm cho ta dùng toàn lực đi. Này muốn đã nói như vậy, tuyệt đối là đầu góc tú đâu. Lúc này đây, Úy Văn Thanh còn chưa kịp hạ tràng, Úy Văn Quang đã không kịp chờ đợi mấy người điểm mũi chân một cái, rơi xuống Hàn Phong trước mặt trăm mét chỗ. Thỉnh! Úy Văn Quang vẻ mặt chiến ý. Úy Văn Thanh cười khổ lắc đầu, người này, muốn chiến đấu cũng không cần như thế khẩn cấp đi. Vì không bị lan đến, Úy Văn Thanh tốc độ mau tránh ra. Úy sĩ thần sờ mũi một cái, tiểu tử này, vốn muốn gọi đỉnh. Hàn Phong đã chứng minh rồi bản thân có thực lực cường đại. Đồng thời liên tiếp lưỡng trảng, ai cũng nhìn ra Hàn Phong đều không có dùng ra toàn lực. Mọi người suy đoán, làm Hàn Phong dùng suất toàn lực là lúc, chỉ sợ sẽ không so với Úy Văn Quang yếu nhiều ít. Như vậy chiến lực, đã có thể nói là mạnh mẽ giúp đỡ, chiến đấu kế tiếp tiểu không cần phải, cũng không thể làm cho gia tướng sở hữu con bài chưa lật dùng đến đi. Nói như vậy, có chút hơi quá. Có thể Úy Văn Quang đều đã lên sân khấu, bọn họ còn có thể làm sao? Còn có thể cho xuống tới sao? Úy sĩ thần đám người chỉ hy vọng Hàn Phong sẽ chủ động đình chỉ, như vậy bọn họ nhất định sẽ thuận theo làm cho Úy Văn Quang xuống tới, miễn cho làm cho Hàn Phong nghĩ bọn họ là đang ức hiếp hắn. Đáng tiếc, Hàn Phong vẫn chưa ngăn cản. Đối với ra, Hàn Phong đương nhiên còn không có chân thành đến đem tất cả con bài chưa lật bạo lộ ra, dù cho Úy gia cùng thiên hình trưởng lão có quan hệ, cũng sẽ không đối với hắn có ác ý. Thân là võ giả, chỉ có ở hoàn cảnh xa lạ dưới tình huống bảo lưu một ít con bài chưa lật, mới có thể làm cho những người khác vĩnh viễn nhìn không thấu, tiến tới bảo vệ mình. Bất quá Hàn Phong con bài chưa lật đông đảo, không nói thiên hỏa chiến thể còn chưa dung hợp cực chú thánh viêm, thương viêm tuyệt diệt trảm cũng không có thi triển. Những thứ khác tử dực thiên tường cũng không có phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Sau cùng, cũng là hiện nay cường đại nhất con bài chưa lật huyết ẩm bạch long đao càng không có bại lộ, có nhiều như vậy con bài chưa lật, Hàn Phong không ngại hơi chút bạo lộ ra một hai. Chỉ có thực lực mạnh, ở tài năng ở cổ đế bí cảnh thời gian có nhiều quyền phát biểu hơn, cũng có thể lý giải đến càng sâu chân tướng. Cứ nhiệm vụ thượng miêu tả, chỉ là làm cho đến đây Úy gia tương trợ. Căn cứ nguyên ý gì cầm nói, chỉ là Úy gia cần giúp đỡ tiến nhập cổ đế bí cảnh. Thật là đơn giản như vậy sao? Cổ đế bí cảnh tất cả Hàn Phong cũng không thuộc, chỉ có biểu hiện ra cường đại chiến lực làm cho Úy gia coi trọng, mới có thể có biết càng nhiều tình báo. Nói không chừng ngay cả cổ đế bí cảnh một ít tình huống Úy gia cũng sẽ chủ động ăn nói đi ra. Nếu là chiến lực không cao, phỏng chừng đến lúc đó chỉ có thể nghe theo Úy gia mệnh lệnh, lúc nào bị pháo hôi cũng không biết, mặc dù cái khả năng này tương đối nhỏ, Úy gia còn không có lá gan đó làm cho Bắc Đô học phủ nội viện võ giả làm con cờ thí. Gọi cùng thiên hình trường lão quan hệ rất khả năng bởi vậy trở mặt điểm này, cũng đủ để cho Úy gia không dám mọc lên ý niệm như vậy. Trang địa thượng, Úy Văn Quang cả người bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Thiên giai 9 sao, đã là thiên giai hậu kỳ tối thượng tầng cảnh giới. Thiên giai 9 sao sơ kỳ cực hạn cường đại áp bách, dường như cự thú thông thường, dương nhanh múa vuốt đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong cực lực vận chuyển thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng đỉnh cảnh giới, mạnh mẽ khí tức ba động ra, khó khăn lắm ngăn cản này cổ mạnh mẽ áp bách. Ngân quang thiểm kích. Có lẽ là biết Hàn Phong mạnh, Úy Văn Quang vừa ra tay chính là đứng đầu tầng thứ thiên giai trung phẩm vũ khí. Hàn Phong thấy vậy, trong lòng thầm than, Bắc Đô học phủ nội tình hình cùng bên ngoài quả nhiên có bất đồng cực lớn. Nếu là ở Bắc Đô học phủ, thiên giai 9 sao thực lực tùy tùy tiện tiện thi triển đều là thiên giai thượng phẩm vũ khí, thậm chí còn nắm giữ có siêu cường thiên giai cực phẩm vũ khí. Có thể ở bên ngoài, đại bộ phận vận dụng đều là thiên giai trung phẩm vũ khí, thiên giai thượng phẩm vũ khí là làm sát chiêu tới sử dụng. Vô số ngân quang dường như thiểm điện thông thường, lóe ra ở giữa gào thét tới. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Kinh khủng hỏa diễm cử quyền oanh kích ra, cùng ngân sắc loang loáng ầm ầm đụng nhau. Vô số loang loáng dũng manh vào đến hỏa quyền trong, hỏa quyền trong khoảnh khắc hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, đem tất cả ngân sắc loang loáng thôn phệ. Uy văn quang tu vi không thấp, vũ khí trình tự cũng không cao, một kích này uy lực cũng chỉ là tương đương với tầm thường thiên giai 9 sao trung kỳ một kích mà thôi. Hỏa diễm vòng xoáy khó khăn lắm còn có thể thừa thụ xuống tới. Uy văn quang tà cười một tiếng, Hàn huynh, cẩn thận bản vương kế tiếp một kích. Âm tốc đoạn không trưởng. Uy văn quang một trưởng bổ ra, một trưởng này tốc độ thẳng truy thập bội vận tốc cấm thanh. Một quyền này thông qua không gian, phảng phất đều phải bị triệt để đục lỗ. Âm tốc đoạn không trưởng, rõ ràng là hạ đẳng thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, đồng thời bị Uy văn quang tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Cố nhiên chỉ là hạ đẳng, có thể viên mãn cảnh giới uy lực cũng là không tầm thường. Một kích này đủ để tương đương với tầm thường thiên giai 9 sao hậu kỳ cực hạn, thậm chí đỉnh vọng lại một kích, thậm chí càng mạnh. Hỏa diễm vòng xoáy trong nháy mắt tiểu không chịu nổi, phảng phất tùy thời muốn tan vỡ. Hàn Phong sắc mặt bất biến, cực chú thánh viêm đã bắt đầu đã qua sau lưng Tử Dực Thiên Tường vào tới. Sau một khắc, tử sắc quang mang đại thịnh, mà màu tím quang mang quanh mình cũng thiêu đốt nhàn nhạt thương ngọn lửa màu trắng. Tử Dực cực quang. Hàn Phong bỏ qua hỏa diễm vòng xoáy, vô tận tử sắc quang mang kèm theo thương màu trắng hỏa diễm đánh tới. Giờ khắc này, Tử Dực cực quang uy lực đã thuộc về thiên giai cực phẩm. Quý sĩ thần đám người đảo hít một hơi khí lạnh. Lấy bản thể thiên giai 6 sao tu vi thi triển ra thiên giai cực phẩm vũ kỹ, này quá nghịch thiên. Quý sĩ thần sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, thảo nào thiên hình trưởng lão hội làm cho như thế một thiên giai 6 sao đến chợ. Quý sĩ thần dù sao cũng là thánh vực lục trọng cao thủ, tự nhiên sẽ không cho là Bắc Đô học phủ nội viện ngạch thiên tài mỗi người đều biến thái như vậy. Thân là thánh vực lục trọng thiên cao thủ, Quý sĩ thần cũng là đã từng đi qua trung tam phẩm, thậm chí thượng tam phẩm đế quốc du lịch qua, này đế quốc thiên tài xác thực biến thái, có thể xa xa không đạt được Hàn Phong trình độ như vậy. Thiên giai cực phẩm vũ kỹ uy lực, trong nháy mắt làm cho Hàn Phong chiến lực lần thứ 2 tăng vọt. Phảng phất có thể phá vỡ không gian, tốc độ có thể so với thập bội vận tốc âm thanh công kích, đúng là bị vô tận tử quang cản trở lại. Ừ. Quý văn quang nhướng mày, sau một khắc tiểu nở nụ cười, hắc, thật là làm cho ta kinh ngạc, không gì hơn cái này thứ nhất. Ta cũng tránh hảo tận hứng một phen. Long quyển trùng kích quyển. Màu bạc trắng quang huy hóa thành long quyển ở giữa là thiên thiên vạn vạn ngân sắc nắm tay. Long quyển trùng kích quyển đã đạt được trung đẳng trình tự thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Màu bạc long quyển chớp mắt chiếm cứ thượng phong. Lúc này, hiện ra ở bí sĩ thần đám người trước mặt, đó là ngân sắc long quyển cùng tử sắc lưu quang va chạm. Va chạm chỗ, không gian hơi đều có chút vặn mèo. Đây cũng không phải là bí sĩ thần lĩnh vực không gian không để cho lực. Vừa vận tương phản, thánh vực cường giả lĩnh vực lực lượng, đủ để cho thiên giai cường giả không có lực phản kháng chút nào bị chém giết. Nhưng mà, quý sĩ thần lúc này chỉ là một quan khách, lĩnh vực có ở đây không thúc dục dưới tình huống tự nhiên không lực sát thương gì, chỉ là làm một đặc biệt lĩnh vực không gian mà thôi. Bằng không quý sĩ thần ý niệm khẽ động, Hàn Phong cùng ý văn quang trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thương nặng thậm chí bị dây, không gian càng vững chắc. Chương 607 Dực Linh Thiên Quyết. 607 Dực Linh Thiên Quyết. Hắc, Hàn tiểu tử, ngươi cái này đến cực hạn. Quý văn quang mỉm cười hô. Mặc dù như thế, Quý văn quang trong lòng cũng là có chút rung động. Hắn bây giờ thật là chiếm thượng phong, có thể hắn và Hàn Phong trong lúc đó cũng có to lớn tinh cấp chênh lệch. Chỉ có tự mình cùng Hàn Phong chiến đấu qua, mới có thể cảm nhận được Hàn Phong biến thái, có lẽ nói là Bắc Đô học phủ nội thiên tài biến thái. Quý văn quang trong lòng có chút không cam lòng, trước đây hắn nếu là không có bị ám toán thông qua khảo hạch, có đúng hay không cũng sẽ như Hàn Phong như vậy. Không được 20 cùng hơn 30, này hơn 10 năm chênh lệch cũng không thể bỏ qua. Hàn Phong mỉm cười, cánh tay phải giơ lên thật cao. Sau một khắc, một đạo thương màu trắng hỏa diễm hóa thành cự kiếm bắn tới. Đúng là thương viêm tuyệt diệt trảm. Vẫn còn dung hợp cực chú thánh viêm thương viêm tuyệt diệt trảm. Dung hợp cực chú thánh viêm thương viêm tuyệt diệt trảm, uy lực ở thiên giai cực phẩm vũ khí ở giữa đều thuộc về thượng đẳng hàng, cực kỳ tiếp cận đứng đầu trình tự. Lúc này đây công kích không hề nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng. Ngân sắc long quyển theo trước thượng phong bị áp chế. Toàn bộ bên trong lĩnh vực, ngân sắc quang huy cùng thương màu trắng hỏa diễm không ngừng phún ra ngoài. Nếu không có uy sĩ thần cái này thánh vực lục trọng thiên lão quái vật huy tay háo bảo chống đối, ở đây nhiều người như vậy, ngoại trừ bốn người lao tổ cùng cực cá biệt cường giả ngoại, những thứ khác cũng sẽ không dễ chịu. Như vậy trùng kích, đã rất tiếp cận thiên giai 10 sao cấp bậc này. Úy Văn Quang cái chán dần dần lộ ra mồ hôi lạnh, ngân sắc long quyển đã bị bức bách đến rồi cực hạn. Cắn răng một cái, Úy Văn Quang gầm nhẹ một tiếng, Dực Linh Thiên Quyết. Ngưng. Đột nhiên, Úy Văn Quang phía sau ngưng hiện ra thất thải vẻ hư huyễn linh cánh. Úy sĩ thần vui mừng gật đầu, Dực Linh Thiên Quyết, còn đây là chúng ta Úy gia bí mật bất truyền, chính là lão phu đương niên cũng không có tu luyện thành công a. Chúng ta Úy gia có thể tu luyện Dực Linh Thiên Quyết, hiện nay mới thôi bất quá một trưởng số. Úy Thịnh Khang cũng vẻ mặt kiêu ngạo, đây chính là con hắn. Bất quá, Úy Thịnh Khang có chút đáng tiếc lắc đầu, Dực Linh Thiên Quyết đối các loại phương diện yêu cầu đều cực kỳ nghiêm khắc, tu luyện cũng cực kỳ trở ngại, Quang Nhi cũng là đang đột phá đến thiên giai hậu kỳ thời gian mới khó khăn lắm tu luyện thành công, hiện nay cũng chỉ là tiểu thành cảnh giới, không phải tăng lên thực lực sẽ cực kỳ kinh khủng, không thể so Bắc Đô học phủ này nội viện võ giả kém. Úy sĩ thần ha hả cười, ngươi người này chớ không biết đủ, chỉ bằng này Dực Linh Thiên Quyết, Úy Văn Quang đã chỉ nửa bước chân vào thánh vực, có thể không cần 2-30 năm, chúng ta Úy gia có thể quá nhiều ra một vị thánh vực tồn tại. Đồng thời dựa vào Dực Linh Thiên Quyết, tương lai sớm muộn vượt qua lão phu. Nếu là thế mới tiểu gia hỏa này có thể chuyển biến tốt đẹp, lại là một có thể tu luyện Dực Linh Thiên Quyết thiên tài. Dực Linh Thiên Quyết đối các phương diện yêu cầu đều rất lớn, đối thiên tư cũng là như vậy. Thiên tư không được, chỉ có thể thông qua hậu kỳ tu luyện đem những phương diện khác tận lực đề thăng, khả năng khó khăn lắm thỏa mãn điều kiện tu luyện. Mà thiên tư cao, vậy cũng lại bất đồng. Úy Thế Tài đang đột phá đến huyền giai lúc, tiếp xúc Dực Linh Thiên Quyết, Dực Linh Thiên Quyết đã có dị dạng, Úy sĩ thần phòng trừng, một ngày Úy Thế Tài đột phá đến địa giai, phòng trừng liền có tu luyện tư cách. Đây chính là chiếm đại tiện nghi. Tiểu thành cảnh giới Dực Linh Thiên Quyết ở thiên giai này nhất đẳng giai tăng lên có thể sẽ không nhiều lắm, có thể ở địa giai cũng không như vậy. Mà chờ đến thiên giai, lấy Úy Thế Tài thời gian tu luyện, đạt đến đại thành cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Đại thành chi cảnh Dực Linh Thiên Quyết, ở thiên giai trình tự thượng như cũ có thể tăng cường không ít thực lực. Mà viên mãn cảnh giới Dực Linh Thiên Quyết, hiện nay mới thôi chỉ có trước đây tổ tiên cổ đế tu luyện thành công quá, đối thánh vực đề thăng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Úy Thế Tài, là kế cổ đế sau Úy gia người thứ hai rất có thể đem Dực Linh Thiên Quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới thiên tài. Úy Văn Thanh, Úy Văn Thái, Úy Văn Túc đều vẻ mặt ước ao phức tạp nhìn giao chiến trong Úy Văn Quang. Dực Linh Thiên Quyết tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, có 6 thành có thể đột phá đến thánh vực, nữa dựa vào Úy Văn Quang bản thân tư chất, đột phá thánh vực tỷ lệ cao tới 9 thành. Dĩ vãng phàm là có thể tu luyện Dực Linh Thiên Quyết, hầu như không có đột phá thánh vực thất bại. Thánh vực, vậy đại biểu đã bắt đầu thoát khỏi người phàm, thọ nguyên đã lâu, ba người làm sao không ước ao. Lấy ba người bọn hắn tư lịch cùng Úy gia tài nguyên, tu luyện tới thiên giai 12 tinh cũng không khó, có thể nếu là muốn đột phá thánh vực, tỷ lệ vẫn chưa tới 2 thành. Trang địa thượng, Úy Văn Quang tu vi kế tiếp kéo lên, tăng trưởng đến thiên giai 9 sao hậu kỳ cực hạn chính tự. Khí tức kinh khủng dường như gió bão thông thường tập ra. Cận chỉ bằng cổ hơi thở này, để Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm phảng phất như tao đòn nghiêm trọng, ngân sắc long quyển nhất thời nhân cơ hội đánh trả. Hàn Phong không ngờ tới Úy Văn Quang còn có thể như vậy để thăng, rất là giật mình. Ở thiên giai hậu kỳ còn có thể để thăng không ít, năng lực như thế ở huyền giai địa giai hẳn là càng rất cao, này Thanh Thân Vương dĩ nhiên không có gia nhập Bắc Đô học phủ. Hàn Phong trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Lấy Úy gia cùng Thiên Hình trưởng lão quan hệ, thấy thế nào không có khả năng a. Hàn Phong đâu biết được, này Dực Linh Thiên Quyết, là Úy Văn Quang đang đột phá đến thiên giai hậu kỳ sau mới khó khăn lắm tu luyện thành công. Dực Linh Quần Vũ. Vô số màu ngân bạch kình phong hình thành phong đoàn, từng cổ một cường hãn năng lượng ba động lan tràn ra. Sau một khắc, những thứ này phong đoàn hóa thành vô số phong kiếm cuồng bắn ra, xa xa nhìn lại, đơn giản là màu bạc trắng cơn lốc ở vũ điệu. Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm hóa thành thương ngọn lửa màu trắng chém gõ nhịp tiết tan tác. Thân là Dực Linh Thiên Quyết vũ kỹ thứ nhất, Dực Linh Cuồng Vũ cũng không có xác thực đẳng cấp, tất cả nhìn đối Dực Linh Thiên Quyết nắm giữ tình hình. Lấy Úy Văn Quang đối Dực Linh Thiên Quyết tiểu thành mới vào cảnh giới, Dực Linh Cuồng Vũ hiện nay chỉ có thể xem như là trung thượng đẳng thiên giai thượng phẩm vũ kỹ. Bởi vậy khắp thiên giai 9 sao hậu kỳ cực hạn tu vi thi triển, đánh một trận chiến lực đã vượt qua thiên giai 9 sao chính tự, so với Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm không kém chút nào. Nhưng khi Hàn Phong phản ứng kịp lúc, thương màu trắng hỏa diễm chém kích cùng màu bạc trắng phong kiếm đạt tới nào đó cân đối, có thể nói là cân sức ngang tài. Úy Văn Quang thần sắc càng hưng phấn. Dực Linh Thiên Kiếm. Năm màu ánh sáng hóa thành cự kiếm, chém xuống một kiếm. Lúc này đây, thương màu trắng hỏa diễm chém kích nữa cũng vô pháp chống đối, trận trận tán loạn. Dực Linh Thất Thải Thánh Hồng Quyền. Thất thải ánh sáng ngưng tụ hóa thành một đạo cự quyền, một tầm đi. Một quyền này uy lực cực kỳ kinh khủng, đã đạt được thiên giai 10 sao cảnh giới, đồng thời cũng không phải là 10 sao sơ kỳ, mà là 10 sao trung kỳ cảnh giới. Đây là Úy Văn Quang nhất mạnh mẽ một kích. Đang cùng Hàn Phong chiến đấu hưng phấn ở giữa, Úy Văn Quang nhịn không được dùng ra này cực mạnh một quyền. Một quyền kinh khủng, làm cho Hàn Phong sắc mặt đại biến, hôm nay chỉ có đem cực chú thánh viêm dung nhập vào thiên hỏa chiến thể nội, lần thứ hai để thăng tu vi mới có năng lực chống lại. Có thể như thế. Con bài chưa lật bại lộ cũng nhiều lắm, chỉ còn lại huyết ẩm bạch long đao. Hàn Phong nhãn thần lóe ra, không đợi Hàn Phong tương xuất quyết định, Úy Sĩ Thần xuất thủ. Úy Sĩ Thần thân là thánh vực lục trọng cao thủ, nguyên thần lực cường đại dường nào, từ lâu nhìn ra Hàn Phong một chút do dự. Nếu Hàn Phong không muốn nữa bại lộ càng nhiều hơn con bài chưa lật, Úy Sĩ Thần tự nhiên lập tức xuất thủ. Màu xanh tay háo bảo dĩ nhiên mang xét liều lớn, thất thải cự quyền đúng là không có lực phản kháng chút nào bị hút vào trong đó. Tay háo bảo thu hồi, Úy Sĩ Thần sắc mặt cũng không có thay đổi hóa, phảng phất một quyền này đánh cá thủy phiêu. Chỉ có thể nói, không hổ là thánh vực cường giả. Lao tổ tông. Úy Văn Quang rồi mới từ hưng phấn ở giữa phục hồi tinh thần lại, lập tức ấy náy nhìn về phía Hàn Phong, vừa một quyền kia hắn quá hưng phấn, vạn nhất bắn trúng Hàn Phong, tuyệt đối sẽ thụ thương. Hành, vui vẻ cái gì, nhân gia có thể còn không dùng toàn lực, chỉ là Lao Phu không muốn xem các ngươi hợp lại xuống phía dưới mà thôi. Úy Sĩ Thần trừng Úy Văn Quang liếc mắt. Úy Văn Quang cả kinh, hoán niệm nhìn về phía Úy Sĩ Thần, nếu Hàn Phong còn có thể phát sinh uy lực mạnh hơn, sao không làm cho hắn kế tục chiến đấu tiếp? Hàn Phong mỉm cười, tiền bối quá để cao văn bối trước thật là thua. Bất quá không bao lâu, kết quả đã có thể không nhất định. A, chẳng lẽ ngươi? Mọi người nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong cười nhạt, văn bối gần đột phá thiên giai 7 sao. Hàn Phong có thể không có nói sai, hắn đã đạt được thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp phong tỏa đã ở ít ngày trước giải trừ, thuần nguyên quả đã sớm bị gỡ xuống luyện hóa thành nguyên dịch. Hiện tại trồng là thương linh quả. Nếu không có đã chỉ hoãn không trong thời gian ngắn, trễ nữa nói lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, Hàn Phong chỉ sợ trước khi tới trước hết bế quan đột phá. Chỉ là thương linh quả so với hạ phẩm thuần nguyên quả cần phải cao hơn không ít phẩm chất, nếu như nói thuần nguyên quả nhu phải gần lượng tháng khả năng thành thục một lần nói, thương linh quả tiểu cần hơn 3 tháng gần 4 tháng khả năng thành thục một lần. Chương 608 đột phá, thiên giai 7 sao. 608 đột phá, thiên giai 7 sao. Chúng người vui mừng. Thiên giai 6 sao vẫn còn trung kỳ, thiên giai 7 sao đã là hậu kỳ, một ngày đột phá, thực lực tổng hợp sẽ có tăng lên không nhỏ. Úy Sĩ Thần cũng bao hàm thâm ý nhìn Hàn Phong liếc mắt. Hàn Phong nói như thế, thế nhưng đạt tới 3 lượt mục đích. Người thứ nhất, cổ đế bí cảnh nói chung chỉ có thiên giai 7 sao tu vi đã ngoài tiến nhập khả năng an toàn chút, Hàn Phong tuy nói đã xác nhận sức chiến đấu cường đại, có thể cũng chỉ là ở trước mặt bọn họ. Một ngày tu vi đột phá, như vậy cái khác quý gia nhân cũng sẽ không nữa quá lo lắng. Nếu như vẫn còn 6 sao, cũng không thể làm cho Hàn Phong làm cho toàn bộ quý người nhà mặt bày ra thực lực đi, này quá mức. Mà nếu quả đem hôm nay tình hình nói ra, chứ không nói còn lại quý gia nhân có tin hay không, chỉ là khiến cho cái khác tứ đại gia tộc kiêng kỵ điểm này tiểu thật không tốt. Hàn Phong mạnh như thế, vừa lúc có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Người thứ hai cùng người thứ ba mục đích không sai biệt lắm coi như là một, còn lại là toàn bộ Úy Sĩ Thần cùng Úy Văn Quang mặt mũi của. Úy Sĩ Thần chờ đợi được Úy Văn Quang một kích tối hậu, đồng thời nói ra Hàn Phong còn chưa dùng xuất toàn lực, này không thể nghi ngờ sẽ làm Úy Văn Quang có chút bất mãn, hình như hắn tối hậu thất bại dường như. Hàn Phong rõ ràng, Úy Sĩ Thần nói như thế là không hy vọng Úy Văn Quang quá mức đắc ý, miễn cho hắn Hàn Phong sắc mặt nhục nhã. Có thể Hàn Phong vừa nói như vậy, tiêu toàn bộ Úy Văn Quang mặt mũi của. Hàn Phong mình cũng thừa nhận thua, người khác còn có thể làm sao, kể từ đó Úy Văn Quang cũng không sao bất mãn tâm tư. Tuy nói cứ như vậy coi như là phản bác Úy Sĩ Thần, có thể Úy Sĩ Thần thân là thánh vực lục trọng cao thủ, sống mấy trăm năm, đã là lớn tuổi người thân phận. Hàn Phong nói như thế, sẽ không để cho nhân nghị đánh Úy Sĩ Thần mặt mũi, người khác chỉ sẽ cảm thấy Úy Sĩ Thần chiếu cố văn bối, cố ý nói Hàn Phong vị xuất toàn lực là hy vọng Hàn Phong mặt mũi đẹp một ít, cấp Hàn Phong một dưới bậc thang. Hàn Phong thấy Úy Sĩ Thần bao hàm thâm ý ánh mắt, chỉ là mỉm cười. Lúc này, Hàn Phong rốt cục hỏi bản thân nhận nhiệm vụ sau vẫn muốn hỏi ra vấn đề, tiền bối, cư nhiệm vụ thượng theo như lời chỉ là đến đây tương trợ, thật sự là quá mơ hồ, tiền bối có thể nói một chút chuyện cụ thể sao? Này! Úy Thịnh Khang đám người chần chờ một chút. Úy Sĩ Thần cũng nghĩ không có gì hay giấu giếm, Hàn Phong thực lực cường đại, nói ra cũng không có gì. Phản chi, Hàn Phong thực lực nếu là nhỏ yếu, Úy Sĩ Thần nói không chừng hội giấu giếm xuống tới, vạn nhất đem nhân hủ chạy sẽ không tốt. Úy Sĩ Thần lúc này đem sự tình chân tướng nói ra. Hàn Phong như có điều suy nghĩ ở giữa thỉnh thoảng lộ ra nhân vẻ. Thì ra là thế. Sau một lúc lâu, Hàn Phong biết được tất cả. La Ma độc ấn. Quang Nguyên quả. Còn có hơn 10 ngày sau tối hậu danh ngạch tranh đoạt sao. Úy sĩ thần vẻ mặt trịnh trọng, Hàn tiểu huynh đệ, lúc này đây xin hãy nhờ ngươi, chỉ phải lấy được Quang Nguyên quả, chúng ta Úy gia nhất định còn có thâm tạng. Không chỉ có như vậy, ở cổ đế bí cảnh, ta Úy gia người cũng nhất định hiệp trợ Hàn tiểu huynh đệ ngươi đạt được cái khác linh quả. Hàn Phong mỉm cười, vạn bối nếu nhận nhiệm vụ, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Về phần Úy gia thâm tạng, Hàn Phong không có hỏi, nói chung sẽ không bạc đái hắn là được. Chỉ bằng hắn là thiên hình trưởng lão tự mình phái tới điều này, Úy gia cũng sẽ không làm cho một ít hoa nhi vật không thật làm cảm tạ. Chuyện cụ thể thương lượng qua sau, Hàn Phong liền có Úy Văn Thanh dẫn đi vào khách nhân chỗ ở, Úy Văn Quang vội vã đi theo. Trên đường, Úy Văn Quang không khỏi nói, Hàn tiểu tử, Bắc Đô học phủ nội viện chẳng lẽ đều giống như ngươi mạnh như vậy sao? Hàn Phong lắc đầu, làm sao có thể, ngang nhau cảnh giới, tự nhiên cũng là cao có thấp có. Ngươi xem bản vương ở Bắc Đô học phủ nội viện ngang nhau cấp chắc là cái gì trình tự. Úy Văn Quang trần chờ chỉ chốc lát, hay là hỏi ra trong lòng mình muốn nhất hỏi vấn đề. Hàn Phong trầm tư một lát, đạo, nếu bàn về thực lực tổng hợp nói, quan quận vương ngươi ở đây Bắc Đô học phủ nội viện xem như là nhất lưu đẳng cấp. Hàn Phong đem Bắc Đô học phủ nội viện đại thể tình hình nói ra. Thiên giai sơ kỳ xem như là lót đáy, thiên giai trung kỳ chính là tinh anh, thiên giai hậu kỳ là nhất lưu trình tự. Đi lên nữa còn lại là ở vào tầng chót hiện thánh bảng cùng bán thánh bảng cao thủ. Hàn Phong lại nói tiếp, nhưng nếu là cùng đẳng cấp nói. Hàn Phong do dự. Úy Văn Quang hít thở sâu một hơi, không thành vấn đề, ngươi nói đi. Hàn Phong than thở, cùng đẳng cấp nói, Bắc Đô học phủ nội viện hiện nay ta biết thiên giai 9 sao, không có một yếu hơn quang quận vương ngươi. Này đã coi như là tương đối huyền chuyển. Không kém gì, cũng không có nghĩa là yếu nhất, nói không chừng còn có một chút đại khái bị vây cùng một cấp bậc. Nhưng bất kể là thanh thân vương vẫn còn quang quận vương đều hiểu, Hàn Phong ý tứ chân chính là, ngang nhau cấp quang quận vương yếu nhất. Hàn Phong không có đánh lại kích Úy Văn Quang, nói thật, Bắc Đô học phủ nội viện, một ít thiên giai 7 sao tầng thứ tốt cùng, không sai biệt lắm thì có cùng Úy Văn Quang chống lại năng lực, thiên giai 8 sao đã có thể thắng Úy Văn Quang. Trước chiến đấu, Hàn Phong nếu là đem thiên hỏa chiến thể cùng cực chú thánh viêm dung hợp, kết quả kia đã có thể khó mà nói. Hàn Phong bản thân tu vi chân chính chỉ là thiên giai 6 sao đỉnh mà thôi. Úy Văn Quang có chút thất lạc ly khai, lại mang chút thoải mái. Dĩ vãng, Úy Văn Quang đối Bắc Đô học phủ thiên tài luôn mang theo chút không phục, nhưng bây giờ đã biết Hàn Phong thực lực, nghe qua Hàn Phong nói, Úy Văn Quang trong lòng tối hậu một đạo không cam lòng cũng đánh tan. Hàn Phong sắc mặt cổ quái, không biết Úy Văn Quang tại sao phải lộ ra như vậy thần sắc. Úy Văn Thanh ha hả cười, đem Úy Văn Quang chuyện tình nói ra, Hàn Phong lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế. Trước hắn còn nói Úy Văn Quang tại sao không có bị Bắc Đô học phủ tuyển nhận. Hiện tại cuối cùng là hiểu. Đem Hàn Phong đưa nơi ở, Úy Văn Thanh không kịp chờ đợi tiểu rời đi. Mấy ngày nay, Úy Văn Thanh phần lớn thời giờ đều là cùng bởi vì chúng độc mà hôn mê nhi tử. Mỗi lần nhìn con mình bởi vì La Ma độc cấn mà chịu đủ giàn vặt, Úy Văn Thanh đều tâm đau muốn chết. Có thể, Úy Văn Thanh hận không thể ngày thứ hai chính là cổ đế bí cảnh mở ra ngày. Bên trong cung điện, Hàn Phong thân ở vu mỗ một cái phòng, ngồi xếp bằng. Cổ đế bí cảnh một ít tình huống đã do Úy gia thái thượng trưởng lão giảng thuật, kế tiếp chính là đợi hơn 10 ngày sau người cuối cùng danh ngạch tranh đoạt, sau đó tiến vào cổ đế bí cảnh. Cư Úy gia lão tổ nói, cổ đế bí cảnh quảng đại vô biên, chừng hơn 10 đế quốc phạm vi khổ, bên trong kỳ ngộ gì đều có thể đủ gặp phải. Chờ chiếm được quang nguyên quả hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ theo ý trở thành một phen, có thể làm cho ta ở cổ đế bí cảnh nội 2 tháng thực lực tiến hơn một bước. Hiện tại, là thời gian trùng kích thiên giai 7 sao tầng thứ. Hạ phẩm hỏa thuộc tính thuần nguyên quả nguyên dịch bị Hàn Phong dùng, hóa thành quần cuộn năng lượng đầy dây Hàn Phong cả người. Chỉ một viên hiển nhiên không bao lớn tác dụng, dù cho Hàn Phong hiện tại đã là thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn, cự ly thiên giai 7 sao ngay cả 1/3 bộ cũng không có. Một viên, lưỡng quả, ba quả, thứ năm quả, thứ sáu quả, thứ bảy quả, thứ tám quả. Làm 8 quả thuần nguyên quả nguyên dịch hết thể bị hấp thu lúc, Hàn Phong trong cơ thể chân nguyên rốt cục bạo động. Giống dơ lên trời một kiếm, muốn đâm thủng đi thông thiên giai 7 sao tầng kia bình cảnh cản trở. Ầm ầm, ầm ầm, dầm dầm ầm. Hàn Phong trong cơ thể truyền ra từng đợt nặng nề có tiếng, thân thể run, lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi từ cái trán chợt xuống. Hàn Phong khí tức cũng bạo động, khi thì cường, khi thì yếu. Làm bình cảnh cản trở hiện đầy vết rách, gần nghiền nát là lúc, dơ lên trời một kiếm cũng nối nghiệp vô lực, gần tiêu thất. Hàn Phong thần tình dùng mình. Lúc này không chút do dự đem thứ 9 khỏa thuần nguyên quả nguyên dịch tan vào, dơ lên trời một kiếm lại khôi phục lực lượng, ầm ầm một tiếng đâm xuyên qua bình cảnh cản trở. Sau một khắc, Hàn Phong thân thể phụt ra ra một cổ mạnh mẽ khí tức hình thành nhỏ vòng xoáy xoay quanh ở Hàn Phong đầu góc bầu trời. Khí tức càng ngày càng mạnh, còn thừa lại thuần nguyên quả nguyên dịch lực lượng có thể dùng Hàn Phong thiên giai 7 sao sơ kỳ cảnh giới từ từ ổn định lại. Trong giây lát, Hàn Phong mở hai mắt ra, đột ngột hai mắt bắn ra lưỡng đạo hỏa diễm, thiếu chút nữa đem toàn bộ phòng ốc đốt. Thiên giai 7 sao. Rốt cục đột phá đến thiên giai 7 sao. Hàn Phong phát sinh một tiếng thổn thức thở dài. Từ đột phá đến thiên giai đến bây giờ, đã có 10 người nguyệt nhiều một chút thời gian. Ở địa giai là lúc, nửa năm tiểu theo địa giai đột phá đến rồi thiên giai. Mà ở thiên giai, thời gian dài hơn cũng chỉ là đột phá đến 7 sao, vừa bước vào hậu kỳ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, thiên giai tu luyện so với địa giai khó khăn nhiều ít. Nhất là thiên giai sau này, mỗi một cá tinh cấp tốn hao đề tiện đều phải dài hơn. Chương 6094 Thánh vực đến. 6094 Thánh vực đến. Đột phá đến thiên giai 7 sao, thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Bất quá cổ đế bí cảnh nguy hiểm trọng trọng không thể khinh thường, thực lực tổng hợp còn muốn càng mạnh mới được. Còn dư lại 9 khỏa hạ phẩm thuần nguyên quả, phải tứ đại truyền thừa vũ kỹ để thăng tới đệ thập nhất tầng là không thể nào, Hàn Phong ưu tiên lựa chọn thiên hỏa chiến thể. Thiên hỏa chiến quyền dù cho đột phá đến đệ thập nhất tầng cảnh giới, cũng bất quá là tương đương với thông thường thượng phẩm vũ kỹ mà thôi, dung nhập cực chú thánh viêm, cũng chỉ là hạ đẳng dựa vào thiên giai cực phẩm vũ kỹ, uy lực cùng tử dực thiên tường không kém bao nhiêu. Tiểu thực lực tổng hợp mà nói, vẫn chưa đề thăng nhiều ít. Trừ phi ở đệ thập nhất tầng cảnh giới thượng đi xa hơn, đạt được hậu kỳ thậm chí đỉnh. Có thể hạ phẩm thuần nguyên quả đối thập trọng đề thăng hoàn hảo, đối 11 tầng tăng lên tác dụng đã không lớn. Mà thương linh quả muốn thành thục, còn có khoảng chừng gần 3 tháng. Cổ đế bí cảnh mở ra sắp tới, cũng không có thời gian chờ thương linh quả thành thục. Thiên hỏa chiến thể lại không giống với, nếu là tăng lên tới 11 tầng cảnh giới, chỉnh thể tu vi tăng vọt trình độ sẽ tăng. Đồng dạng đẳng cấp vũ khí, tu vi tăng vọt sau thi triển ra uy lực càng mạnh. Bốn quả hạ phẩm thuần nguyên quả nguyên dịch khó khăn lắm đem thiên hỏa chiến thể để thăng tới đệ thập nhất tầng cảnh giới, thứ năm quả mới để cho thiên hỏa chiến thể chân chính ổn định ở 11 tầng sơ kỳ cảnh giới. Càng về sau, thiên hỏa chiến thể vượt bất hảo để thăng. Thiên hỏa chiến thể 12 trọng chi sau sẽ phát sinh chất biến hóa, tấn thăng làm thánh hỏa chiến thể. Muốn đem thiên hỏa chiến thể tấn thăng làm thánh hỏa chiến thể, chỉ dựa vào thiên giai tầng thứ linh quả là không đủ, phải là thánh phẩm đẳng cấp linh quả. Thánh phẩm tư chất linh quả a, đây chính là thánh vực cường giả cũng sẽ ra tay tranh đoạt linh quả. Ta hiện tại còn kém xa lắm. Tu vi càng cao, mới vượt có thể rõ ràng cảm thụ được mình nhỏ bé. Còn dư lại 4 quả, dùng để đột phá thiên hỏa chiến quyền có chút lãng phí, dùng cho để thăng cửu diễm dị hỏa quyết đi, cửu diễm dị hỏa quyết để thăng, cực chú thánh viêm uy lực cũng sẽ tăng lên một cấp bậc, đến lúc đó dung hợp sau vũ khí tăng lên cũng có thể càng mạnh. Không vài ngày, cửu diễm dị hỏa quyết thuận lợi để thăng tới tầng thứ 5 hậu kỳ cảnh giới, bất kể là chân nguyên ngưng thật độ, hay là thật nguyên khôi phục năng lực, đều chiếm được thật to để thăng. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Hàn Phong tổng hợp lại chiến lực có tăng lên không nhỏ. Hôm nay làm cho Hàn Phong cùng Ý Văn Quang tái chiến đấu một lần, không cần bại lộ quá nhiều con bài chưa lật, không sai biệt lắm cũng có thể thắng lợi. Nghỉ ngơi một ngày, Hàn Phong làm cho thân thể khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái, nên tiếp ngày thứ 2 chiến đấu. Bất quá Hàn Phong cũng không quá để ở trong lòng, cư ý ra nói, những thứ này tranh đấu người cuối cùng danh lạch, bản thân thực lực cũng không cường, rất giỏi cũng chính là thiên giai 7 sao đỉnh cảnh giới mà thôi. Tứ đại gia tộc hôm nay xác thực là vượt qua quý gia, nhưng cũng không thay đổi thái đến tùy tùy tiện tiện lấy ra nữa một thì có thiên giai 8 sao thực lực. Quý gia luyện võ trường. Hàn tiểu huynh đệ, ngày hôm nay tất cả tiểu nhờ ngươi. Quý sĩ thần trịnh trọng nói. Hàn Phong mỉm cười nói, tiền bối yên tâm, giao cho vãn bối đó là. Ha ha, quý lao đầu, hôm nay này người cuối cùng danh ngạch, chúng ta kỷ gia muốn định rồi. Trong bầu trời, một vị tóc bạc phiêu phiêu lão giả thân đạp một đóa tường vân thượng còn có 6 hơn 30 tuổi nam nữ tử, bay về phía ở đây. Tường vân hạ xuống tiêu thất, lão giả và 6 người đứng ở trên đất trống. Hành, kỷ lão đầu, lời nói quá sớm. Quý sĩ thần một tiếng hừ lạnh. Hàn Phong nhìn về phía kỷ lão đầu, người này đó là một trong tứ đại gia tộc kỷ gia thái thượng trưởng lão, thánh vực ngũ trọng thực lực kỷ thiên bá. Kỷ thiên bá không để ý quý sĩ thần hừ lạnh, mang trên mặt tình thế bắt buộc dáng tươi cười. Kỷ thiên ba đám người rõ ràng, quý gia 40 tuổi dưới chỉ có 4 người là thiên giai 7 sao đi lên tu vi, đi xuống căn bản không có, thì là quý gia mạo hiểm làm cho một người trong đó đề thăng, chống đỡ tử miễn cưỡng đạt được thiên giai 7 sao sơ kỳ. Mà hắn kỷ gia thứ 6 nhân, cũng thiên giai 7 sao hậu kỳ chính tự, trận này đấu thắng chắc. Hành, kỷ lão đầu, chẳng lẽ ngươi bả ta Chu gia quên không được? Còn có lão phu Tiêu gia. Lão phu đái ra lần này nhưng cũng là tình thế bắt buộc. Bầu trời ở giữa, lại bay tới hơn 10 đạo nhân ảnh, đúng là tứ đại gia tộc còn thừa lại Chu gia, Tiêu gia cùng Đái gia. Hơn 10 đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất, cầm đầu ba lượt lao ra này đều tản mát ra mạnh mẽ ba động. Đúng là ba đại gia tộc Thái Thượng trưởng lão, Chu Tường Trấn, Tiêu Trạch Tử cùng Đái An Hùng. Tứ đại gia tộc Thái Thượng trưởng lão đều là thánh vực ngũ trọng tu vi, nếu không có như vậy, cũng sẽ không đặt song song vi tứ đại gia tộc. Bốn người trong, đương trúc Kỷ Thiên Bá thực lực cực mạnh, ở vào thánh vực ngũ trọng tầng thứ tốt cùng, một ngày đột phá, đem cùng ý sĩ thần bị vây đồng nhất cá cấp bậc. Hơi lần còn lại là Tiêu Trạch Tử cùng Đái An Hùng, hai người đều là thánh vực ngũ trọng hậu kỳ. Yếu nhất là Chu Tường Trấn, chỉ là thánh vực ngũ trọng trung kỳ. Bất quá Chu Tường Trấn ở bốn người ở giữa niên linh nhỏ nhất, nhỏ có chừng hơn 10 tuổi. Lấy thánh vực niên kỷ linh mà nói, kém hơn 10 tuổi xem như là đồng nhất bối, có thể ở thánh vực dưới, hơn 10 tuổi đủ để là lương bối. Hơn 10 năm sau, Chu Tường Trấn khó tiêu so với Tiêu Trạch Tử cùng Đái An Hùng kém. Tứ đại thái thượng trưởng lão đây đó nhằm vào, nóng nảy mùi thuốc súng tràn ngập ra, phảng phất người cuối cùng danh ngạch đã vào trong tay bọn họ. Úy sĩ thần sắc mặt tối sầm, thánh vực lục trọng uy áp lúc này áp bách ra. Úy sĩ thần tu vi đã đạt được thánh vực lục trọng đỉnh, đủ để áp bách ở bốn người, chính là bởi vì úy gia có úy sĩ thần ở, còn lại tứ đại gia tộc mới không dám vọng động. Khiêu khích là khiêu khích, thực sự xuất thủ, tứ đại gia tộc ở úy sĩ thần ngã xuống trước là tuyệt sẽ không. Chớ xem thường này nhất trọng chênh lệch, thiên giai mỗi một tinh chênh lệch cũng không tiểu, huống chi là thánh vực chính tự. Nhất trọng chênh lệch, đủ để cho úy sĩ thần lực chiến Kỷ Thiên Bá bốn người mà không bại. Kỷ Thiên Bá bốn người sắc mặt cứng đờ, thu hồi đều tự thần tình. Thiếu chút nữa đã quên rồi, úy gia hiện tại nữa xa sút, còn có một vị thánh vực lục trọng lao bất tử tồn tại. Úy sĩ thần giọng nói rất không hữu hảo, bốn vị vị miễn quá tự tin, dựa theo trước kia quy định, chúng ta năm đại gia tộc từng gia tộc có 5 cái danh ngạch, này người cuối cùng danh ngạch bản là thuộc về ta úy gia. Kỷ Thiên Bá khẽ cười nói, có thể úy gia bây giờ không phải là nhân số thiếu sao, cùng với lãng phí hết cái này danh ngạch, nhường cho ta nhóm tứ đại gia tộc thì như thế nào? Ai nói thiếu? Úy sĩ thần lạnh lùng nhìn quét bốn người, chợt đem Hàn Phong tồn tại hiện ra. Hàn Phong thượng trước từng bước, thừa nhận tứ đại thánh vực cường giả quan sát. Chu Tường Trấn vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại, úy lao đầu, người này ta thế nào chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là các ngươi úy ra một vị vương gia tư sinh tử? Chu Tường Trấn đã nhìn ra, Hàn Phong tu vi đã là thiên giai 7 sao sơ kỳ, nếu như Hàn Phong là úy gia nhân, chỉ bằng cái này tu vi, bọn họ thật đúng là bất hảo đi tranh đoạt người cuối cùng danh ngạch. Dù sao danh ngạch phân chia trước đó là thương lượng xong. Úy gia, Kỷ gia, Chu gia, Đái gia, Tiêu gia từng gia tộc 5 cái danh ngạch, tối hậu 5 cái danh ngạch là hắn dư gia tộc đây đó tranh đoạt. Sai, người này vẫn chưa có úy gia huyết mạch khí tức. Rất nhanh, tu vi mạnh nhất Kỷ Thiên Bá phát hiện không thích hợp. Thân là thánh vực cường giả, bọn họ nguyên thần lực lượng thậm chí có thể cảm ứng được giữa người và người có hay không có huyết mạch liên hệ. Hàn Phong cùng úy gia, hiển nhiên không có một chút xíu huyết mạch liên hệ. Thì là loang đến một phần ngàn. Bọn họ cũng không có khả năng không cảm ứng được. Như vậy chỉ có thể nói rõ, Hàn Phong vẫn chưa úy gia nhân. Chương 610 danh ngạch tranh đoạt. 610 danh ngạch tranh đoạt. Kỷ Thiên Bá vừa nói, Chu Tường Trấn, Đái An Hùng, Tiêu Trạch Tử đều là nhãn tình sáng lên. Nếu như Hàn Phong cũng không phải là úy gia nhân, mặc dù là úy gia tìm tới giúp đỡ, cũng phải trải qua một phen tranh đoạt khả năng đem điều này danh ngạch bắt được thủ. Đây cũng là trước đây thương lượng có được quy củ. Úy sĩ thần mang theo nụ cười quỷ dị. Vị tiểu huynh đệ này là Hàn Phong, chính là Bắc Đô Học Phủ Nội Viện Thái Thượng trưởng lão Thiên Hình trưởng lão tự mình phái người tới. T. Tứ đại thánh vực cường giả đảo hít một hơi, nhãn thần lập tức tiêu thay đổi, tràn ngập kiên kỵ. Nếu như nói trước Hàn Phong đối bốn người bọn họ thánh vực mà nói chỉ là một nho nhỏ thiên giai, chẳng có gì lạ, như vậy hiện tại tiểu không giống nhau. Có thể bị Thiên Hình trưởng lão tự mình phái tới, tất nhiên là Thiên Hình trưởng lão xem trọng thiên tài như vậy phía sau dựa vào Thiên Hình trưởng lão. Há là tầm thường thiên giai có thể so sánh. Đối mặt như vậy thiên giai, chỉ sợ bọn họ là thánh vực ngũ trọng thiên cao thủ, cũng phải thận trọng đối đãi. Đồng thời, bốn người vùng xung quanh lông mày cau lại, nguyên tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, Thiên Hình trưởng lão đối úy gia cũng không nhiều lắm tình cảm, không nghĩ tới bây giờ úy gia một xin giúp đỡ, lập tức tiểu phái cường giả. Tuy nói chỉ là thiên giai 7 sao sơ kỳ, có thể Bắc Đô Học Phủ Nội Viện thiên tài thiên giai 7 sao, há có thể lấy Cổ Lạc Đế quốc ánh mắt để đối đãi. Thảo nào này úy lao đầu cười như thế đắc ý, Thiên Hình trưởng lao chỉ cần còn đối úy ra có chiếu cô ý tứ, chúng ta thì không thể xuất thủ. Kỷ Thiên Bá trong lòng tức giận nói, nếu như không có Thiên Hình trưởng lao tầng này quan hệ, chỉ đợi úy sĩ thần ngã xuống, bọn họ tứ đại gia tộc lập tức sẽ đem úy ra kéo xuống mã, úy ra đem sẽ không nữa là Cổ Lạc Đế quốc hoàng thất. Mà bây giờ đã biết thiên hình trưởng lão như cũ đối úy gia có chiếu cố ý, dù cho tương lai úy sĩ thần bỏ mình, bọn họ cũng muốn điêm lượng một chút có hay không hội đưa tới thiên hình trưởng lão trả thù. Bốn người thánh vực lão gia này buồn bực liếc nhau, ngày hôm nay sự phát hiện này để cho bọn họ hảo tâm tình lập tức sẽ không có. Kỳ Thiên Bá thản nhiên nói, úy lão đầu, dựa theo ước định, nếu vị này Hàn tiểu huynh đệ là Bắc Đô học phủ đến đây giúp đỡ, mà bắt đầu sau cùng giành ngạch tranh đoạt đi. Có thể. Úy sĩ thần nhàn nhạt trả lời. Hàn Phong đi phía trước vừa đứng, một thân khí tức phún ra ngoài. Thiên giai bảy sao khí tức nhìn một cái không sót gì. Kỳ gia nhất phương, một vị 30 da mặt nam tử đứng dậy, Kỳ gia Kỳ Bành Bân, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, Kỳ Bành Bân nhãn thần rồi đột nhiên biến đổi, một thân hung hãn khí tức phóng lên cao. Phích lịch toái không. Trên trăm đạo tử sắc ở giữa hiện lên màu vàng thiểm điện trườn đánh út về phía Hàn Phong, không gian một trận ba động, dường như muốn đem không gian phá vỡ. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong nhàn nhạt chém ra một quyền, thậm chí một quyền này cũng không dùng toàn lực. Thiên hỏa chiến quyền thứ 10 tầng đỉnh cảnh giới, chính là giỏi hơn thiên giai trung phẩm vũ kỹ trên trình tự, không phải là phích lịch toái không chính là thượng đẳng thiên giai trung phẩm vũ kỹ có khả năng so sánh với. Một quyền này, rất dễ dàng tiểu phá trừ Kỳ Bành Bân lôi điện công kích. Cái gì? Kỳ Bành Bân thất kinh, hắn thế nhưng thiên giai 7 sao hậu kỳ tu vi, so với phương cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, dĩ nhiên. Đây là Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài. Sau một khắc, Kỳ Bành Bân trong mắt hung quang lóe lên, ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn cản tiếp theo chiêu. Lôi thiểm kiếm. Bùm bùm. Trong thiên địa lôi điện năng lượng nhanh chóng hội tụ ở Kỳ Bành Bân trong tay, hóa thành ba thước lớn lên tử hoàng sắc trường kiếm. Sau đó, Kỳ Bành Bân hung hăng thuộc hạ. Lôi thiểm kiếm, rõ ràng là trung đẳng tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ kỹ. Hàn Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, ngay cả tiểu thành cảnh giới cũng không đạt được, chỉ là tiếp cận tiểu thành cảnh giới mà thôi, loại uy lực này chưa hẳn hơn được ta bây giờ thiên hỏa chiến quyền. Bất quá luận tu vi, rốt cuộc là hơn một chút, như vậy ta cũng hơi hơi lộ ra chút thủ đoạn đi. Hồng Liên chiến sĩ, ngưng. Cực chú thánh viêm Hồng Liên chiến sĩ ngưng tụ ra, lập tức đem Hồng Liên lá chắn đỡ ở trước người, từ màu vàng thiểm điện công kích bổ vào Hồng Liên lá chắn mặt trên, ngoại trừ nhô ra một điểm hỏa tinh, những thứ khác một điểm phá hư cũng không có tạo thành. Cửu Diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 5 hậu kỳ, trực tiếp dẫn đến cực chú thánh viêm uy lực đề thăng. Cực chú thánh viêm Hồng Liên chiến sĩ cũng theo thiên giai 6 sao tăng lên tới thiên giai 7 sao cảnh giới. Hồng Liên chiến sĩ tu vi đề thăng, Hồng Liên kiếm cùng Hồng Liên lá chắn uy lực cũng đạt tới đề thăng, quân không kém gì hạ đẳng thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, hơn nữa là viên mãn cảnh giới. Hồng Liên kiếm. Lúc này đây đổi thành Hồng Liên chiến sĩ xuất thủ, Kỳ Bành Bân lần thứ 2 chém ra lôi thiểm kiếm, hai đại chém kích ầm ầm đụng nhau, một cổ mạnh mẽ ba động hướng bốn phía bạo dũng đi. Phốc. Kỳ Bành Bân mạnh phun ra một ngụm máu tươi, chật vật lui về phía sau, mà Hồng Liên chiến sĩ lại vững vàng đứng ở nơi đó. Hàn Phong càng hai tay ôm ngực, buông lỏng đứng ở một bên, coi như trận chiến đấu này cùng hắn không bao lớn quan hệ dường như. Bốn người thánh vực lao ra này liếc nhìn nhau, sắc mặt đều là trầm xuống. Tiểu tử này không phải là tầm thường thiên giai bảy sao có thể so sánh a? Úy gia nhất phương, đều là lộ ra dáng tươi cười. Trước đây ba chàng trắc nghiệm chiến đấu, để cho bọn họ rõ ràng nhận thức đến Hàn Phong siêu cường thực lực, chính là thiên giai bảy sao hậu kỳ. Căn bản không đủ nhìn. Càng chưa nói Hàn Phong hiện tại đã đột phá đến 7 sao cảnh giới. Úy Văn Thanh nhẹ giọng nói, Hàn Phong thực lực xác thực không phải là hơn 10 ngày trước có thể so sánh, đã nói cái kia hỏa diễm quái vật, hơn 10 ngày trước dung hợp sau mới miễn cưỡng đạt được thiên giai 7 sao trung kỳ, hiện tại chỉ là đơn độc một tiểu không sai biệt lắm. Một ngày dung hợp, chỉ biết càng mạnh. Úy Văn Quang trong mắt lóe lên nồng nặc chiến ý, bất quá nghĩ đến cổ đế bí cảnh đem mở ra, Úy Văn Quang đè xuống cái này chiến ý, muốn luận bàn. Tối thiểu phải chờ tới cổ đế bí cảnh sau khi kết thúc. Ha ha, bốn người lao ra này, nên các ngươi kế tục phái người. Úy sĩ thần cười híp mắt nói. Nguyên bản Hàn Phong kinh qua một trận chiến đấu còn có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, nhưng úy sĩ thần biết Hàn Phong căn bản không dùng lực, không rất sao tiêu hao, dĩ nhiên là bỏ quên này một hối. Đại An Hùng cùng Tiêu Trạch Tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ mang tới thứ sáu nhân, cũng đều là thiên giai bảy sao hậu kỳ mà thôi, cùng Kỳ Bành Bân chiến lực kém không nhiều ít. Yếu cũng yếu hữu hạn. Cường giã mạnh hữu hạn, Kỳ Bành Bân đều thất bại, hai người này cùng không cần phải nói. Tứ đại gia tộc nguyên bản tiểu chính mình danh ngạch một ít cường giả ngược lại dục dịch, sau cùng bị mỗi cái gia tộc thái thượng trưởng lao trưởng, an định xuống tới. Bây giờ còn không là bọn hắn thời điểm xuất thủ, cổ đế bí cảnh mới là bọn hắn nơi sân. Nếu không ai lên sân khấu, Chu Lâm Thanh, ngươi lên sân khấu đi. Chu Tường Trấn thản nhiên nói. Theo Chu Tường Trấn nói xong, mặc tử sam quần áo nữ tử đi lên nơi sân. Cùng nam tử không giống với. ở võ đạo có thiên tư nam tử sẽ không cự tuyệt kết hôn sống chết, nhưng nữ tử nếu như ở võ đạo rất coi trời cho, thường thường sẽ chọn độc thân, thẳng đến gặp phải thiên tư có hạn bình cảnh. Chu Lâm Thanh tuy nói đã có 30 tuổi xuất đầu, có thể trên mặt mũi nhìn qua cùng lắm cũng chính là dáng vẻ chừng 20. Một thân tu vi, đã cao tới thiên giai 7 sao đỉnh cực hạn, cự ly thiên giai 8 sao chỉ kém nửa bước xa. Cẩn thận rồi. Chu Lâm Thanh nhàn nhạt nói rằng, lập tức xuất thủ. Hồng Chu Thổ Ti. Vô số hồng tuyến phun vải ra, hình thành khổng lồ mạng nhện màu đỏ quang mang loại sáng, một cổ gây mũi vị đạo tràn ngập ra. Có độc sao? Hàn Phong không thèm để ý chút nào, cực chú thánh viêm dung nhập thiên hỏa chiến quyền, một quyền chém ra. Chương 611 U Phong Hư Không. 611 U Phong Hư Không. Theo chiến đấu mới vừa rồi ở giữa, Chu Lâm Thanh đã biết Hàn Phong không kém, bởi vậy vừa ra tay chính là cường đại vũ kỹ, thiên giai trung phẩm vũ kỹ dùng liền nhau chưa từng dùng. Trung đẳng tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, dù cho chỉ là tiểu thành cảnh giới, cũng để cho Chu Lâm Thanh một kích này uy lực vô hạn tiếp cận tầm thường thiên giai 8 sao trình tự. Đối mặt một kích này, chỉ dựa vào thập trọng đỉnh cảnh giới thiên hỏa chiến quyền có thể không làm được. Nhũ bạch sắc hỏa diễm nắm tay hoành kích ra, đột nhiên vỡ ra được, hóa thành vô số hỏa quang đánh về phía màu đỏ mạng nện. Trong sát na, suy suy tiếng vang vang vọng toàn bộ không gian. Màu đỏ khí lưu dương nhanh múa vút toát ra. Siêu việt thiên giai thượng phẩm vũ kỹ uy lực, có thể dùng Hàn Phong một kích này đã giỏi hơn thiên giai 7 sao trình tự, có thể so với tầm thường thiên giai 8 sao trung kỳ. Màu đỏ mạng nhện thoáng qua ở giữa bị ăn mòn hoàn tất, còn thừa lại hỏa quang thẳng tắp đánh út về phía Chu Lâm Thanh. Chu Lâm Thanh sắc mặt cuồng biến, nhịn không được lùi về phía sau. Chu Lâm Thanh trăm triệu không nghĩ tới, bản thân thiên giai 7 sao đỉnh cường giả một kích mạnh nhất, đối với đối phương dĩ nhiên là như vậy bất kham một kích. Không hổ là Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài, không hổ là thiên hình trưởng lão tự mình phái người tới. Bốn người thánh vực lão gia này sắc mặt cũng thận trọng rất nhiều, thực lực như thế, ở một đám danh ngạch ở giữa có thể cũng không phải là lót đáy. Hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, 89 phần 10 vẫn chưa dùng toàn lực. Trong sát na, tứ đại gia tộc 20 thiên tài sắc mặt các hữu biến hóa, có như cũ xem thường, có mang theo kiên kỵ, rất có mang theo nồng đậm hứng thú. Ha ha ha, bốn vị, hiện tại các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Quý sĩ thần cười ha ha đứng lên, thần tình rũ phát đắc ý. Kỷ Thiên Bá hừ lạnh, nếu vị này Hàn Phong tiểu huynh đệ thu được thắng lợi, ta Kỷ gia tự nhiên không thành vấn đề. Chu Tưởng Chấn cũng nói, ta Chu gia cũng như vậy. Còn dư lại chỉ có Đái gia cùng Tiêu gia. Bất quá hai nhà trước để lại khí cạnh tranh, hiện tại cũng chỉ có thể đạo, hai nhà chúng ta cũng không ý kiến. Quý sĩ thần đại hỉ, hảo, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền mở ra cổ đế bí cảnh đi, những gia tộc khác năm cái danh ngạch không sai biệt lắm cũng sắp tới. Vừa dứt lời, quý gia một vị thiên giai cường giả đã đem cổ lạc đế quốc những gia tộc khác chọn đi ra ngoài năm cái danh ngạch dẫn theo quá. Tổng cộng 30 danh ngạch tụ tập ở một chỗ. Đoàn người đi tới quý gia nơi nào đó sân rộng bầu trời ở giữa một trận vật mèo, dần hiện ra dường như sóng biển thông thường ba động không ngớt tử sắc không gian. Quý sĩ thần hít thở sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, hai tay liên tục kết ấn, từng đạo phức tạp vân tay tự quý sĩ thần trong tay thi triển ra. Kèm theo vân tay thi triển, từng cổ một ba động kỳ dị dập dờn đồng bền ra. Lúc này, bốn người thánh vực lao ra này đều là mắt tỏa ánh sáng, nếu như ở cổ đế bí cảnh nội chiếm được cái gì không dậy nổi kỳ ngộ, những thiên tài này ngày khác nói không chừng có cực lớn khả năng bước vào thánh vực. Một ngày gia tộc nhiều một thánh vực, ở toàn bộ cổ lạc đế quốc chính là lời nói quyền cũng sẽ tăng thêm không ít. Quát! Quý sĩ thần đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay mạnh chém ra, mênh mông năng lượng mang theo thần bí phù ấn xông về tử sắc không gian. Ầm ầm! Một đạo kinh thiên nổ tự tử sắc không gian nổ vang. Sau một khắc, tử sắc sóng biển bốc lên, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cuộn cuộn cường hãn năng lượng bạo dũng ra. Tại đây cổ cường hãn áp bách dưới, Hàn Phong đám người sắc mặt đại biến, mặc dù là quý sĩ thần chờ thánh vực cường giả sắc mặt cũng thật không tốt bị. Năm người tay háo bảo vùng, đem 30 nhân bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, tử sắc sóng biển trung chậm rãi nứt ra rồi một vết thương, thần bí, u ám ám lục sắc đại môn đột nhiên ở giữa ngưng hiện. Đại môn từ từ mở ra, càng ra khí tức kinh khủng tàn sát bừa bãi cuồn cuộn, phóng lên cao. Là thời gian tiến vào, xuất thủ. Quý sĩ thần trong mắt tinh quang lóe lên, muốn đi vào cổ đế bí cảnh, đầu tiên muốn thông qua cái này nhập khẩu. Nhưng này cá nhập khẩu cũng không phải tốt như vậy tiến, hắn khí tức cường đại áp bách, đủ để cho tầm thường thiên giai 7 sao dưới võ giả tao bị thương nặng, từ nay về sau triệt để lưu lạc thành phế vật. Cũng chỉ có năm cái lao ra này sử dụng thánh vực thủ đoạn, mới có thể làm cho một đám thiên giai miễn ở gặp phần này áp bách. Quý sĩ thần năm cái lao ra này đều xuất thủ, cường hãn năng lượng tụ tập cùng một chỗ, hình thành rộng bán cầu bảo hộ vòng. bảo hộ vòng nhan sắc khác nhau, ngũ quang thập sắc, thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo lưu quang. Quắc. Lúc này đây, năm cái lão gia này nhất tề gầm lên, bán cầu bảo hộ vòng mang theo Hàn Phong 30 nhân, trong nháy mắt không có vào đến ám lục sắc cánh cửa cực lớn trong. Sau đó, cánh cửa cực lớn chậm rãi đóng, tử sắc sóng biển đem cánh cửa cực lớn bao phủ, sóng biển quần quận cũng dần dần dẹp loạn. Cường hãn năng lượng áp bách chậm rãi tiêu thất, quý sĩ thần đám người đều là thở ra một hơi thở. Năm người liếc nhau, khoanh chân ngồi ở tại chỗ, hôm nay chỉ có thể chậm đợi 2 tháng sau mọi người trở về. Đối thánh vực cường giả mà nói, lưỡng tháng cùng lưỡng mấy giờ không nhiều lắm khác biệt. Cổ đế bí cảnh nội, 30 nhân hóa thành 30 đạo quang bó buộc nhất tề rất xuống. Nơi này là một mảnh xanh đen không gian, bầu trời thỉnh thoảng hiện lên xanh đen lưu quang. Tuy rằng không gian khắp nơi đều là đen kịt, nhưng mọi người lại có thể rõ ràng thấy đây đó. Ở đây giống như là đã không có tinh thần tinh không, ngăm đen nhưng cũng không hội che lấp tầm mắt của mọi người. Theo ý sĩ thần trong miệng Hàn Phong biết được, ở đây còn cũng không phải là chân chính cổ đế bí cảnh, phải nói là cổ đế bí cảnh nhập khẩu cùng cổ đế bí cảnh quá độ giai đoạn. Cái này quá độ giai đoạn cùng sở hữu 3 lượt cửa ải khó khăn, này người thứ nhất đó là U Phong hư không. Tại đây U Phong hư không, thỉnh thoảng hội quát ra đủ để đem nhân nát bấy U Phong qua đi, còn có thể có U Phong quái đột kích. U Phong quái chia làm 4 người đẳng cấp, theo thứ tự là sơ cấp U Phong quái, trung giai U Phong quái, cao giai U Phong quái cùng cấp tuột cùng U Phong quái. U Phong quái thực lực cũng không cường, sơ cấp U Phong quái chỉ là tương đương với địa giai trình tự. Trung giai U Phong quái khoảng chừng tương đương với thiên giai 1 sao trình tự, cao giai U Phong quái tương đương với thiên giai 4 sao trình tự, cấp tột cùng U Phong quái tương đương với thiên giai 7 sao trình tự. Nhưng U Phong quái thực lực không mạnh, có thể đếm được lượng cũng rất nhiều, có người nói mỗi một lần U Phong đột kích, đều có thể đều biết thậm chí trên trăm U Phong quái xuất hiện. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, huống chi U Phong quái cũng không phải là con kiến, số lượng một nhiều, đủ để cho 30 nhân toàn quân bị diệt. Này đây, 30 nhân bao quát Hàn Phong ở nội, lúc này đều là vẫn duy trì cực lớn cảnh giác. Úy Văn Quang thân là 30 nhân ở giữa tu vi cao nhất 4 người thứ nhất, càng úy gia nhân, nhàn nhạt lên tiếng nói, chư vị, trong các ngươi có lẽ có người đã lý giải đây là địa phương nào, cũng có chút nhân không biết, ta muốn nói là, phía trước đã qua chân chính cổ đế bí cảnh trước, mục tiêu của chúng ta đều là giống nhau. Đã như vậy, trước đó chúng ta có thể liên hợp cùng nhau đột phá. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chu gia cầm đầu, là một vị hơn 30 tuổi nam tử tóc đỏ, vẻ mặt cương nghị, con ngươi ở giữa thỉnh thoảng hiện lên ngọn lửa, có vẻ rất là bất phàm. Người này, đúng là Chu gia người cầm đầu, thiên giai 9 sao sơ kỳ thực lực Chu Lá Mọc Vòng. Chu Lá Mọc Vòng đạm mạc nhìn quét Úy Văn Quang liếc mắt, khẽ gật đầu, ta không ý kiến. Nhưng thông qua cổ đế bí cảnh sau, ta Chu gia cũng sẽ không cùng các ngươi Úy gia cùng nhau hành động. Tiêu gia người cầm đầu là một vị thiếu phụ, chính mình tương đối cao cấp võ giả tư chất. Rất ít sẽ ở lúc còn trẻ lựa chọn lập gia đình, nhưng này thiếu phụ cũng một cái ngoại lệ. Chỉ nghe này thiếu phụ nhẹ giọng cười, ta Tiêu Thanh cũng không ý kiến, ở U Phong hư không sau còn có lượng cửa ải đại nạn, đồng thời một lần so với một lần cường. Có người nói dĩ vãng tới đây võ giả rất nhiều liền là bởi vì đây đó không tín nhiệm mà đều tự đi trước, sau cùng chân chính đến cổ đế bí cảnh ít lại càng ít, ta có thể không muốn ở đạt được chân chính cổ đế bí cảnh trước làm cho gia tộc tổn thất quá lớn. Đái gia đái quân là đái nhà người cầm đầu. Niên linh gần 40, xem như là 4 người thiên giai 9 sao sơ kỳ cường giả ở giữa niên linh lớn nhất một. Đái quân không có hé răng, cũng vẻ mặt cam chịu. Sau cùng kỳ gia người cầm đầu kỳ uy thần cũng không có phản đối. Uy gia cùng tứ đại gia tộc tiến nhập cổ đế bí cảnh không phải là một lần hai lần, đối chân chính cổ đế bí cảnh trước 3 lượt cửa ải khó khăn, 5 cái gia tộc rõ ràng không gì sánh được. Có thể tối hậu 5 người lại bất đồng. Uy gia cùng tứ đại gia tộc dưới, trên thực tế mỗi hơn 10 năm. Hơn 10 năm thậm chí trên 100 năm tổng sẽ phát sinh một ít biến hóa, có chút gia tộc theo chung các gia tộc tăng lên đi lên, có chút gia tộc cũng theo thượng các gia tộc hàng thấp xuống. Bởi vậy, 5 người đối cổ đế bí cảnh cũng không hiểu nhiều lắm. 5 cái danh ngạch chung, một vị thiên giai 7 sao hậu kỳ nam tử lạnh lùng nói, rất xin lỗi, lao tử lại bất đồng ý, ai biết này có phải là ngươi hay không nhóm 5 cái gia tộc bây giờ, vạn nhất đến lúc hậu các ngươi 5 cái gia tộc liên hợp lại đem chúng ta cho rằng quân cờ, chúng ta ngay cả phản kháng đều làm không được. Chương 612 U Phong đột kích. 612 U Phong đột kích. Cái này thiên giai 7 sao hậu kỳ nam tử lãnh ngữ vừa ra, còn thừa lại 4 người cũng nhãn thần lóe lên. Đích xác, mặc kệ Úy gia cùng tứ đại gia tộc quan hệ giữa cỡ nào không hài hòa, đó cũng là cổ lạc đế quốc 5 đại đứng đầu thế lực, không là bọn hắn có thể trêu chọc. Úy Văn Quang sắc mặt lạnh xuống, vậy các hạ xin mời liền đi. Hành. Thiên giai 7 sao hậu kỳ nam tử lại là một tiếng hư lạnh, trực tiếp độc thân đi về phía trước. Còn thừa bốn người do dự một chút, cuối cùng là không đi theo, tuy nói trong lòng cũng lo lắng nam tử trong miệng theo như lời bọn họ bị trở thành quân cờ, nhưng bọn hắn đối cổ đế bí cảnh hắn giải cũng không nhiều. Biết chỉ có cổ đế bí cảnh rất nguy hiểm chuyện này. Quả thật, theo Úy Văn Quang đám người có thể sẽ bị cho rằng quân cờ lợi dụng, có thể đơn độc đi trước, rơi xuống có khả năng lớn hơn nữa. Úy Văn Quang đám người mỗi năm cái nhân cấu thành một đoàn, mỗi một đoàn trong lúc đó cũng cách xa nhau cho rằng một bộ phận cự ly. Còn thừa bốn người còn lại là hợp thành một đoàn. Úy Văn Quang nhìn trước rời đi nam tử kia bĩu môi, cổ đế bí cảnh tất cả bọn họ Úy gia biết đến nhất thanh nhị sở, căn bản không cần phải quân cờ đi dò đường. Khoảng chừng đi về phía trước hơn 10 phút, đột nhiên, cuồng phong đại trấn. Vô số màu u lam kinh khủng kình phong gào thét mà đến. Mỗi một đạo kinh phong đều đủ để xé rách thiên giai dưới bất luận cái gì võ giả. Chính là thiên giai trên, nếu như thực lực không mạnh cũng sẽ bị xé rách, hơn nữa còn là ở chỉ một đạo kình phong dưới tình huống. Lúc này nhiều như vậy kình phong, cho dù là thiên giai 7 sao võ giả chống đối sau một lúc lâu cũng sẽ ngã xuống. Lượng biến tổng sẽ khiến biến chất. U phong xuất hiện, đại gia cẩn thận. Úy Văn Quang sắc mặt hơi đổi, cẩn thận nêu lên đạo. Kỳ Huy Thần, Chu Luân Sinh, Tiêu Thanh, Đái Quân bốn người quân sắc mặt ngưng tầng gật đầu. U Phong cuồng bạo đột kích, đầu tiên tập kích đó là độc thân thiên giai 7 sao hậu kỳ nam tử. Này nam tử mặt mang cười nhạt, chính là điểm ấy sức gió, không biết tự lượng sức mình. Nam tử chém ra bàn tay, ánh sáng màu vàng nổ bắn ra ra, rõ ràng là kim trúc tính chân nguyên. Ầm ầm. Đánh út về phía nam tử U Phong trong khoảnh khắc bị tiêu diệt hầu như không còn. Nam tử sắc mặt lộ ra tự ngạo vẻ, hắn thế nhưng gia tộc xuất sắc nhất thiên tài, hôm nay cũng bất quá là 30 tuổi xuất đầu đi. Đối với gia cùng tứ đại gia tộc thiên tài, nam tử từ trước đến nay là không phục lắm, nếu như không phải là thời gian tu luyện so với hắn trưởng, nếu như không phải là quý gia cùng tứ đại gia tộc nội tình thâm hậu, nam tử tự nhận là sẽ không so với quý gia cùng tứ đại gia tộc thiên tài kém cỏi. Úy Văn Quang đám người lúc này cũng bắt đầu ứng phó U Phong, thấy nam tử trên mặt đắc sắc, Úy Văn Quang trong lòng thầm mắng. Ngu ngốc, ở gia tộc của chính mình rất giỏi thật đúng là cho là mình là một nhân vật. Nay U Phong hư không ngay cả ta cái này thiên giai 9 sao đều không dám kinh thường, chính là thiên giai 7 sao. Mà thôi, bản thân muốn chết ai cũng ngăn không được, dị vãng bởi vì loại tính cách này chết cũng không phải một hai cái. Tối hậu nhìn nam tử liếc mắt, Úy Văn Quang liền không hề quan tâm, theo Úy Văn Quang, nam tử này đã chết chắc rồi. Nam tử vừa ngăn cản một đạo kinh phong, đúng là đắc ý thời gian. Chưa chỉ bốn phương tám hướng đột nhiên lại đột kích mấy đạo U Phong, như là giữ tận cự thú răng nanh, phải nhân xé rách thành mảnh nhỏ. Cái gì? Hư không ở giữa, U Phong càng ngày càng nhiều, những thứ này U Phong giống như là đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt cũng đã rậm rạp đứng lên. Nam tử trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh. Trước nam tử bất quá là cho là có lượng ba đạo cuồng phong, đâu nghĩ đến gặp phải nhiều như vậy. Thậm chí ở nam tử xem ra, Úy Văn Quang người bên kia nhiều như vậy. Muốn công kích cũng có thể công kích trước Úy Văn Quang đám người mới đúng. Nhưng bây giờ, 4 đạo, 6 đạo, 8 đạo, 10 mấy đạo, thoáng qua ở giữa, hơn 10 đạo U Phong cùng bắn đi. Kim Nguyên Chủ Y. Nam tử đột nhiên ngưng tụ ra màu vàng cự chủ y cầm trong tay, trong giây lát một chủ y nện xuống, vô số kim quang tuôn ra ra. Rầm rầm ầm. Kim quang đem U Phong bao phủ, chỉ khoảng nửa khắc, nam tử bốn phía đã trống không một vật, nhưng không đợi nam tử thở phào, cái khác phương vị U Phong đã lần thứ hai đột kích. Thảo. Nam tử nhịn không được thầm mắng lên tiếng. Lúc này, nam tử đã hơi hối hận, nếu như là ở đội ngũ ở giữa mọi người đồng loạt ra tay, hắn tuyệt không có hiện tại áp lực như vậy. Hơn 10 đạo. Trên 100 đạo. 200 đạo. Một đạo U Phong chỉ có thể xé rách địa giai, còn vô pháp uy hiếp thiên giai. Có thể 200 đạo đồng loạt ra tay đâu. 200 đạo không được, 300 đạo đâu. 400 đạo đâu. 500 đạo đâu. Sự thực chứng minh, 200 đạo nam tử vẫn có thể tương đối buông lòng ứng phó, 300 đạo đã ứng phó có chút trở ngại, 400 đạo càng thật to rơi vào rồi hạ phong cùng bây giờ. Mà khi 500 đạo U Phong đột kích là lúc, nam tử đã không nhịn được mà bị thương nặng. Nam tử muốn kém Úy Văn Quang đám người chạy đi tầm xin giúp đỡ, có thể đã chậm, sau một khắc, gần 1.000 số lượng U Phong cuồng ầm mà đến. Nam tử hét thảm một tiếng, cả người hoàn toàn bị xé rách. Lúc sắp chết, nam tử trong lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết như vậy. Ngay từ đầu ý thức được không ổn thời gian thì không nên lòng tự trọng quấy phá, cũng không phải ôm may mắn tâm tính mà cắn răng đứng tại chỗ không đi tầm xin giúp đỡ. Tối hậu muốn tầm xin giúp đỡ cũng không làm được. Hán dư gia tộc bốn người thấy nam tử hạ tràng, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, đồng thời còn có nồng nặc may mắn, may là bọn họ vẫn còn lựa chọn đại bộ đội, bằng không nam tử hạ tràng, rất khả năng chính là bọn họ tương lai hạ tràng. nghĩ đến mình cũng rất khả năng bị xé rách thành khối vụn, bốn người tiểu cực sợ. Long quyển trùng kích quyền, cực quang trùng kích, phong bạo thiên linh trảm. Ví ra mấy người đều buộc phát ra công kích của mình. Vô số bạch sắc cực quang, ngân sắc long quyển tàn sát bừa bãi ra, phá hủy mấy nghìn u phong. Toàn bộ hư không rậm rạp hiện đầy u phong, chỉ là loại này dày đặc cảnh tượng làm cho thấy, để nhân cả người đổ mồ hôi. Thương viêm tuyệt diệt trảm. Hàn Phong cánh tay phải thuộc hạ, thương màu trắng hỏa diễm chém kích dường như hỏa hải thông thường đem u phong bao phủ. Mà còn lại tứ đại gia tộc cũng không kém chút nào, thậm chí càng mạnh. Dù sao tứ đại gia tộc 20 nhân, không có một ở thiên giai 8 sao dưới. Kỳ Huy thần ngón tay một chỉ điểm ra, hư không ở giữa ầm ầm đánh xuống một cây băng lam sắc đông tuyết cự ngón tay, cự ngón tay rơi vào u phong thượng, vô số u phong bị đông cứng kết, lập tức rơi xuống mặt đất xuất thành mảnh nhỏ. Tiêu Thanh cánh tay như nhau, chỉnh cái cánh tay hóa thành một cái ma vương vậy thật lớn hỏa cánh tay huy qua chỗ, đem vô số u phong thiêu đốt. Đái Quân hai tay tạo thành chữ thập, đột nhiên bỗng nhiên mở, giữa bàn tay ngưng tụ ra một viên bị áp xúc đến mức tận cùng sấm sét cầu. Sấm sét cầu bị Đái Quân hung hăng tung, ở trên hư không ở giữa trong nháy mắt cuồng bạo muốn nổ tung lên, từng cổ một kinh khủng sấm sét lực bốn phía, toàn bộ hư không phảng phất bị tử màu xanh nhạt quang đoàn sở đầy dây, vô số tử sắc sấm sét ở trên trời truyền xuống. Chu Luân Sinh cũng ngưng tụ ra hai đầu thạch người to lớn, mỗi đầu thạch người to lớn đều có thiên giai 9 sao sơ kỳ uy lực, mỗi một quyền chém ra, chỉ là quyền phong cũng đủ để phá hủy vô số ưu phong. Còn thừa bốn người tuy nói ngăn cản có chút trở ngại, có thể ở bốn người dưới sự liên thủ cũng không uy hiếp tánh mạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng chừng nửa giờ sau, ưu phong đột kích lực đạo đột nhiên yếu bớt. Úy Văn Quang thần tình chấn động, chư vị ra bả kính, ưu phong gần lui tán. Quả nhiên, kế tiếp ưu phong đột kích số lượng càng ngày càng ít, nếu như nói ngay từ đầu ưu phong đột kích số lượng cùng uy lực còn cần mọi người đồng loạt ra tay nói, như vậy sau lại chỉ cần mỗi một đoàn một người trong đó xuất thủ, còn thừa ba người có thể nghỉ ngơi. Chương 613 U Ma Phong Bạo. 613 U Ma Phong Bạo. Mỗi một đoàn hiện tại mỗi một lần chỉ có một người xuất thủ, những người còn lại nghỉ ngơi, mà tiếp theo U Phong đột kích, còn lại là đổi thành một người khác chống đối, như vậy luân hồi. Vài lần lúc, U Phong rốt cục triệt để lui tán. Nhưng vào lúc này, Úy Văn Quang sắc mặt lại ngưng trọng, chư vị, U Phong đã tán, kế tiếp chính là U Phong quái xuất hiện lúc. Vẻ mặt mọi người dùng mình. U Phong quái mỗi lần xuất hiện số lượng có nhiều ít, nhiều chừng hơn 1.000, thiếu chỉ có hơn 10 đầu, đồng thời đột kích đẳng cấp cũng các không giống nhau. Có chút thời gian số lượng tuy nhiều, có thể đẳng cấp lại cực thấp, tỉ như 70-80 đều là sơ cấp U Phong quái, còn dư lại cũng phần lớn đều là trung cao giai U Phong quái, giải quyết cũng không trở ngại. Thật có chút thời gian dù cho đột kích số lượng rất ít nữ chỉ có hơn 10 đầu, những thứ này U Phong quái lại mỗi người đều là cấp tột cùng U Phong quái. Cấp tột cùng U Phong quái, đây chính là tương đương với tầm thường thiên giai 7 sao võ giả thực lực, nếu như duy nhất đến 7-8 chục trên đầu trăm đầu, đó cũng không phải là có thể đơn giản giải quyết. Chu Luân Sinh thản nhiên nói, nhìn trước U Phong đột kích cường độ, này đột kích U Phong quái cũng sẽ không quá mạnh mẽ, có thể cũng sẽ không quá yếu. Đương nhiên, đây chỉ là thường quy, nếu là phát sinh ngoài ý muốn chỉ có thể tính chúng ta không may. Chu Luân Sinh vừa dứt lời, toàn bộ U Phong hư không phát sinh xèo xèo quái dị tiếng vang. Phảng phất con chuột tiếng kêu thông thường. Rất nhanh, mấy trăm đầu U Phong quái từ xa đến gần kéo tới. Mọi người con ngươi co rụt lại, dĩ nhiên là mấy trăm đầu. Có thể rất nhanh mọi người hơi yên lòng, bọn họ vận khí không tệ, này mấy trăm đầu ở giữa lại có phân nửa đều là sơ cấp U Phong quái, còn dư lại phân nửa ở giữa một nửa là trung giai U Phong quái. Cao giai U Phong quái chỉ có hơn 10 đầu, cấp tột cùng U Phong quái chỉ có hơn 10 đầu, điều này thật sự là quá dễ giải quyết. Hàn Phong đưa mắt đặt ở những thứ này U Phong quái trên người. Những thứ này U Phong quái lớn lên cực kỳ xấu xí, trên lưng cánh cùng diều hâu cùng loại, có một cái con chuột đuôi, đầu tự con rơi, hạ. Thân lưỡng chi cũng hư thối bộ xương khô chân, lưỡng chân như con ếch. Ở U Phong quái tới gần là lúc, mọi người đều xuất thủ, lúc này đây giải quyết so với chống đối U Phong còn nhanh. Rất nhanh, mấy trăm đầu U Phong quái liền bị triệt để giải quyết. Nay cũng bình thường. Cấp tột cùng U Phong quái tài tương đương với tầm thường thiên giai 7 sao võ giả, còn chỉ có hơn 10, chỉ là Úy Văn Quang một người, là có thể dễ dàng đem này hơn 10 đỉnh đầu giai U Phong quái giải quyết. Giải quyết rồi U Phong quái, mọi người kế tục đi trước. Úy Văn Quang hướng mọi người nói, U Phong hư không tới cùng có xa lắm không ai cũng không rõ ràng lắm, dù sao U Phong hư không căn bản không có đường, chúng ta chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cái chúng ta nhận định phương hướng đi trước. Đi trước quá trình ở giữa tới cùng có hay không bảo trì chúng ta nhận định cái đường thẳng cũng không xác định. Vận khí tốt, chúng ta khả năng mấy giờ là có thể thông qua U Phong hư không, vận khí không ít 1-2 ngày thậm chí 4-5 ngày không thông qua cũng là có khả năng. Cư ta húy ra ghi chép, đã từng tới cổ đế bí cảnh các đời trước, dài nhất thế nhưng tìm đủ hơn 1 tháng thời gian mới thông qua 3 lượt cửa ải khó khăn. Thời gian còn lại tiến nhập chân chính cổ đế bí cảnh còn không tìm được cái gì đã bị cổ đế bí cảnh vứt đi ra. Còn lại tứ đại gia tộc chi người biết cái này tình hình cũng rất ít, tối thiểu Chu Luân Sinh đám người cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy nghe được Úy Văn Quang nói như vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Nếu như vận khí của bọn hắn cũng biết bát như thế nói, vậy lần này cổ đế bí cảnh chẳng phải là đi không? Kỳ Uy Thần không nhịn được nói, Quang Quận Vương, ví dụ như vậy có bao nhiêu? Càng nhiều hơn chính là tìm bao nhiêu thời gian. Úy Văn Quang khép cười một tiếng, loại này ví dụ tự nhiên là chỉ có một, cũng không phải là mỗi lần đều có thể xui xẻo như vậy. Về phần mấy giờ tiểu thông qua, ngoại trừ chúng ta cổ đế tổ tiên còn đang thời gian phát sinh qua, ngày sau cũng không có tái xuất hiện. Đại bộ phận tiến nhập cổ đế bí cảnh, cửa thứ nhất U Phong hư không hoa thời gian nhiều nhất là 3 ngày, cửa thứ 2 hoa thời gian nhiều nhất là 5 ngày, cửa thứ 3 hoa thời gian nhiều nhất là 7 ngày. Nói cách khác, thông qua tam quan đến chân chính cổ đế bí cảnh, cần 16 thiên, cũng chính là nửa tháng có khả năng lớn nhất. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, chỉ là 15 ngày bán tháng nói. Như vậy bọn họ còn có một cái bán nguyệt đi chân chính cổ đế bí cảnh thám hiểm. Nửa tháng thời gian, đủ để siêu tầm không ít địa phương. Bọn họ thế nhưng thiên giai cường giả, ở cổ đế bí cảnh có chút áp chế, tốc độ cũng sẽ không mạn thượng nhiều ít. Bán ngày nhoáng lên rồi biến mất, trong lúc ở chỗ này, mọi người lại bị một lần U Phong kình phong đột kích cùng U Phong quái đột kích. Lúc này đây U Phong hòa U Phong quái cũng không cường, U Phong chỉ rằng có hơn 10 phút thời gian, U Phong quái càng chỉ có hơn 100 đầu. Ngay cả cấp tột cùng U Phong quái cũng không có. 2 ngày qua đi, mọi người chỉ gặp 3 lần tập kích, bất quá này 3 lần tiểu tương đối nguy hiểm, trong đó lần thứ 2 đột kích chừng hơn 800 đầu, trong đó cấp tột cùng U Phong quái chiếm cứ 1/8. Điều này làm cho mọi người cảm nhận được lớn lao áp lực. Vì giảm thiểu thương vong, Úy Văn Quang 5 cái thiên giai 9 sao rốt cục bộc lộ ra 7-8 phân thực lực, lúc này mới giải quyết rồi tình thế nguy hiểm. Thậm chí lúc này đây đột kích, Hàn Phong cũng bạo phát ra tương đối thực lực cường đại, gần với 5 đại thiên giai 9 sao dưới. Điều này làm cho Chu Luân Sinh 4 người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cực kỳ kiên kỵ. Thiên giai 7 sao tiểu buộc phát ra mạnh như thế thực lực, nếu là ở cổ đế bí cảnh nội chiếm được chỗ tốt tu vi để thăng vậy còn được. Thiên giai 7 sao sơ kỳ là mọi người tại đây ở giữa tu vi đẳng cấp thấp nhất, cũng chính là bởi vì thấp nhất, đạt được kỳ ngộ để thăng cũng dễ dàng nhất. 7 sao đột phá, cùng 8 sao 9 sao đột phá trở ngại tuyệt đối không giống với. Úy Văn Quang mấy người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấu đối phương đáy mắt trêu tức, nếu như cho rằng đây là Hàn Phong thực lực chân chính, vậy coi như 10 phần sai. Theo tiến nhập cổ đế bí cảnh đến bây giờ đã qua 2 ngày bán nhiều, tiếp cận 3 ngày thác thời gian. Liên tục 3 ngày phi hành, cũng không có đối mọi người có quá lớn mà ảnh hưởng, tất cả mọi người là thiên giai cường giả, có ở đây không chiến đấu dưới tình huống liên tiếp phi cá nửa tháng 1 tháng cũng không có vấn đề quá lớn. Bất quá tiếp cận 3 ngày còn chưa thấy xuất khẩu, mọi người nỗi lòng đều có chút nôn nóng. Lẽ nào bọn họ thông qua U Phong hư không thời gian hội thấp hơn bình quân trình độ? Rầm rầm, ùng ùng. Đột nhiên, mơ hồ nghe được cầm ầm nổ không ngừng tiếp cận, cùng lúc đó, một cổ lớn lao uy áp cùng kình phong tàn sát bừa bãi mà đến. Cổ uy áp này, 29 nhân ở giữa ngoại trừ một phần nhỏ, còn thừa lại nhân đều là trong lòng run sợ. Này, đây là U Phong đột kích. Có thể U Phong đột kích thời gian không phải như vậy a? Một người thấp thỏm hỏi. Chu Luân Sinh đám người nhất tề nhìn về phía Úy Văn Quang, chờ Úy Văn Quang trả lời. Úy Văn Quang cũng nhíu, cái này. Bản Vương cũng không biết, Bản Vương chưa từng nghe nói qua U Phong đột kích trước sẽ có như thế cá tình huống. Hơn nữa nhìn này uy áp, cũng không U Phong có thể sánh bằng. Lúc này, hư không đều chấn run lên một cái, càng ngày càng mạnh uy áp chậm rãi phủ xuống, tiểu bộ phận nhân sắc mặt trắng bệch. Cổ mạnh mẽ gió xoáy quát đến, dường như muốn xé rách toàn bộ hư không. Trong đám người, Úy Văn Thanh con ngươi rồi đột nhiên co rụt lại, chẳng lẽ đây là U Ma Phong Bạo? U Ma Phong Bạo? Nhị ca, ngươi nói đây là U Ma Phong Bạo? Úy Văn Quang, Úy Văn Túc, Úy Văn Thái sắc mặt đại biến, sắc mặt cực kỳ nan kham. Úy Văn Thanh thần sắc nan kham, trong miệng lẩm bẩm nói, bản vương không xác định, nhưng... Úy Văn Quang cười khổ một tiếng, nhị ca không nói ta không nhớ ra được, có thể nhị ca vừa nói như vậy, tình hình như thế chỉ có U Ma Phong Bạo mới phù hợp tình hình. Không nghĩ tới chúng ta vận khí như thế bất hảo, đúng là gặp U Ma Phong Bạo. Chương 614 U Ma Vương. 614 U Ma Vương. U Ma Phong Bạo. Đây là cái gì? Chu Luân Sinh 4 người không giải thích được, bất quá theo Úy Văn Quang 4 người thần sắc cũng có thể thấy được, này U Ma Phong Bạo tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì. Trên thực tế, cận kể từ bây giờ uy áp bọn họ tiểu đoán ra, lúc này đây đột kích, chỉ sợ cũng không U Phong đột kích đơn giản như vậy. Hàn Phong cũng là hiếu kỳ không nớt. Trước khi tới, hắn đã theo Úy Sĩ Thần cái này thánh vực lục trọng cao thủ trong miệng biết được tam quan một ít tình báo, có thể những tin tình báo này có thể cũng không nói gì thêm U Ma Phong Bạo. Úy Văn Quang chú ý tới Hàn Phong ánh mắt, rất sợ Hàn Phong hiểu lầm Lao Tổ Tông là cố ý có chút giấu giếm, liền nói ngay, Hàn Phong, đây cũng không phải là Lao Tổ Tông giấu giếm, mà là Lao Tổ Tông không ngờ tới chúng ta sẽ đụng phải cục diện này sở dĩ cũng không nói gì mà thôi. U Ma Phong Bạo, trên thực tế đã có hơn 1.000 năm không có xảy ra. Úy Văn Thanh ba người cũng cười khổ. Hơn 1.000 năm vị phát sinh. Chu Luân Sinh bốn người vùng xung quanh lông mày cau lại, hơn 1.000 năm trước, chẳng lẽ là... Úy Văn Quang thở dài một hơi, không sai, hơn 1.000 năm trước, chính là ta Úy gia cổ đế tổ tiên phát hiện cổ đế bí cảnh thời gian. Có người nói lúc đó cổ đế tổ tiên cùng còn lại cường giả lúc tiến vào rất dễ tiểu gặp U Ma Phong Bạo. Từ tổ tiên sau khi mất tích sẽ thấy vị xuất hiện qua. Đâu nghĩ đến, 1.000 năm sau ngày hôm nay, chúng ta cũng gặp U Ma Phong Bạo, nên chúng ta cảm thấy vinh hạnh sao. Úy Văn Quang tối hậu còn tự dễ một chút. Cùng cổ đế tổ tiên vị này đại thánh vực cao thủ một đãi ngộ, còn thật là... Hàn Phong hơi hí mắt, Quang Quận Vương, chẳng biết này U Ma Phong Bạo uy lực làm sao. Mọi người đều thấp thỏm nhìn phía Úy Văn Quang. Úy Văn Quang hít thở sâu một hơi, đạo, một đạo U Ma Phong Bạo, cũng đủ để xé rách tầm thường thiên giai 9 sao sơ kỳ. Nếu chỉ là một đạo còn không đáng sợ, sợ chính là xuất hiện nhiều lắm. Vì nay chi kế, chúng ta mỗi một tiểu đoàn tác chiến tiểu không thích hợp, phải toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, không phải chúng ta rất khả năng một đều hòa không được. Hơn nữa U Ma Phong Bạo lúc, còn có thể có so với U Phong Quái càng thêm đáng sợ quái vật đột kích, đó chính là U Ma Vương. Hơn nữa U Ma Vương mỗi một đầu đều có thể so với tầm thường thiên giai 9 sao đỉnh võ giả chiến lực. Mọi người sắc mặt lại là biến đổi, này U Ma Vương mà lợi hại như vậy, nếu là như vậy quái vật đột kích, mọi người còn không liên hợp, như vậy đến tối hậu có thể sống, chỉ sợ chỉ có 5-6 người mà thôi. Những gia tộc khác bốn trong lòng người lần thứ 2 may mắn, lúc đó không có bị đầu độc ly khai, bằng không thì là trước tránh thoát U Phong đột kích cùng U Phong Quái, mặt đối với hiện tại U Ma Phong Bạo cùng U Ma Vương. Chỉ sợ sẽ bị nháy mắt giết. Chu Luân Sinh bốn nhân sắc mặt biến đổi, tối trung vẫn đồng ý liên hợp, mặc dù năm cái gia tộc đây đó trong lúc đó đều nhiều hơn có ma sát, có thể tại đây sống chết trước mắt cũng không kịp cái gì. Mọi người làm thành một vòng tròn, chậm đợi U Ma Phong Bạo đột kích. Rầm rầm. Ầm ầm. Hư không rung động càng lúc càng lớn, coi như nữa chấn xuống phía dưới toàn bộ hư không cũng sẽ bị phá hỏng. Chỉ khoảng nửa khắc, hơn 20 đạo cao tới gần 1000 trượng màu u lam kinh khủng gió bao cuốn tới. Hơn 20 đạo U Ma Phong Bạo, đại gia phải cẩn thận. Úy Văn Quang hít thở sâu một hơi, trên mặt hiện lên một tia trầm trọng. Cũng may U Ma Phong Bạo đột kích chỉ có như vậy một lần, bằng không. Dung hợp, thiên hỏa khải giáp. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, nhũ bạch sắc hỏa diệm áo giáp đem Hàn Phong toàn thân bao vây lại. Nhưng Hàn Phong cũng không có vì vậy đình chỉ, lần thứ 2 thấp uống, lúc này đây triển khai là thiên hỏa chiến thể. Bất quá Hàn Phong cũng không có dung hợp cực chú thánh viêm, bởi vì chỉ như vậy cũng đủ để chống đối một đạo U Ma Phong Bạo. Hắn cũng không phải những người này bảo mẫu, chỉ cần cống hiến một bộ phận lực lượng là được, không cần làm ra nhiều lắm. Thiên hỏa chiến thể đệ thập nhất tầng cảnh giới, chính là có thể so với thiên giai thượng phẩm vũ kỹ đẳng cấp, dù cho chỉ là hạ đẳng, cũng để cho Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này để thăng tới thiên giai 7 sao tầng thứ tuột cùng, thậm chí càng mạnh. Tiếp cận thiên giai 7 sao cùng thiên giai 8 sao trong lúc đó. Mà dung hợp cực chú thánh viêm thiên hỏa khải giáp, lực phòng ngự có thể là vượt qua thiên giai thượng phẩm vũ kỹ trình tự, lực phòng ngự đủ để ngăn cản được tầm thường thiên giai 9 sao sơ trung kỳ cường giả một kích. Dùng để ngăn cản một đạo U Ma Phong Bạo thích hợp nhất bất quá. Lấy Úy Văn Quang cầm đầu thiên giai 9 sao sơ kỳ võ giả cũng đều ra quyền. Dực Linh Thiên Quyết, ngưng. Dực Linh Cuồng Vũ. Ở phía sau, Úy Văn Quang bọn người dùng ra 7-8 phân, 8-9 phân thực lực. Là mỗi người gia tộc người mạnh nhất, bọn họ có nghĩa vụ ngăn trở càng nhiều hơn U Ma Phong Bạo. Hầu như mỗi người đều cản trở 3-4 đạo U Ma Phong Bạo. Còn lại là giao cho còn thừa mọi người. Đối mặt những thứ này U Ma Phong Bạo, mọi người không dám kinh thường, đều dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Thực lực mạnh, mỗi 1-2 nhân cũng đủ để đỡ được U Ma Phong Bạo. Thực lực yếu, khả năng tiểu cần 4-5 người, 5-6 nhân liên hợp cùng một chỗ. Ầm ầm. Mọi người công kích cùng U Ma Phong Bạo va chạm, vô số màu U Lam cùng Phong Bạo dũng ra, toàn bộ hư không giống tiến nhập ngày diệt vong thông thường. Khắp nơi đều là sắp bị xé rách không gian. Toàn bộ hư không các loại quang mang chạy trồm lóe ra. Vù vù. Làm tất cả dần dần dẹp loạn sau, mọi người hơi thở hổn hển khẩu khí, trên mặt hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng. Này U Ma phong bạo tuy mạnh, có thể đột kích chỉ có như vậy một lần, bọn họ rốt cục để cản lại. May là chỉ tới đây sao một lần, bằng không ngoại trừ số ít mấy người, còn dư lại đều phải bỏ mạng đi. Một vị con em gia tộc thấp giọng thầm nói. Úy Văn Quang lúc này thanh âm rồi đột nhiên cao lên, chư vị, không phải buông lỏng cảnh giác, U Ma Vương gần hiện thân. Mọi người lần thứ hai làm thành một vòng tròn, cẩn thận cảnh giác nhìn bốn phía. Lại vào thời khắc này, hư không mặt đất đột nhiên bạo liệt, so với U Phong quái lớn hơn 10 bội không ngừng U Ma Vương dĩ nhiên từ nơi này mặt chui ra. Giống. Đầu này U Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một móng chụp vào gần nhất một vị con em gia tộc. Đi tìm chết. Vị này con em gia tộc một cước đá ra, ở trên hư không hình thành hàng vạn hàng nghìn tàn ảnh, mỗi một chân đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực đạo. Người này là thiên giai 8 sao tu vi, một cước này hiển nhiên là trung đẳng tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, đồng thời tu luyện đến đại thành chi cảnh. Một cước này, uy lực có thể so với tầm thường thiên giai 8 sao hậu kỳ thậm chí đỉnh cũng không quá đáng. Người này có thể tu vi đang lúc mọi người ở giữa không tính là cao, có thể đại thành chi cảnh thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, lại làm cho người này tổng hợp lại chiến lực ở một đám người ở giữa đều thuộc về thượng đẳng hàng. Nhưng mà, đối mặt với chính mình có thể so với tầm thường thiên giai 9 sao đỉnh thực lực U Ma Vương, điểm ấy công kích thật sự là thiếu nhịn. Thình thịch thình thịch thình thịch. Vô số chân ảnh bạo đá vào U Ma Vương trên người, lại đối U Ma Vương không có tạo thành chút nào thương tổn. U Ma Vương nết miệng giữ tận cười, một móng kế tục chụp tới. Móng vuốt lóe ra rét lạnh lanh mang, thiên giai 8 sao sơ kỳ con em gia tộc sắc mặt đại biến. Theo móng vuốt thượng chuyển tới cảm giác nguy hiểm làm cho hắn biết được, một ngày hắn bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị một móng xuyên thấu toàn bộ trong ngực. Lúc này, người này ở trước mặt ngưng kết ra một đạo phòng ngự cái chắn, có thể dù vậy, phòng ngự cái chắn cũng trong khoảnh khắc nghiền nát. Bất quá phòng ngự cái chắn tới cùng nổi lên tác dụng không nhỏ, gia tộc này đệ tử sau cùng chỉ là bị thương nặng, trong ngực bị xé rách xuống tới không ít thịt, tiên huyết đầm địa, nhưng vị bị trực tiếp xuyên thấu, xem như là chạy thoát một mạng. Chương 615 Chiến đấu Ma Vương. 615 Chiến đấu Ma Vương. Theo U Ma Vương xuất hiện đến bây giờ, bất quá là trong chớp mắt, lúc này những người còn lại mới phản ứng được. Cái này bị công kích rõ ràng là con em Tiêu gia, Tiêu Thanh biến sắc, trong nháy mắt cước bộ di động đi tới nơi này đầu U Ma Vương trước mặt, trực tiếp cùng hắn giằng co. Cùng lúc đó, U Ma Vương tiếp nhị liên tam rốt cục xuất hiện. Có chừng hơn 10 đầu. Úy Văn Quang hét lớn, Tiêu Thanh, Kỷ Huy Thần, Chu Luân Sinh, Đái Quân, chúng ta 5 cái một người đối phó 2 cái. Có thể có năm chắc. Thiết, làm cho chúng ta nhiều lần ai giết được nhanh như hà. Chu Luân Sinh nhanh cười một tiếng, một quyền đánh phía trong đó một đầu U Ma Vương. Tiêu Thanh cùng Đái Quân đã cùng U Ma Vương giao chiến đứng lên. Úy Văn Quang lúc này có đối Hàn Phong gật đầu. Hàn Phong biết Úy Văn Quang ý tứ, lúc này nhẹ nhàng cười, ta tự mình một người đối phó một đầu U Ma Vương. Kỳ thực Hàn Phong thực sự muốn bạo phát, có thể đối phó càng nhiều, thậm chí đem những thứ này U Ma Vương toàn diệt. Có thể nếu Úy Văn Quang dự định đem thực lực của hắn giấu giếm một bộ phận, Hàn Phong cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu Úy gia phải hắn cho rằng một con bài chưa lật, hắn nghe theo cũng được, nói cho cùng, hắn hiện tại chỉ là vì phối hợp Úy gia hoàn thành nhiệm vụ đạt được quang nguyên quả mà thôi. Hơn nữa, Úy Văn Quang đám người làm sao thường dùng ra thực lực mạnh nhất, đã nói Úy Văn Quang một người, bạo phát đối phó 3-4 đầu cũng không trở ngại. Úy Văn Quang 5 người đỡ được 10 đầu, Hàn Phong tự mình một người chặn lại hạ một đầu. Còn dư lại chỉ có 6-7 đầu mà thôi. Mỗi 3-4 người liên hợp cùng một chỗ đối kháng, vẫn còn trước căn bài, thực lực mạnh, như thiên giai 8 sao hậu kỳ thậm chí tốt cùng, có thể lưỡng 3 người đối phó một đầu. Mà thực lực yếu, chỉ có thiên giai 7 sao có lẽ thiên giai 8 sao, liên hợp nhân số của còn lại là nhiều hơn chút. Dực linh quần vũ. Vô số ngân ánh sáng màu trắng cấu thành kinh khủng màu ngân bạch phong đoàn, bạo đánh phía đối diện 2 đầu U Ma Vương. Nếu như chỉ là một đầu U Ma Vương, lúc này chỉ sợ cũng sẽ bị đánh cho vết thương nhẹ thậm chí trọng thương. Nhưng hai đầu U Ma Vương liên hiệp lại, chỉ là sau này mặt lui về sau vài trăm thước mà thôi. Đây cũng là Úy Văn Quang đã khống chế một chiêu này uy lực, không có đem bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, chỉ là so với thiên giai 9 sao trình tự hơi chút mạnh hơn như vậy một ít. Nếu như dễ dàng thì làm rơi hai đầu U Ma Vương, vậy cũng quá làm người khác chú ý. Úy Văn Quang vây quanh hai đầu U Ma Vương chạy trốn, thỉnh thoảng xuất thủ tập kích, trang diện nhìn qua rất là kịch liệt. Còn lại 4 người có thể sẽ không có Úy Văn Quang nhẹ nhàng như vậy. Bất kể là Chu Luân Sinh vẫn còn Tiêu Thanh, cũng hoặc là Đái Quân cùng Kỷ Huy Thần, ở tu vi thượng cùng Úy Văn Quang không kém chút nào, ở vũ kỹ thượng cũng là cân sức ngang tài, có chút thậm chí càng mạnh. Có thể bọn họ cũng không có Dực Linh Thiên Quyết. Dực Linh Thiên Quyết làm Úy gia hạch tâm bí mật, ngay cả một ít chi thứ đều không rõ ràng lắm, càng chưa nói tứ đại gia tộc. Bốn người cố nhiên không có buộc phát ra thực lực mạnh nhất, nhưng cũng chí ít dùng chín thành lực lượng. Huyền băng phệ hồn. Kỳ uy thần hai tay mở, mạnh mẽ băng lãnh khí tịch quyển ra, hóa thành từng cái một hình thù kỳ quái băng yêu. Những thứ này băng yêu dương nanh múa vớt, gào thét đi. Nhưng mà, hai đầu U Ma Vương cũng không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Kỳ uy thần liên tiếp lui về phía sau, tránh thoát hai đầu U Ma Vương hai móng tập kích, vùng xung quanh lông mày cao lại, tinh thần công kích không có tác dụng. Chẳng lẽ này hai đầu U Ma Vương cũng không phải là chân chính sinh mạng thể? Như vậy như thế. Cực hàn thiên băng thương. Nồng nặc băng linh lực cấp tốc ngưng tụ ra, hóa thành dài đến nghìn trượng băng lam sắc trường thương. Đi. Kỳ uy thần trong giây lát đem cực hàn thiên băng thương tung, bực này đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, dù cho kỳ uy thần chỉ là đem tu luyện tới tiểu thành cảnh giới tiếp cận đại thành chi cảnh, uy lực kia cũng là cực kỳ không tầm thường. Tầm thường thiên giai 9 sao tầng thứ tột cùng võ giả tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Giống. Trong đó một đầu U Ma Vương phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ trong ngực bị đâm mặc, đồng thời bị đâm thủng qua địa phương còn không đoạn hiện ra kinh khủng khí băng hàn, những thứ này khí băng hàn mở rộng lan tràn, rất nhanh U Ma Vương một nửa thân thể đều bị đông lại. Nhưng, cũng chỉ như thế. Một kích này, vẫn chưa làm cho U Ma Vương ngã xuống, nói cho cùng, U Ma Vương lực công kích cũng là tương đương với tầm thường thiên giai 9 sao tầng thứ tuột cùng. U Ma Vương giận dữ, bất cố thân thể thương thế, đột nhiên quẩn quẩn hướng kỳ uy thần. Mà một đầu khác U Ma Vương tốc độ nhanh hơn. Ghê tởm. Kỳ uy thần sắc mặt có chút nan kham, những thứ này U Ma Vương quả nhiên không phải là dễ giải quyết. Kỳ uy thần liên tục né tránh, ở hai đầu U Ma Vương nổi giận dưới tình huống, hắn ngay cả lần thứ hai ngưng tụ cực hàn thiên băng thương thời gian cũng không có. Một người lượng U Ma Vương, rơi vào đến rồi vô cùng lo lắng trong. Kỳ uy thần nhãn thần lóe ra, cần một chiêu kia sao? Nếu như dùng một chiêu kia tuyệt đối sẽ một lần giải quyết hết một người trong đó, thẳng kế tiếp giải quyết thì không phải là khó khăn như vậy. Có thể một chiêu này dùng đến nói, ta có thể sẽ không có lá bài tẩy, hết thảy tất cả đều bị những người khác biết được, không được, tạm thời vẫn không thể dùng đến. Này hai đầu U Ma Vương không có đến tiếp sau năng lượng bổ sung, tiêu hao hội càng lúc càng lớn, ta bên trong không gian chữ vật đã có thiên giai đan dược có thể dùng, tiêu kéo đi, sớm muộn hội đem này hai đầu U Ma Vương tha tử. Cùng kỳ uy thần tương đồng, còn lại ba người không sai biệt lắm cũng rơi vào đến rồi khổ chiến, đồng thời đối mặt cùng kỳ uy thần đồng dạng cục diện. Phần thiên liệt diễm. Tiêu thanh trong miệng quắc khẽ, vô số kim hoàng sắc hỏa diễm phóng lên cao, che khuất bầu trời. Vô tận ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành toàn thân lóng lánh kim hoàng sắc hỏa diễm hoàng kim thiên mã. Hoàng kim thiên mã buôn ba đi. Ầm ầm. Hoàng ngọn lửa màu vàng thiên mã mạnh đụng ở trong đó một đầu U Ma Vương trên người, ngay sau đó to lớn lực đạo đem U Ma Vương đánh bay, cùng phía sau đệ nhị đầu U Ma Vương đánh vào một chỗ. Nhưng giống giống. Hai đầu U Ma Vương rít gào, âm ba cuồn cuộn. Kim hoàng sắc hỏa diễm vào giờ khắc này dĩ nhiên là trực tiếp bị đánh tan. Chỉ có đệ nhất đầu U Ma Vương trong ngực chỗ cháy đen, da chóc thịt bong địa phương hiện lên đầu này U Ma Vương cũng không phải là hoàn hảo không tổn hao gì. Tiêu thanh sắc mặt tuy rằng xấu xí, nhưng cũng thở dài một hơi. Phần thiên liệt diễm là hắn đệ nhị mạnh vũ kỹ, nếu như vậy vũ kỹ cũng liền một điểm thương thế cũng không tạo được, vậy cũng chỉ có thể. Nhìn kỳ uy thần liếc mắt, tiêu thanh hít thở sâu một hơi, tự không gian chữ vật xuất ra một viên thuốc ngậm vào trong miệng. Chuẩn bị tùy thời nuốt vào. Sa Trần Lưu Văn Trưởng, Chu Luân Sinh một trưởng vỗ ra, giống bao cắt vậy cảnh tượng rồi đột nhiên ngưng hiện, ngay sau đó, này bao cắt tiểu dần dần giảm bớt, sau cùng hình thành cắt đuôi cự trưởng. Cự trưởng hung hăng hướng hai đầu U Ma Vương vỗ tới, trong lúc bất chợt văng tung tóe, hóa thành vô số nhỏ không ít hảo cắt đuôi bàn tay. Vô số bàn tay liên tiếp không ngừng đánh vào hai đầu U Ma Vương trên người, đem hai đầu U Ma Vương phách gầm rú liên tục, càng bởi vì liên tiếp không ngừng trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Cắt đuổi vẫn chưa tiêu thất, bị U Ma Vương đánh tan sau lại lần nữa ngưng tụ thành cắt đuổi bàn tay, kế tục phách về phía hai đầu U Ma Vương. Chu Luân Sinh khỏe miệng toát ra một đạo đắc sắc. Một chiêu này uy lực cũng không cường, có thể nếu có thể sắp xếp nhập đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, tự nhiên cũng là có hắn đạo lý. Này cắt đuổi bàn tay trừ phi một lần có thể đem tất cả cắt đuổi cho bụi, bằng không chỉ cần thi triển hơi chút một trường khống, dùng không được bao nhiêu chân nguyên là có thể một lần nữa ngưng tụ. Chu Luân Sinh thản nhiên nói. Thì là ngưng tụ mấy mươi lần, cũng so ra kém thi triển một chiêu này sở tiêu hao năng lượng 1/10, hai đầu U Ma Vương, cho ta hảo hảo hưởng thụ đi, đối đãi các ngươi năng lượng còn lại không nhiều lắm thời gian, chính là các ngươi bỏ mình là lúc. Chương 616 đánh chết U Ma Vương. 616 đánh chết U Ma Vương. Đái quân hai tay tạo thành chữ thập, đống nhiên mở, điện quang phong bạo. Vô số đỉnh hội tụ thành mấy trăm trượng cao kinh khủng gió bão đem U Ma Vương bao quanh vây quanh. mỗi khi U Ma Vương muốn lao tới, tiểu sẽ phải chịu vô số đỉnh trùng kích. Hai đầu U Ma Vương gầm rú liên tục, nhưng không cách nào làm gì được này điện quang phong bạo. Đương nhiên, điện quang phong bạo điện quang trùng kích cũng vô pháp bị thương nặng U Ma Vương. Thời gian dần dần trôi qua, đái quân sắc mặt hơi trắng bệch đứng lên. Vẫn duy trì điện quang phong bạo, đái quân cũng không chịu nổi, dù là thiên giai cường giả chân nguyên hùng hậu cũng không qua nổi như vậy tiêu hao. Hít thở sâu một hơi, đái quân lấy ra một viên thuốc dùng xuống. Sau một lúc lâu, đái quân sắc mặt mới hỏa hoãn rất nhiều. Cái khác các nơi chiến trường cũng là không gì sánh được kịch liệt. Một ít U Ma Vương bị thương nặng, một ít U Ma Vương cũng chiếm cứ thượng phong. Mọi người cũng là tổn thương các không có cùng, đáng được ăn mừng chính là, hiện nay mới thôi còn không có người tử vong. Đây mới là đến chân chính cổ đế bí cảnh tam quan cửa thứ nhất, nếu như ở cửa ải này tiểu tổn thất thảm trọng, mặt sau chỉ sẽ thảm liệt hơn. Thời gian từng giây từng phút chạy tới, trước mắt, gần một cá giờ quá khứ. Ở kỳ uy thần đám người kéo dài hạ, U Ma Vương bất kể là thể lực vẫn còn trong cơ thể năng lượng đều thật to yếu bớt, chiến lực giảm đi. Bốn người giật mình, hưng phấn, đánh chết U Ma Vương thời cơ đến. Lúc này, bốn người cấp tốc tăng nhanh xuất thủ. Hàn Phong cũng phát hiện bốn người tình hình, trong mắt tinh quang lóe lên, là thời gian đem đầu này U Ma Vương giết chết, trước ở ứng phó đại lượng cấp tột cùng U Phong Quái đã bộc lộ ra thực lực không yếu, lúc này giả bộ yếu đã không được. Ứng phó một đầu U Ma Vương, nhưng chỉ là so với bọn hắn hơi nhanh một chút xíu giải quyết U Ma Vương, hẳn là ở trong dự liệu của bọn họ, thời gian nhiều thiếu đều không được. Thời gian dùng được quá dài, hội để cho bọn họ đã cho ta là cố ý như vậy, thời gian đoạn. Chỉ sợ bọn họ hội nhận thấy được ta có điều giấu giếm. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thần tình chấn động, Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm đột nhiên ở giữa thuộc hạ. Chỉ là lúc này đây chém ra Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm, cũng dung hợp cực chú Thánh Viêm. Dung hợp cực chú Thánh Viêm Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm, uy lực không thua ở thượng đẳng thiên giai cực phẩm vũ khí. Đương nhiên, Hàn Phong vẫn chưa buộc phát ra một kích này toàn bộ uy lực, có thể dùng một kích này miễn cưỡng có thể giết chết U Ma Vương là được. Thương màu trắng hỏa diễm mang theo hủy diệt vậy lực lượng một chém xuống, kèm theo U Ma Vương hét thảm một tiếng, U Ma Vương cả người hoàn toàn bị chém thành hai nửa. Hai nửa thi thể còn bị ngọn lửa thiêu đốt, dần dần hóa thành cho bụi. Hàn Phong cố ý lộ ra thở dốc khuôn mặt, thi triển ra mạnh như thế một kích, chính là thiên giai 8-9 tinh cũng sẽ có loại tiêu hao khá lớn cảm giác, huống chi bản thể của hắn mới là thiên giai 7 sao sơ kỳ. Hàn Phong này siêu cường một kích, làm cho rất nhiều người lơ đãng thấy như vậy một màn sắc mặt đại biến, đối Hàn Phong lần thứ hai cao nhìn thoáng qua. Thấy Hàn Phong thở dốc, mọi người lộ ra quả thế biểu tình, mạnh như vậy vũ kỹ, tiêu hao không lớn mới là lạ. Đồng thời mọi người cũng âm thầm kinh hãi, không hổ là Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài, tại như vậy thấp tu vi là có thể thi triển ra mạnh như vậy vũ kỹ, nếu như là đồng nhất tinh cấp, bọn họ chỉ sợ đều là bị nháy mắt giết liêu. Tinh thần niệm lực phát hiện biểu tình của những người khác, Hàn Phong thấp mặt bĩu môi, nếu như hắn toàn lực thi triển, mới vừa một kích đủ để sánh ngang tầm thường thiên giai 10 sao sơ kỳ cường giả một kích. Thượng đẳng thiên giai cực phẩm vũ kỹ, còn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, uy lực kia không có thể như vậy nói đùa. Lúc này, Úy Văn Quang năm người cũng đến rồi thời khắc mấu chốt nhất. Dực Linh Thiên Kiếm. Rầm rầm. Lưỡng đạo ngân sắc cự kiếm chém xuống, đã tiêu hao đại bộ phận năng lượng hai đầu U Ma Vương cũng nữa không đỡ được, trong nháy mắt bị chém chết. Cực Hàn Thiên Băng Thương. Phần Thiên Liệt Diễm. Xa Trần Lưu Văn Trưởng. Điện Quang Phong Bạo. Kỳ Uy Thần bốn người cũng lần lượt giải quyết rồi đều tự U Ma Vương, tiêu hao cũng không tiểu. Hàn Phong sáu người giải quyết rồi đều tự đối thủ, những người còn lại đã có thể không giống nhau. Kỳ gia thì có một vị đệ tử bị trọng thương. Kỳ Uy Thần biến sắc, lập tức đi vào tương trợ. Một bên kia, một đầu U Ma Vương đang cùng bốn người đánh với, bốn người này rõ ràng là Úy gia cùng tứ đại gia tộc gia bốn người tinh anh. Ở một bên, còn có một vị võ giả ngồi xếp bằng, hiển nhiên tiêu hao thật lớn đồng thời bị thương thế không nhẹ. Giống giống. U Ma Vương gầm rú liên tục, trong mắt hung quang sắc bén, một người cường đại nhất đã bị nó kích thương, còn dư lại bốn người tiểu lâu la. U Ma Vương vẻ mặt dữ tợn. Bất hảo. U Ma Vương một móng chụp tới, bốn nhân sắc mặt đại biến, bọn họ lúc này cũng là tiêu hao thật lớn, mắt thấy tiểu vô pháp tránh thoát một chảo này. Bốn người nhãn thần kinh khủng. Nhưng mà lại vào thời khắc này, bốn người ở giữa trong đó một vị nhãn thần đột nhiên hoảng hốt một chút, sau một khắc thần tình tiểu xảy ra cự biến hóa lớn, hai mắt hiện lên một đạo làm người sợ hãi đỏ như máu quang mang. Còn lại ba người hoảng sợ phát hiện, ba người bọn họ thân thể dĩ nhiên vô pháp mình khống chế, nhất tề ngăn trở ở người thứ tư trước mặt. Sau một khắc, U Ma Vương móng đuốt đâm xuyên qua ba người này. Ba người mở to hai mắt nhìn, đến chết cũng không nghĩ tới tại sao phải như vậy. Một lần móng đã chết ba người, U Ma Vương công kích cũng bị trở ngại. Người thứ tư trong mắt hồng quang tiêu thất, lộ ra người thứ tư có chút thần sắc mờ mịt, nhưng nồng nặc mùi máu tươi làm cho người này rất nhanh hồi quá liêu thần lai. Khi thấy ba người trước mặt đột nhiên đi tới trước mặt hắn đồng thời bị giết chết, này trên mặt người cũng hiện lên một tia không thể tin tưởng. U Ma Vương hống khiếu một tiếng, một cái móng khác đã giơ lên, người cuối cùng điên cuồng lui về phía sau. Cũng đúng lúc này, Úy Văn Quang đã đến đây tương trợ. Dực Linh Cuồng Vũ. Giống. U Ma Vương phát sinh hét thảm một tiếng, triệt để ngã xuống. Cảm tạ. Cảm tạ. Thật sự là rất cảm tạ. Người này khóc giống lưu nước mắt, hắn thiếu chút nữa cho là hắn sẽ chết rớt. Úy Văn Quang cũng nhíu, cụ thể tình hình hắn không thấy được, nhưng ba người kia chết quá quái. Ba người này đây đó đều không phải là quen biết người, chỉ có thể nói đây đó nhận thức, làm cho nổi danh tự, vẫn chưa bao nhiêu giao tình. Hãy nhìn này chết tình hình, cũng cùng nhau ngăn cản cho rằng U Ma Vương, dường như muốn liều mạng cứu người cuối cùng dường như. Dịch Đăng Vũ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Úy Văn Quang trong lòng vi cùng cảm thế nào cũng vô pháp đánh xuống, chỉ phải vấn hướng Dịch Đăng Vũ. Có thể nhìn Dịch Đăng Vũ mờ mịt thần tình, Úy Văn Quang thở dài một hơi, khoát khoát tay không hỏi nữa đi. Có lẽ là đúng dịp đi. Thẳng đến Úy Văn Quang ly khai, Dịch Đăng Vũ khỏe miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì ra, kỳ thực hắn cũng không phải cái gì chưa từng cảm giác được, từ đi tới cổ đế bí cảnh ở đây, hắn luôn cảm giác mình thân thể có cái gì không đúng. Dịch Đăng Vũ cũng có chút muốn nói ra, nhưng trực giác nói cho Dịch Đăng Vũ, một ngày nói ra phảng phất sẽ phát sinh to lớn gì biến hóa cùng tai nạn. Dịch Đăng Vũ không biết đây là nhắm vào mình vẫn còn châm đối với nơi này mọi người. Chỉ có thể đem bản thân không thích hợp nói cho người khác biết cái ý nghĩ này nuốt xuống. Quan Quận Vương, chúng ta là kế tục đi trước hay là đang ở đây nghỉ ngơi và hồi phục một phen? Trên thực tế ta ngược lại kiến nghị nghỉ ngơi và hồi phục một phen, đại bộ phận mọi người tiêu hao khá lớn. Hàn Phong thần tình tĩnh táo đứng tại chỗ, thấy Úy Văn Quang quá nhàn nhạt đề nghị. Úy Văn Quang xoa xoa đầu, cũng chỉ có thể như thế, lấy bây giờ trạng thái vạn nhất đi trước thời gian gặp lại một lần U Ma phong bạo, cũng sẽ không giống như bây giờ chỉ là thụ thương. Nói không chừng gặp phải tử vong. Chương 617 Quỷ Ma Thủy Vực. 61 Bạch Quỷ Ma Thủy Vực. Úy Văn Quang đem nghỉ ngơi và hồi phục kiến nghị nói ra, vẫn chưa đụng phải phản đối. Cho dù là Kỷ Uy Thần bốn người cũng giống vậy, mặc dù hiện đang lúc mọi người đều hận không thể lập tức ly khai này U Phong hư không đi tới cửa thứ hai, có thể cửa thứ hai nguy hiểm càng sâu. Nếu như ở chỗ này không có khôi phục, tình hình kế tiếp có thể nghĩ. Mọi người tiến nhập cổ đế bí cảnh trước đều là chuẩn bị sung túc. Nhân viên thuốc này cũng không thiếu. Úy Văn Thanh muốn đem đan dược phân một ít cấp Hàn Phong, có thể Hàn Phong cự tuyệt, hắn tiêu hao căn bản không đại, có lẽ nói hiện tại Hàn Phong như cũ có thời kỳ toàn thịnh chiến lược. Hàn Phong, người nơi này không sai biệt lắm đều đang phục dụng đan dược, ngươi không cần nói chẳng phải là càng lộ vẻ mắt. Úy Văn Thanh nói như thế, Hàn Phong ngẫm lại cũng là, cũng không có cự tuyệt nữa. Đem đan dược dùng hạ độ, Hàn Phong ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Đây cũng không phải là tầm thường khôi phục chân nguyên đan dược. Ngược lại thì càng giống như tăng cường thực lực, để thăng chân nguyên hạn mức cao nhất đan dược. Đây là... Úy Văn Thanh cười nói, chúng ta nội úy ra hiện tại tuy rằng xa suốt, có thể nội tình vẫn có một ít, đan dược này là cổ thanh đan, đối thiên giai hậu kỳ mà nói có nhất định để thăng hiệu quả. Bất quá đan dược này một đời người chỉ có thể dùng một viên, dùng viên thứ hai thân thể sẽ sản sinh kháng tính, mấy người chúng ta huynh đệ đang đột phá đến thiên giai hậu kỳ thời gian đều có sử dụng. Hàn Phong ngươi tới tương trợ, chúng ta úy ra rất cảm kích. Những thứ khác chúng ta cũng không giúp được cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền viên này cổ thanh đan còn có thể tương trợ một hai. Úy Văn Thanh nói xong sắc mặt hơi có chút tối đạm. Nếu như vẫn còn ngàn năm trước thời gian, thì là Hàn Phong xuất thân Bắc Đô học phủ nội viện, bọn họ Úy gia phòng trừng cũng không có thiếu đồ vật có thể làm cho Hàn Phong để mắt. Nhưng bây giờ, bọn họ Úy gia tuy có cường đại công pháp và vũ kỹ, có thể cùng Bắc Đô học phủ so sánh với, còn kém một bậc. Về phần linh quả và vân vân, cũng so ra kém Bắc Đô học phủ thuần nguyên quả. Cao đẳng linh quả cũng không phải là không có, có thể đối với hiện tại Hàn Phong mà nói, tác dụng cũng không lớn. Ở cổ đế bí cảnh trong thời gian này, nhất là tam quan nội, có thể để thăng thực lực cũng chỉ có này cổ thanh đan. Biết cổ thanh đan chỉ dùng để nhắc tới thăng thực lực, Hàn Phong lập tức tiểu ra tốc luyện hóa hút thu. Lấy Hàn Phong tu vi bây giờ cùng cựu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 hậu kỳ cảnh giới, hấp thu khởi cổ thanh đan hiệu suất xa không tầm thường thiên giai 7 sao có thể so sánh với. Mấy giờ sau, Hàn Phong tiểu hoàn toàn đem hấp thu, tu vi quả nhiên có tương đối rõ ràng để thăng. Tiến nhập cổ đế bí cảnh trước, Hàn Phong tu vi là thiên giai 7 sao sơ kỳ ổn định cảnh giới, mà bây giờ đã tiếp cận sơ kỳ cực hạn. Mọi người hiện tại hầu như đều nghỉ ngơi và hồi phục không sai biệt lắm, Chu Luân Sinh đi tới nói, Quan Quận Vương, chúng ta bây giờ có thể xuất phát đi. Quả thật, Thanh Thân Vương Úy Văn Thanh tức vị đẳng cấp so với Quan Quận Vương cao hơn, có thể ở chỗ này, thực lực mới là vị thứ nhất. Quan quận vương là Úy gia thực lực mạnh nhất một, Chu Luân Sinh hỏi tự nhiên là hỏi Úy Văn Quang. Úy Văn Thanh đối với lần này cũng không thèm để ý, nếu nói tước vị cao thấp, đang bình thường nhân có lẽ thực lực không cao võ giả trong mắt khả năng có chỗ bất đồng, có thể ở cường giả chân chính trước mặt đều giống nhau, cường giả chân chính xem trọng chỉ có thực lực. Úy Văn Quang gật đầu, nếu như đều khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta đây tiểu lên đường đi, tận lực ra tốc chạy tới cửa thứ hai quỷ ma thủy vực. Đoàn người lần thứ hai khởi hành. Lúc này đây, nhóm mọi người vận khí tốt như bạ bằng, trong lúc nữa cũng chưa bao giờ gặp U Phong đột kích cùng U Phong quái đột kích, càng chưa nói U Ma phong bạo cùng Hải Hước Vương. Đột nhiên, Tiêu Thanh Thanh âm vang lên, mau nhìn, trước mặt cảnh sắc trở nên bất động. Mọi người đi phía trước vừa nhìn, quả thế, đi trước loáng thoáng lộ ra màu xám cho mạch nước ngầm. Tại đây dường như hư không vậy bên trong không gian, này hôi sắc mạch nước ngầm có vẻ rất là khiêm tốn, nếu như không phải là Tiêu Thanh hình thể, bọn họ thật đúng là không dễ dàng chú ý tới. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, mọi người rốt cục thông qua U Phong hư không, đi tới Quỷ Ma thủy vực. Quỷ Ma thủy vực bầu trời hiện ra u ám vẻ, khắp nơi đều là hôi sắc khí lưu. Riêng lớn trên mặt biển cũng hiện ra u ám ngăm đen vẻ. Mọi người xuất hiện ở bên bờ biển, màu xám cho khí lưu che mất mọi người tất cái. Thủy vực bên cạnh có 5 con cũ nát thuyền nhỏ, mỗi một chiếc thuyền khoảng chừng chỉ có thể ngồi 5 cái người hình dạng. Thuyền này tuy cũ kỹ, có thể mọi người cũng không phải ngồi không được. Không có hắn, nơi này quỷ ma thủy vực chỉ có này phá thuyền khả năng phiêu phù ở mặt trên, những thứ khác đều không ngoại lệ đều có thể chìm xuống. Thậm chí tại đây quỷ ma thủy vực, thiên giai cường giả căn bản vô pháp phi hành. Nơi này phi hành, ngón tay chính là thiên giai cường giả bản thân sau khi đột phá tự mang bản năng phi hành, nếu như là thi triển phi hành vũ kỹ, ngược lại cũng là có thể bay đến trong bầu trời, có thể tiêu hao chân nguyên cũng ngoại giới thập bội thậm chí nhiều hơn. Nói ngắn lại, muốn dựa vào phi hành đi qua quỷ ma thủy vực, đó là trăm triệu không thể nào. Đái quân đi về phía trước vài bước, tay áo bào vung lên, một con phương tiện ngũ tạng câu toàn cự thuyền ở trên trời ở giữa thoáng hiện, sau đó rơi xuống quỷ ma thủy vực thượng. Chỉ nghe đái quân thản nhiên nói, nghe nói quỷ ma thủy vực mặt trên không thể trôi những thứ đồ khác, không biết có phải hay không là thực sự. Cái này cự thuyền chính là thượng phẩm linh khí, vẫn còn đứng đầu chính tự, ở cổ lạc đế quốc xem như là tương đối chân quý tồn tại. Này đái quân dĩ nhiên cầm như vậy linh khí đi thử dò xét vốn là có 8-9 phân chính xác tin tức. Úy Văn Quang bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, không tin chúng ta Úy gia theo như lời, chờ cự thuyền chìm ta xem ngươi còn có thể hay không lớn như vậy phương. Cự thuyền vững vàng rơi vào quỷ ma thủy vực thượng, còn không chờ đái quân lộ ra dáng tươi cười, quỷ ma thủy vực đột nhiên dập dờn đồng bình lên, sau một khắc, cự thuyền liền hướng quỷ ma thủy vực dưới chìm. Không xong. Đái quân sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay mạnh kết khởi một đạo vân tay. Thoáng qua ở giữa, cự thuyền khoảng chừng hai phe mở cánh khổng lồ. Cho ta phi. Đái quân chợt quát một tiếng. Đáng tiếc, mặc kệ đái quân làm sao quát lớn, cự thuyền cuối cùng vẫn chìm xuống. Này! Điều này sao có thể? Đái quân sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Đái quân sở dĩ bạo dạn to gan như vậy thí nghiệm, cũng là bởi vì cự thuyền linh khí có năng lực phi hành. Theo đái quân, nếu quả như thật hội chìm xuống, đến lúc đó bay ra ngoài là được. Nhưng mà tình huống hiện tại cũng... Nhìn đứng đầu thượng phẩm linh khí cự thuyền linh khí chìm vào quỷ ma thủy vực, đái quân tâm đau gần chết, cổ lạc đế quốc chính là thất phẩm đế quốc, cực phẩm linh khí rất thưa thất không gì sánh được, mặc dù là tứ đại gia tộc cũng không nhiều, đẳng cấp còn tương đối thấp, nếu không, bọn họ lúc này đây đến đây sao lại không mang theo như vậy cực phẩm linh khí. Có cực phẩm linh khí nơi tay, lực công kích hội gia tăng thật lớn. Úy Văn Quang bĩu môi, nhìn có chút hả hê nói, này quỷ ma thủy vực thủy, chỉ cần rơi vào trong đó sẽ vẫn đi xuống chìm. Tuyệt đối không chạy thoát. Kỳ Uy Thần nghe vậy, hơi biến sắc mặt, Quan Quận Vương, nếu như là chúng ta rơi vào trong đó đâu? Thi triển phi hành vũ kỹ có thể hay không thoát đi? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình, trước bọn họ tuy nói nghe qua quỷ ma thủy vực một sự tình, nhưng chẳng bao giờ hướng cái phương hướng này cân nhắc qua. Úy Văn Quang thật sâu nhìn Kỳ Uy Thần liếc mắt, thản nhiên nói, nếu như chỉ là hai chân rơi vào thủy vực, đồng thời rất nhanh thoát ly nói còn có mấy phần khả năng. Có thể rơi vào chiều sâu vượt lên trước mắt cá chân, lại không thể có thể chạy thoát được, dù cho thi triển phi hành vũ kỹ cũng giống vậy. Mọi người đảo chịu một ngụm lương khí, nhìn nữa này quỷ ma thủy vực, giống nhìn một đầu dữ tợn quỷ quái, mở răng nanh, tùy thời muốn đưa bọn họ thôn phệ. Chương 618 quỷ quái thủy quái. 618 quỷ quái thủy quái. Hàn Phong dừng ở coi như không có cuối quỷ ma thủy vực, cũng cảm thấy một cổ un tùm hàn ý leo lên thân thể. Nhìn nữa bầu trời xám xịt cùng xanh đen mặt nước, càng làm cho nhân bông dưng tăng thêm vài phần khẩn trương cùng áp lực. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Nay quỷ ma thủy vực, đích thật là so với trước U Phong hư không muốn nguy hiểm không ít. U Phong hư không tuy nói có U Phong, U Phong quái, U Ma Phong bạo cùng U Ma Vương tập kích, nhưng không có những thứ khác nguy hiểm. Mà ở này quỷ ma thủy vực, còn muốn cảnh giác không nên rơi vào đến quỷ ma thủy vực ở giữa. Mỗi một cái nhỏ thuyền đều nhỏ như vậy, nhất định đủng tế không gì sánh được, nếu như đây đó trong lúc đó tín nhiệm không sâu, thời khắc mấu chốt rất dễ bị đẩy xuống thuyền. Ở địa phương khác bị đẩy xuống không có gì đáng ngại, có thể ở chỗ này, đẩy xuống trừ phi là phản ứng nhanh lập tức bay đến bầu trời, bằng không cũng chỉ có thể vĩnh viễn chìm vào đến quỷ ma thủy vực trong. Hàn Phong tự lẩm bẩm, nếu như chỉ là như vậy, chỉ cần từng người của gia tộc thượng đồng nhất chiếc thuyền, cũng có thể an an ổn ổn vượt qua này quỷ ma thủy vực, có thể. Trước Hàn Phong thế nhưng theo ý sĩ thần cái này thánh vực lục trọng cường giả trong miệng biết được, tại đây quỷ ma thủy vực nội, thế nhưng thường thường gặp phải quỷ quái sóng biển. Một ngày xuất hiện quỷ quái sóng biển, nhất định phải muốn điên cuồng thoát đi, hơn nữa là rất nhanh chèo thuyền thoát đi, bằng không cũng sẽ bị sóng biển bao phủ, nữa cũng vô pháp đi ra. Về phần tại sao không vứt bỏ phá thuyền, đó là bởi vì này phá thuyền không có thể như vậy kiên cố không tồi, một khi bị sóng biển xông hủy, không có điểm dừng chân nói sớm muộn hội bởi vì chân nguyên hao hết mà. Không chỉ có như vậy, giống như U Phong hư không nội có U Phong quái cùng U Ma Vương, quỷ ma thủy vực cũng có quỷ quái thủy quái. Quỷ quái thủy quái đồng dạng chia làm sơ cấp, trung giai, cao giai cùng cấp tuột cùng. Sơ cấp quỷ quái thủy quái thực lực tiếp cận địa giai cùng thiên giai trình tự trong lúc đó, thiên gần địa giai trình tự, cũng chính là vượt qua địa giai xuất đầu, đổi thành thông thiên bảng nói, cũng chính là thông thiên bảng thứ 5 đẳng cấp cường giả. Mà trung giai quỷ quái thủy quái thực lực đã sánh ngang thiên giai 2 sao. Cao giai quỷ quái thủy quái thực lực sánh ngang thiên giai 5 sao. Về phần cấp tuột cùng quỷ quái thủy quái, thực đủ sức để cùng tầm thường thiên giai 8 sao cường giả chống lại. Tầm thường thiên giai 8 sao, thực lực như vậy, chỉ cần cấp tuột cùng quỷ quái thủy quái đến cá hơn 100 đầu, đang không có Úy Văn Quang cùng Hàn Phong 6 người dưới tình huống, tuyệt đối là làm cho mọi người toàn quân diệt tộc tiết tấu. Mọi người liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên nồng nặc cảnh giác. Sau cùng, Úy gia cùng tứ đại gia tộc mỗi năm cái nhân thượng một con thuyền thuyền, về phần Dịch Đằng Vũ bản thân, còn lại là đơn độc một con thuyền. Dịch Đằng Vũ khẩn cầu nhìn về phía những người khác, cũng không nhân để ý tới. Quỷ ma thủy vực đáng sợ như vậy, mang cho một không tín nhiệm nhân là không thể nào, nhất là thực lực của người này còn không được tốt lắm. Dịch Đằng Vũ nắm tay, sau cùng cắn răng một người lên thuyền. Sáu con thuyền chậm rãi đi trước, hướng một cái hướng khác đi trước. Ai cũng không biết cái phương hướng này hội hành tàu bao nhiêu thời gian, trong lúc ở chỗ này, tất cả mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm quỷ ma thủy vực ngoài khơi. Một ngày có quỷ ma thủy quái cùng quỷ quái sóng biển xuất hiện dấu hiệu, tất cả mọi người hội sớm làm chuẩn bị. Khoảng chừng nửa ngày sau, một người đột nhiên kêu thành tiếng, chư vị các ngươi nhìn, nơi nào mới vừa rồi là không phải là lung lay. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng lập tức nhìn lại, quả nhiên gặp cái hướng kia mấy ngàn thước địa phương xa, thủy vực thượng tầng ba động ra từng vòng vần nước. Úy Văn Quang ánh mắt lóe lên, ra tốc đi tới. Không cần phải nói, mọi người cũng lập tức tăng nhanh tốc độ, đổi ở bên ngoài. Bọn họ đều là cao cao tại thượng thiên giai cường giả, nơi nào sẽ tự mình chèo thuyền, có thể ở chỗ này, nếu như muốn còn sống không chỉ có được tự mình chèo thuyền, còn muốn liều mạng hoa. Đình! Úy Văn Quang đột nhiên kêu một tiếng, Hàn Phong năm người này chiếc thuyền ngừng lại, Hàn Phong hí mắt nhìn lại, thản nhiên nói, xem ra đi trước cũng xuất hiện quỷ quái thủy quái. Tiền phương hơn 2.000 thước chỗ, cũng ba động nổi lên vào nước, hơn nữa rất kịch liệt, nhìn tình huống này, đột kích quỷ quái thủy quái nhất định không ít. Úy Văn Quang hít thở sâu một hơi, Hàn Phong, ba vị ca ca, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Nhìn nữa những phương hướng khác, bao quát mặt sau cũng xuất hiện quần quần thủy. Không chỉ là Úy Văn Quang, những người khác cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Dịch Đằng Vũ đem thuyền dừng ở tới gần Úy Văn Quang đám người bên cạnh thân, nếu chỉ là hắn một người, Dịch Đằng Vũ tin tưởng hắn tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Không thể thượng quỷ quái thủy quái tới gần thuyền, không phải thuyền sợ là không đỡ được. Hàn Phong đột nhiên lên tiếng. Úy Văn Quang sửng sốt. Sắc mặt dùng mình, đích xác, thuyền này tuy rằng không là thật bất kham một kích, nhưng nếu là bị thiên giai cường giả công kích dư ba không ngừng trùng kích, sớm muộn gì hội bị hủy diệt. Hàn Phong, lại sẽ phi hành vũ kỹ. Đương nhiên, trước đây thời điểm chiến đấu ngươi đã quên. Hàn Phong khẽ cười một tiếng. Úy Văn Quang mạnh vô đầu mình, này đầu óc. Bất quá khi thì ngươi là phát động công kích, bản vương còn tưởng rằng ngươi đó là công kích vũ kỹ đâu. Đang khi nói chuyện, Úy Văn Quang phía sau mở màu bạc trắng cánh chim, trong nháy mắt bay đến trên bầu trời. Hàn Phong mở tử dực thiên tường, đồng dạng đạp không mà đứng. Úy Văn Quang sắc mặt ngưng trọng đối Úy Văn Thanh, Úy Văn Thái cùng Úy Văn Túc đạo, nhị ca, các ngươi tiểu thủ ở trên thuyền chống đối chiến đấu dư ba ba động, thuyền không thể có việc. Úy Văn Thanh chờ người biết sự tình nặng nhẹ, lúc này sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Chu Luân Sinh, Kỳ Huy Thần, Tiêu Thanh cùng đái quân tứ phương giống như vậy, đều là phái ra lượng ba người, còn lại ba hai cái thủ hộ giả đội thuyền. Tốc chiến tốc thắng. Cảm thụ được chân nguyên kinh khủng trôi qua tốc độ, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong một quyền chém ra, hỏa quyền đập trúng xa xa quỷ ma thủy vực đột nhiên nổ tung. TT. TT. Kèm theo thủy vực đột nhiên nổ tung, cột nước thăng thiên, thủy vực dưới quỷ quái rốt cục lộ ra bộ dáng của bọn họ, đồng thời phát sinh từng đợt khó nghe thanh âm chói tai. Chỉ là nghe những thanh âm này, Hàn Phong tiểu một trận đau đầu. Hàn Phong như vậy, những người khác cũng đồng dạng không dễ chịu. Cũng may những quỷ này ma thủy quái đại bộ phận đều là trung cao giai, cấp tột cùng cực nhỏ, một lát sau mọi người tiểu thích hứng quá. Hàn Phong híp mắt quan sát những quỷ này ma thủy quái, những thứ này thủy quái chủng loại đủ loại, cùng u phong quái bất đồng. U phong quái đều là một hình dạng, chỉ là hình thể lớn nhỏ vấn đề. U ma vương cũng bất quá là cấp tột cùng u phong quái làm lớn ra hơn 10 bộ hình dạng. Mà những quỷ này ma thủy quái, hình dạng cũng thiên kỳ bách quái. Có dài 4 chân con nít quái, có bạch tuộc quái, có sứa quái, chờ một chút hút. Nhưng mặc kệ chủng loại cỡ nào kỳ quái, những quỷ này ma thủy quái lại có một điểm giống nhau, đó chính là lớn lên mang thù đồng thời dữ tợn, hai mắt đỏ đậm. Tỷ như 4 chân con nít quái, cả người ra cố lấy từng cái một bánh bao còn một nhúc nhích, nhìn qua cũng rất ác tâm. Quỷ quái thủy quái bị nổ đi ra, có chút trực tiếp tử vong, có chút cũng một lần nữa rơi xuống trong nước. Trực tiếp phun ra hiểu màu đen của nước, có lẽ thủy kiếm, thủy mũi tên, có lẽ thủy cầu. Hàn Phong thần tình dùng mình, cực chú thánh viêm nổ bắn ra ra, trực tiếp cùng những thứ này hiểu màu đen cột nước oanh kích, trong sát na, suy suy thanh âm truyền ra, hôi sắc khí lưu phóng lên cao. A, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đái ra một vị thiên giai 8 sao trùng kỳ võ giả không nghĩ qua là bị thủy mũi tên phá tán sái đi ra ngoài giọt nước mưa dính thượng, lập tức bước lên màu xám cho yên. Người cường giả này cánh tay mắt thường có thể thấy được bị hòa tan ra mấy người máu lỗ thủng. Úy Văn Quang lúc này hét lớn lên tiếng, đại gia cẩn thận, nghìn vạn lần không nên bị những thứ này công kích dính thượng chia ra một chút nào, những thứ này công kích đều có chứa cực lớn hủ thực tính. Chương 619 quỷ quái sóng biển. 619 quỷ quái sóng biển. Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, nguyên bản bởi vì này chút quỷ quái thủy quái cũng không cường lên lòng khinh thị cũng thu vào. Đích xác, những quỷ này ma thủy quái cũng không cường. Có thể bắn ra cột nước thủy mũi tên chờ bị đánh bại, còn có thể phun đi ra một ít giọt nước mưa. Ai có thể nghĩ tới, chính là những thứ này giọt nước mưa đúng là làm cho thiên giai 8 sao cường giả một không chú ý đã bị gài bẫy. Lúc này đây, mọi người nữa thời điểm xuất thủ sẽ cùng thì cho mình thi triển phòng ngự vũ kỹ. Tất cả quỷ quái thủy quái bị mọi người giải quyết, sau một lúc lâu, quỷ quái thủy quái thi thể phiêu phù ở quỷ ma thủy vực trên, liếc nhìn lại, chừng mấy trăm đầu. Dịch Đằng Vũ người này dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Không thể không nói Dịch Đằng Vũ vận khí. Mọi người kế tục đi trước, lúc này đây mọi người rõ ràng tăng nhanh động tác, hiển nhiên là muốn phải nhanh một chút thoát khỏi quỷ ma thủy vực. Tại đây quỷ ma thủy vực, bọn họ bị hạn chế quá lớn. Không chỉ có công kích thời gian phải cẩn thận đội thuyền, hơn nữa đang công kích thời gian có thể phái ra chiến lực cũng ít đi không ít. Dù cho quỷ quái thủy quái đột kích số lượng không cần thiết so với ú phong hư không ú phong quái nhiều hơn bao nhiêu, thực lực cũng không mạnh bao nhiêu, có thể cho người áp lực lại là hoàn toàn bất động. Đồng thời mọi người cố kỵ đội thuyền, công kích thời gian cũng là bó tay bó chân, chỉ sợ không nghĩ qua là thả đại chiêu làm hại đội thuyền bị hủy. Nhất là Úy Văn Quang đám người, thực lực của bọn họ đều là thiên giai 9 sao, một ngày không cẩn thận thả đại chiêu, trên thuyền vài người là trăm triệu không đỡ được. Đang toàn lực chạy đi hạ, bốn con thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, dù sao mỗi chiếc thuyền có 5 cái nhân, cho dù có nhân mệt mỏi cũng có thể tìm người thay, bởi vậy tốc độ không giảm chút nào. Có thể Dịch Đằng Vũ lại bất động. Dịch Đằng Vũ chỉ có một người, tu vi cũng chỉ là thiên giai 7 sao, rất nhanh, Dịch Đằng Vũ tiểu rơi xuống mặt sau. Dịch Đằng Vũ muốn tìm kiếm hỗ trợ, có thể Chu Luân Sinh đám người gia tộc của chính mình đều cố không tới, đâu còn có thể quản Dịch Đằng Vũ. Không bao lâu, chỉ còn lại có Dịch Đằng Vũ bản thân một người ở quỷ ma thủy vực. Mười mấy nhân cùng một chỗ còn không cảm thấy, hiện tại chỉ còn người kế tiếp, nhìn quỷ ma thủy vực đâu đều là âm sâm sâm. Dịch Đằng Vũ nuốt nước miếng một cái, trái tim bang bang phanh nhảy dựng lên. Ông trời phù hộ, nghìn vạn lần không nên ta đụng với quỷ quái thủy quái, làm cho ta bình an đến cửa thứ ba đi. Chết tiệt, sớm biết rằng cổ đế bí cảnh nguy hiểm như vậy, mặc kệ gia tộc nói như thế nào ta cũng không tới. Dịch Đằng Vũ sắc mặt thật không tốt nhìn, sắc mặt tái nhợt. Cho dù ai ở nhìn không thấy cuối ngăm đen trên mặt biển đơn độc chèo thuyền, còn phải đối mặt thủy quái tập kích, cũng không thể không sinh lòng sợ hãi. Đáng tiếc, Lao Thiên phảng phất là đang đùa bỡn Dịch Đằng Vũ. Dịch Đằng Vũ vừa cầu xin ông trời phù hộ. Bốn phía trên mặt nước đã ba động nổi lên dày đặc và nước, gần bên một ít mặt nước đều trở mình bước lên cánh hoa. Dịch Đằng Vũ sắc mặt cứng đờ, nồng đậm sợ hãi tràn đầy Dịch Đằng Vũ. Không. Dịch Đằng Vũ phát sinh một tiếng không cam lòng cùng sợ hãi rên rỉ, nhưng mà sau một khắc, Dịch Đằng Vũ cả người khí chất tiểu phát sinh biến hóa, trở nên âm lãnh, máu tanh, kinh khủng. Một ít không ngừng đến gần quỷ quái thủy quái đột nhiên đình chỉ thân thể, phảng phất cảm ứng được nguy hiểm gì thông thường. Dịch Đằng Vũ trong miệng phát ra khô cạn, khàn giọng quái thanh, cặc cặc. Lại muốn lao phu xuất thủ sao? Phế vật vô dụng. Âm lãnh cười, Dịch Đằng Vũ máu đỏ song đồng ngưng thật những quỷ này ma thủy quái địa phương, chính là thủy quái. Để lao phu nhìn gặp các ngươi có cái gì bản lĩnh. Sau một khắc, nồng nặc hắc khí phóng lên cao, hóa thành vô số hắc tuyến không có vào đến thủy vực trong, chỉ nghe từng đạo tiếng vang quỷ dị truyền ra, cũng không lâu lắm, tảng lớn thủy quái thi thể theo thủy vực ở giữa nổi lên. Dịch Đằng Vũ hừ lạnh, một đám vô năng xuất sinh. Ngưng mắt nhìn một vòng, Dịch Đằng Vũ nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm vẫn như cũ là khô cạn khàn giọng. Nếu bốn phía không người, tạm thời cũng không cần lui đến tiểu tử này trong thân thể, quang nguyên quả. Kiệt kiệt. Úy Văn Quang một nhóm nhân cũng không biết Dịch Đằng Vũ bên này phát sinh biến hóa. Lúc này, Úy Văn Quang đám người kinh hoàng chạy trốn. Bọn họ dĩ nhiên gặp quỷ quái sóng biển. Sóng biển chừng hơn 100 thước cao, có thể nói kinh khủng, nhất trọng tầng sóng biển ở trên mặt biển cuồn cuộn, mặt nước kịch liệt ba động, tại đây kịch liệt ba động hạ, đoàn người bốn con thuyền không ngừng lay động, phát sinh xèo xèo tiếng vang. Mọi người kinh hồn táng đảm, tuy nói biết thuyền này sẽ không dễ dàng như vậy bị hủy, có thể ở dưới tình hình như thế, trong lòng mọi người nghĩ không lo lắng đều không được. Nhân lực trượt thật sự là quá chậm, Hàn Phong hơi hí mắt, đột nhiên một trưởng vô ra, một trưởng này đúng là trực tiếp đánh vào thuyền hậu phương trên mặt biển. Ầm ầm. Ngoài khơi bị nổ ra cột nước, phản tác dụng lực trực tiếp làm cho Hàn Phong này chiếc thuyền đi phía trước cuồng trận đi không cự ly ngắn. Những người khác thấy nhãn tình sáng lên, lập tức đều xuất thủ. Các loại quan mang, các loại thuộc tính chân nguyên trùm tia sáng nổ bắn ra ra, liên tiếp đánh vào thủy vực trên mặt biển. Hàn Phong, tiểu tử ngươi thật giỏi a. Úy Văn Quang chờ người vui mừng, kể từ đó, bọn họ chạy trốn quỷ quái sóng biển có khả năng thập phần to lớn. Quang Quận Vương, không nên quang cố cho rằng mừng rỡ, vẫn còn mau nhanh ra tay đi. Hàn Phong lập tức dục Úy Văn Quang, trong lòng phỉ nhổ, chỉ là đơn giản lực tác dụng là tương hỗ nguyên lý mà thôi. Có các loại chân nguyên oanh kích, bốn con thuyền tốc độ rõ ràng nhanh mấy lần, mắt thấy sẽ chạy ra khỏi nguy hiểm giải đất, đâu nghĩ đến, hậu phương đột nhiên xông lại một đạo vài trăm thước thật lớn sóng biển, đạo này sóng biển thậm chí ngay cả trước mặt mấy tầng sóng biển đều cấp cắn ướt. Không xong, đại gia xuất thủ. Úy Văn Quang trên mặt đột nhiên hiện lên một đạo sợ hãi, lập tức hét lớn lên tiếng. Dực Linh Thiên Quyết, ngưng. Dực Linh Thiên Kiếm. Hàn Phong lúc này cũng không dám kinh thường, lập tức đem cực chú Thánh Viêm dung nhập vào Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm chung. Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm. Kỳ Uy Thần đám người càng đồng thời xuất thủ. Cực Hàn Thiên Băng Thương. Phần Thiên Liệt Diễm. Sa Trần Lưu Văn Trưởng. Điện Quang Phong Bạo. Lấy Hàn Phong 6 người dẫn đầu, còn lại mọi người đều buộc phát ra bọn họ một kích mạnh nhất. Đối mặt to lớn như vậy sóng biển, bọn họ đều không dám kinh thường, một ngày thất bại, bọn họ đều muốn bỏ mạng ở đây. Ầm ầm. Mọi người đồng loạt ra tay. Oanh kích ra công kích hiển nhiên là rất kinh khủng, che khuất bầu trời, phảng phất tận thế. Nhưng mà quỷ ma thủy vực nước biển không có thể như vậy thông thường nước biển, bằng không vài trăm thước sóng biển, thiên giai một sao tiện tay một kích đều có thể đủ đem đánh tan, đâu cần nhiều cường giả như vậy đều xuất hiện thủ. Vô số công kích đánh vào vài trăm thước sóng biển thượng, trong sát na, các loại kinh thiên động địa thanh âm vang vọng toàn bộ quỷ ma thủy vực. Cuồng bạo năng lượng ba động bạo dũng ra. Vài trăm thước sóng biển trực tiếp bị nổ tung. Nhưng sóng biển cũng chia tán thành dày đặc mưa xối xả từ trên trời giáng xuống. Mau nhanh phòng thủ thuyền của chúng ta. Úy Văn Quang hét lớn, tình hình như thế tuy rằng so với bị vài trăm thước sóng biển thôn vệ khá hơn nhiều, có thể sơ ý một chút, vẫn còn sẽ bị lật thuyền. Mọi người không dám thi triển phi hành vũ khí đào tẩu, tiểu khăn thuyền nhịn không được. Lúc này, bốn con phía trên thuyền lóe ra các loại tia sáng thủ hộ cái chán. Mưa xối xả chiếu nghiêng xuống, dường như cự chủ y thông thường hung hăng bắn trúng cái chán, ầm ầm rung động. Đội thuyền ở ba đảo cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển cũng là kịch liệt hoạt động. Mọi người cắn răng, gắt gao chống cự lại. Kháng qua, bọn họ là có thể kế tục đi trước. Thất bại, bọn họ thì đem bỏ mạng ở đây. Chương 620 Quỷ Ma Tuyên Qua. 620 Quỷ Ma Tuyên Qua. Mọi người chân nguyên điên cuồng vận chuyển, gắt gao ngăn cản những thứ này chiếu nghiêng xuống mưa đen. Cho đến lúc này bọn họ mới đúng quỷ ma thủy vực không tầm thường có khắc sâu cảm xúc. Những thứ này mưa đen rơi xuống phòng ngự của bọn họ cái chắn thượng, phảng phất một tòa núi to theo bầu trời hung hăng đập xuống tới. Âm thanh em ùng ùng bên tai không dứt, các loại tia sáng phòng ngự cái chắn không ngừng lóe ra, có chút phòng ngự cái chắn càng hẽ vô số cái khe. Phòng ngự cái chắn nội mọi người, đều bị sắc mặt trắng nhợt. Lúc này, mọi người âm thầm may mắn bọn họ cũng không phải là một người, bằng không tuyệt đối chống đỡ không đi xuống. Những thứ này mưa đen khoảng chừng rằng có hơn 10 phút, là mưa đen dần dần sau khi biến mất, mọi người đều là mọc lên một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngắn ngủn hơn 10 phút, bọn họ vì chống đỡ phòng ngự cái chắn có thể nói là tiêu hao đại lượng chân nguyên. So với trước đây tao ngộ U Ma phong bạo không kém chút nào. Vù vù. Mọi người nghỉ ngơi một lát, không dám khinh thường kế tục đi phía trước trượt. Một bên kia, Dịch Đằng Vũ chỗ ở đội thuyền cũng gặp phải hơn 100 thước cao sóng biển đột kích. Chỉ thấy Dịch Đằng Vũ lạnh lùng cười, một ngón tay vương. Nồng nặc hắc khí đột nhiên ở giữa ngưng tụ ở Dịch Đằng Vũ trước mặt, hóa thành 100 trượng lớn lên màu đen nhánh cự ngón tay. Cự ngón tay thượng thỉnh thoảng hiện lên ám kim sắc ký hiệu, tăng thêm một cổ khí tức thần bí. Màu đen nhánh cự ngón tay đột nhiên ở giữa hướng 100 thước cao sóng biển đánh tới, phảng phất lợi kiếm xuyên qua một tầng chỉ, trong nháy mắt đánh xuyên 100 mét cao sóng biển. Sóng biển tán loạn, hóa thành ngập trời mưa đen từ trên trời giáng xuống. Dịch Đằng Vũ biến sắc, bàn tay đã qua bầu trời vỗ, to lớn màu đen nhánh bàn tay liền đem những thứ này mưa đen hoàn toàn cản trở lại. Dịch Đằng Vũ phát sinh một tiếng hừ lạnh, cổ thân thể này tuy nói rất kém cỏi, làm cho ta không phát huy ra nhiều ít lực lượng, có thể chỉ có thể uy hiếp tầm thường thiên giai 10 sao 11 tinh công kích, còn chưa tới lấy làm cho lão phu lui lại. Làm tất cả sóng biển bình tĩnh lại, Dịch Đằng Vũ rất nhanh đi tới. Lưỡng ngày chớp mắt tức quá. Trong thời gian này, mọi người nữa chưa bao giờ gặp quỷ quái sóng biển, ngược lại gặp mấy đợt quỷ quái thủy quái đột kích. Những thứ này đột kích thủy quái quần thể có mạnh có yếu, nhưng cũng không có như U Phong hư không như vậy không may cực độ, gặp phải con số đông đảo cấp tột cùng quỷ quái thủy quái. Hàn Phong đoàn người gặp được nhiều nhất, cũng chính là 3-40 đầu mà thôi. Kinh qua một phen coi như là chật vật chiến đấu, mọi người như cũ lấy được thắng lợi. Nhưng lúc này, mọi người vận khí tốt như đến rồi đầu. Bọn họ lại một lần nữa gặp phải quỷ quái sóng biển. Thậm chí lúc này đây sóng biển, so với trước còn muốn kinh khủng. 700-800 mét sóng biển, còn chưa tiếp cận để nhân cảm giác được một trận hít thở không thông, không ít người càng sinh lòng sợ hãi. Lúc này đây, mọi người dựa theo trước kinh nghiệm lần thứ 2 đều toàn lực xuất thủ. Dung hợp, Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm, Dực Linh Thiên Kiếm, Cực Hàn Thiên Băng Thương, Phần Thiên Liệt Diễm, Xa Trần Lưu Văn Trưởng, Điện Quang Phong Bạo. Vô số kinh khủng công kích đánh phía sông lớn, ngập trời mưa đen lần thứ 2 từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây, mọi người tiêu hao càng thật lớn, nếu như nói trước một lần chống đối sóng biển tiêu hao là 6-7 thành chân nguyên nói, lúc này đây chừng 7-8 phần 10. Mặc dù là Hàn Phong, tiêu hao chân nguyên cũng không có thể tiểu, sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Mọi người ở đây cho rằng lúc này đây sóng biển tập kích sau sẽ có một đoạn bình tĩnh thời gian cho bọn hắn khôi phục, có thể đâu nghĩ đến, ngay sóng biển lui ra lúc, quỷ ma thủy vực ngoài khơi vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Năm con thuyền bốn phía, đột nhiên quần quận nổi lên kinh khủng vòng xoáy. Này! Đây là cái gì? Chu Luân Sinh đám người sợ ngây người, sắc mặt càng nan nhìn tới cực điểm. Bọn họ cảm nhận được này vòng xoáy kinh khủng lực đạo, này cổ lực đạo. Bọn họ chút nào không cách nào khống chế bọn họ ngồi thuyền hướng những thứ này vòng xoáy tới gần. Mọi người không ngừng đánh ra công kích, muốn mượn này chống đối vòng xoáy đem thuyền con của bọn họ hút quá khứ. Quả thật, bọn họ có thể bay đến bầu trời tránh thoát, có thể cũ thuyền cũng xác định vững chắc sẽ bị vòng xoáy cuốn vào, cũ thuyền một khi bị hủy, bọn họ ở nơi nào đặt chân. Lấy bọn họ hiện đang tiêu hao quá nhiều thân thể cùng tàn dư chân nguyên, nếu là bình thường ở trên trời ở giữa thi triển phi hành vũ kỹ phi hành đủ để phi hành một đoạn thời gian. Có thể tại đây quỷ ma thủy vực, thi triển phi hành vũ kỹ cũng hội tiêu hao thập bội chân nguyên. Dưới tình huống như vậy, có thể bay đi mấy phút cũng không tệ, trừ phi bọn họ có thể ở mấy phút trong vòng đi qua này quỷ ma thủy vực đi tới cửa thứ 3, bằng không hạ chẳng chỉ có một, chân nguyên hao hết rơi vào quỷ ma thủy vực, hoàn toàn mai táng ở chỗ này. Quý Văn Quang, đây rốt cuộc là tình huống gì? Như vậy tình thế nguy hiểm, Chu Luân Sinh đám người gầm hét lên, ngay cả quan quận vương Xương Hào đều cấp từ bỏ. Hàn Phong sắc mặt đồng dạng khó coi, chăm chú nhìn Úy Văn Quang. Úy Văn Quang sắc mặt biến đổi, sau đó cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chúng ta lúc này đầy tiến đến dĩ nhiên sẽ gặp phải quỷ ma tuyền qua. Quỷ ma tuyền qua. Hàn Phong hơi hí mắt. Kỳ Uy Thần càng cắn răng nói, quỷ ma tuyền qua là cái gì, đừng út út mở mở, tới cùng có biện pháp nào có thể thông qua ở đây, không phải chúng ta đều có thể chết đi. Úy Văn Quang hít thở sâu một hơi, sắc mặt trịnh trọng lên, giống như U Ma phong bạo. Này quỷ ma tuyển qua cũng có nghìn năm chẳng bao giờ xuất hiện, từ cổ đế tổ tiên sau khi mất tích. Bất quá chư vị không cần quá lo lắng, quỷ ma tuyển qua cũng sẽ không muốn chúng ta mệnh. Quỷ ma tuyển qua trên thực tế công năng tương tự với chuyện tống trận, có thể đem chúng ta trong nháy mắt truyền tống đến cửa thứ ba Viêm Yêu Hỏa vực. Cái gì? Đem chúng ta truyền tống đến Viêm Yêu Hỏa vực? Mọi người đều thất kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị, vốn tưởng rằng bị cuốn vào đến này vòng xoáy nông nôi hội vĩnh viễn bị mai táng ở Quỷ Ma Thủy vực trong, đâu nghĩ đến hy vọng lại một thôn, này Quỷ Ma Tuyển Qua dĩ nhiên là truyền tống tác dụng. Một đám người đều kinh hỉ. Nhưng là có một số ít nhân sắc mặt rũ phát ngưng trọng. Bởi vì Quỷ Ma Tuyển Qua tác dụng chỉ như thế, Úy Văn Quang chắc là đầy mặt dáng tươi cười, mà không phải bây giờ phức tạp lo lắng. Bọn họ rõ ràng, này Quỷ Ma Tuyển Qua cũng không đơn giản. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, Quang Quần Vương, ngươi hẳn là vẫn chưa nói hết đi, này Quỷ Ma Thủy vực không có khả năng tốt như vậy hội đem chúng ta hoàn hảo không hao tổn đưa đến cửa thứ ba đi. Hưng phấn không ít người lập tức như bị tạt một chậu nước lạnh, bình tĩnh lại. Nay truyền tống đại giới, không biết là chém đứt bọn họ một chân có lẽ một cái cánh tay đi. Nhưng cùng tử so sánh với, vẻ mặt mọi người biến ảo. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Úy Văn Quang, cùng đợi Úy Văn Quang kế tục trả lời. Đồng thời không ít người kế tục phát động công kích, lợi dụng phản tác dụng lực tạm thời duy trì đội thuyền cân đối, bằng không hiện tại đã sớm bị Quỷ Ma Tuyển Qua cuốn vào, đâu còn chờ được mọi người đang ở đây giao lưu thương thảo. Úy Văn Quang cười khổ một tiếng, chư vị không cần phải lo lắng, này truyền tống sẽ không xuất hiện vấn đề, chúng ta bây giờ tình huống gì, truyền tống đến Viêm Yêu Hỏa vực chính là cái đó tình huống. Thế nhưng, khi chúng ta chuyện đưa qua thời gian, địa điểm là ngẫu nhiên lựa chọn. Nói cách khác, chúng ta có thể là bị truyền tống đến tương đối địa phương an toàn, cũng rất khả năng bị truyền tống đến tương đối địa phương nguy hiểm. Chỉ như vậy cũng thì thôi, chúng ta mọi người liên hợp lại ngay cả U Ma Phong Bạo cùng Quỷ Quái Sóng Biển đều xông quá, chỉ cần liên hợp cùng một chỗ cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mà, chúng ta bị truyền tống đến Viêm Yêu Hỏa vực thời gian, sẽ không tập thể chuyện đưa qua mà là phân tán truyền tống. Nói cách khác, khi chúng ta bị truyền tống đến Viêm Yêu Hỏa vực thời gian, không có khả năng xuất hiện vài người truyền tống đến cùng một chỗ hiện tượng phát sinh. Chương 621 Viêm Yêu Hỏa vực. 621 Viêm Yêu Hỏa vực. Nghe vậy, Hàn Phong trầm giọng nói, Quang Quận Vương, ngươi là thuyết phục quá này Quỷ Ma Tuyển Qua truyền tống đến Viêm Yêu Hỏa vực, chúng ta đều muốn trở thành một thân một mình. Không sai, thông qua Quỷ Ma Tuyển Qua truyền tống đến Viêm Yêu Hỏa vực, tiểu ý nghĩa chúng ta chỉ có thể thông qua độc thân đi sông Viêm Yêu Hỏa vực. Bản Vương biết chư vị đều có đều tự liên lạc thủ đoạn, có thể ở Viêm Yêu Hỏa vực bất kỳ liên lạc thủ đoạn đều có thể đụng phải cản trở, trước đây cổ đế tổ tiên bọn họ đều là đại thánh vực cường giả cũng không ngoại lệ. Muốn đụng vào nhau, chỉ có thể dựa vào vận khí. Úy Văn Quang lần thứ hai cười khổ một tiếng. Mọi người đều là trầm mặc lại. Mọi người lực lượng liên hợp cùng một chỗ đối kháng những thứ này nguy cơ đều cực kỳ nguy hiểm, càng chưa nói độc thân. Độc thân, ý nghĩa rơi xuống có khả năng cao tới 6-7 thành đã ngoài. Trừ phi vận khí tốt vài người đụng vào nhau, nhưng vận khí này phiêu hốt bất định, cũng không phải cái gì thực chất tồn tại, quỷ biết mình là không hội vận khí bạ bằng. Vạn nhất vận khí bất hảo thủy chung độc thân, hoàn hảo có chết hay không gặp tương đối cường đại Viêm Yêu. Kỳ Uy Thần đột nhiên đứng lên, xin hỏi Quang Quận Vương, có thể hay không có cách pháp đi qua này Quỷ Ma Tuyển Qua rời đi nơi này? Úy Văn Quang lắc đầu, này Quỷ Ma Tuyển Qua nhiều lắm, chừng hơn 10 người, mỗi người phương vị đều muốn chúng ta bao vây lại, không có khả năng đi xuyên qua. Nếu như chúng ta đem thuyền nâng lên bay qua làm sao? Đại Quân nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên cất giọng nói. Úy Văn Quang lần thứ hai lắc đầu, cái này cũng không có khả năng, này cũ thuyền nhìn qua rất phá, nhưng há là tầm thường phá thuyền có thể so sánh, bằng không sớm đã bị chúng ta thi triển công kích là lúc tiết ra ngoài chân nguyên ba động kích hủy. Này phá thuyền, thì không cách nào ly khai Quỷ Ma Thủy vực ngoài khơi, chỉ có thể chìm xuống, mà không có thể bay ly, không tin các ngươi có thể đi thử xem. Úy Văn Quang nói như thế, còn thật sự có nhân thử một chút, kết quả có thể nghĩ. Rõ ràng nhìn qua là một rách dưới phá thuyền, phảng phất rất dễ là có thể bị nâng lên, nhưng trên thực tế cũng vững vàng dán tại Quỷ Ma Thủy vực trên mặt biển, phảng phất dưới đáy cùng ngoài khơi là ngay cả nhận ở chung với nhau. Hỗn đản. Đại Quân sắc mặt đen xuống. Chu Luân Sinh thản nhiên nói, đã như vậy, cũng chỉ có thể thông qua Quỷ Ma Tuyển Qua tiến nhập Viêm Yêu Hỏa vực. Mọi người lại là một trận trầm mặc, mặc dù chuyện đưa qua là lẻ loi một mình, tính nguy hiểm quá nhiều, nhưng cũng so với ở chỗ này chết hảo. Úy Văn Quang nhìn chung quanh một vòng, xem ra tất cả mọi người có quyết định, vậy đều tự lựa chọn Quỷ Ma Tuyển Qua phi vào đi thôi, không nên nghĩ tiến nhập đồng nhất cá vòng xoáy là có thể truyền tống đến cùng nhau. Nếu là hai người tiến nhập đồng dạng một vòng xoáy, vậy thì không phải là truyền tống đến Viêm Yêu Hỏa vực, mà là táng thân ở Quỷ Ma Thủy vực trong. Lời này làm cho vẻ mặt mọi người rùng mình. Lúc này, 25 nhân thi triển phi hành vũ kỹ, bay đến trong bầu trời, sau đó đều tự tuyển một Quỷ Ma Tuyển Qua vọt vào. Bên kia, Dịch Đằng Vũ dưới chân cũ thuyền trực tiếp bị Quỷ Ma Tuyển Qua vây quanh, cũ thuyền không có lực phản kháng chút nào bị cuốn vào. Dịch Đăng Vũ kinh hãi, chết tiệt, đây là cái gì tình huống? Dịch Đăng Vũ lúc này muốn bay lên, có thể sau một khắc, Dịch Đăng Vũ tiểu kinh hãi phát hiện, lấy thực lực của hắn dĩ nhiên cũng chút nào vô pháp chống đối này vòng xoáy hấp lực. Thoáng qua ở giữa, Dịch Đăng Vũ đã bị quỷ ma tuyển qua thôn phệ. Viêm yêu hỏa vực. Ở đây nơi tràn đầy xích sắc cùng hoàng ngọn lửa màu vàng, đại địa đều là đỏ đậm vẻ. Bốn phía càng hỏa sơn dày đặc. Đột nhiên, viêm yêu hỏa vực một chỗ bầu trời vặn mèo, hình thành vòng xoáy vậy tồn tại. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh bị vòng xoáy thổ đi ra. Đạo nhân ảnh này, đúng là Hàn Phong. Hàn Phong lau chán một cái mồ hôi lạnh, quả nhiên là bị chuyện đưa đến viêm yêu hỏa vực. Tuy nói biết Úy Văn Quang sẽ không nói dối, nhưng trong lòng không lo lắng đó là không có khả năng. Nhìn khắp bốn phía, Hàn Phong thở dài nói, nơi này chính là viêm yêu hỏa vực. Thật là nồng nặc hỏa linh lực, có chút hỏa linh lực thậm chí ngưng tụ thành hỏa diễm ở trên trời ở giữa thiêu đốt. Đáng tiếc nơi này hỏa linh lực hình như ẩn chứa rất cuồng bạo năng lượng, bằng không lấy ta hỏa thuộc tính võ giả thân phận, ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Hy vọng không nên đụng đến số lượng quá nhiều viêm yêu, không phải coi như là ta, cũng không có khả năng không bị thương chút nào. Viêm yêu hỏa vực viêm yêu cũng chia làm sơ cấp, trung giai, cao giai cùng cấp tột cùng 4 người cấp bậc. Sơ cấp viêm yêu đồng dạng là tiếp cận địa giai cùng thiên giai tồn tại, chỉ bất quá cũng thiên hướng thiên giai. Dùng thông thiên bảng đến khác biệt nói, đó chính là thông thiên bảng đệ nhất 2 đẳng cấp cấp bậc. Trung giai viêm yêu tu vi có thể so với tầm thường thiên giai 3 sao võ giả. Cao giai viêm yêu chiến lực có thể so với tầm thường thiên giai 6 sao võ giả. Cấp tột cùng viêm yêu, chiến lực càng bằng được tầm thường thiên giai 9 sao võ giả. Tầm thường thiên giai 9 sao chiến lực đối Hàn Phong cũng không bao nhiêu uy hiếp, có thể kinh lịch Vũ Phong hư không U Ma phong bạo cùng Quỷ Ma thủy vực Quỷ Ma tuyển qua, trời biết này viêm yêu hỏa vực hội sẽ không phát sinh cái gì nghìn năm vị phát sinh kinh khủng nguy cơ. Nói không chừng ở đây cũng gặp phải viêm yêu vương và vân vân cường đại tồn tại. Ý gì theo Vũ Phong hư không U Ma vương cùng Vũ Phong quái khác nhau, nếu như viêm yêu vương ở đây thật sự có cái gì viêm yêu vương tồn tại, tất nhiên là thiên giai tột cùng tồn tại. Đối mặt bực này quái vật, Hàn Phong không muốn cẩn thận một chút. Hàn Phong thở dài một hơi, chẳng biết quang quận vương bọn họ thì như thế nào, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi thông qua này viêm yêu hỏa vực. Bất quá may là quý gia mấy người thánh vực cường giả nói cho ta biết quang nguyên quả tồn tại vị trí, dù cho quang quận vương bọn họ thực sự bất hạnh bỏ mình, ta cũng không đến mức nhiệm vụ thất bại. Lão đại, mau đem ta phóng xuất ta nếu là hấp thu nơi này hỏa năng lượng, tu vi nhất định sẽ rất nhanh đề thăng. Dục thú bên trong không gian, đột nhiên truyền đến phi thiên viêm sư tiểu viêm kinh hỉ tiếng kêu. Hàn Phong trên mặt cũng hiện lên một tia mừng rỡ, tay áo bào vung lên, liền đem phi thiên viêm sư ném ra ngoài. Hôm nay mạnh nhất tiểu viêm cũng chỉ là thiên giai 4 sao tu vi, huyễn ảnh lôi báo càng chỉ là mới vừa đột phá đến thiên giai trình tự. Như vậy trình tự đối Hàn Phong hầu như không bao lớn bang trợ, Hàn Phong cũng thật lâu không có triệu hồi ra hai thú hỗ trợ, hôm nay tiểu viêm có thể để thăng thực lực, Hàn Phong làm sao không hỉ. Phi thiên viêm sư có chút thân thể to lớn rơi trên mặt đất, ngửa mặt lên trời chính là suốt đời giết đảo. Hôm nay cửu diễm thiên hỏa tháp đã để thăng tới cấp thứ tư đường, dục thú bên trong không gian cũng làm lớn ra không ít, tương đương với 1/4 cá thành trấn khổ. Cái không gian này đã không nhỏ, có thể ở cái không gian này ngây ngốc gần 3 năm, phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo đều là phiền não thật lâu. Hôm nay rốt cục có thể mới tới, tiểu viêm chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Hàn Phong muốn làm cho huyễn ảnh lôi báo tiểu lôi cũng đi ra, đáng tiếc tiểu lôi cũng cự tuyệt. Tiểu viêm cười hắc hắc, tất nhiên là không có ý tứ đi ra. Hiện tại ta và nó thế nhưng có 3 lượt tinh cấp nhiều chênh lệch. Hàn Phong bất đắc dĩ, nếu tiểu lôi cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể làm cho tiểu lôi kế tục đứng ở dục thú không gian. Trên thực tế huyễn ảnh lôi báo tiểu lôi không được ngoại trừ là không có ý tư ở ngoài, cũng là hoàn cảnh của nơi này đối với nó ảnh hưởng rất lớn, ở nơi này tràn đầy cuồng bạo hỏa năng lượng địa phương, đối thực lực của nó có ảnh hưởng. Vốn có thực lực cũng chỉ là thiên giai 1 sao sơ trung kỳ trình độ, lại bị một ảnh hưởng, thực lực có thể phát huy ra 7-8/10 cũng không tệ. Chỉ có thể đối kháng sơ cấp viêm yêu. Cùng với đi ra thêm phiền phức, vẫn còn đứng ở dục thú không gian hảo. Hàn Phong hiển nhiên là minh bạch mấy cái này nguyên nhân, đối tiểu lôi dâng lên vài tia hổ thẹn, xem ra, phải thêm nhanh thực lực tăng lên. Nếu ta đột phá thánh vực sau cửu diễm thiên hỏa tháp thật có thể đủ đối tiểu lôi cùng tiểu viêm tiến hành lần thứ 2 cải tạo, nói vậy chỉ có linh thạch nguyên dịch, cũng đủ để cho bọn họ rất nhanh để thăng thực lực, thậm chí đột phá đến thánh vực chính tự. Chương 622 thôn phệ viêm yêu. 6. Thôn phệ viêm yêu. Tiểu viêm cùng tiểu lôi thực lực bây giờ để thăng thong thả, cũng không phải là linh thạch nguyên dịch không để cho lực, trên thực tế Hàn Phong là bình thường luyện hóa linh thạch nguyên dịch cấp 2 thú. Có thể 2 thú tuy nói trải qua cải tạo đột phá vốn có chủng tộc hạn chế, có thể đột phá đến thiên giai, nhưng thiên giai lúc thì không được. Thiên giai lúc, hai thú hình như giống như cái khác ma thú đã không có bất đồng, thực lực đề thăng đều là cực kỳ gian nan. Tiểu Viêm nếu không có ở Bắc Đô học phủ nội viện ở Dung Tương bên trong ao có tu luyện, hiện tại cũng sẽ không vượt qua Tiểu Lôi nhiều như vậy. Ầm. Ầm. Tiểu Viêm há mồm, vô tận hỏa năng lượng hội tụ ở Tiểu Viêm trong miệng, sau đó bị Tiểu Viêm nuốt vào. Hỏa năng lượng hội tụ, thậm chí tạo thành nhỏ hỏa diễm gió bão. Một lúc lâu, Tiểu Viêm mạnh đình chỉ hấp thu, như là ăn quá ăn no đánh một cách. Thế nào? Hàn Phong nhìn về phía Tiểu Viêm. Tiểu Viêm sờ sờ cái bụng, lão đại, nơi này hỏa năng lượng tuy nói nồng nặc, bên trong cuồng bạo năng lượng đối với ta cái này mà thú thể chất ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng cũng không tới làm cho ta tăng vọt trình độ. Này một ngụm cần ta hoa chừng một canh giờ thời gian luyện hóa, tăng lên trình độ. Khoảng chừng hơn 10 miệng sẽ làm ta theo thiên giai 4 sao hậu kỳ tiếp cận thiên giai 4 sao hậu kỳ cực hạn. Ít như vậy. Hàn Phong có chút thất vọng, hơn 10 miệng, đó chính là mười mấy tiếng đồng hồ. Tăng lên thật sự là quá ít. Bất quá nghĩ đến ở bên ngoài hơn 10 tiếng đồng hồ để thăng, Hàn Phong cũng liền bình thường trở lại. Đi một chút dừng một chút, khoảng chừng nửa ngày sau. Hàn Phong đông nhiên ngẩng đầu, tới, rốt cục có Viêm yêu đột kích sao. Bầu trời xa xa trong, bay tới hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người trên thân thể thiêu đốt các loại màu sắc hỏa diễm, trong đó lại lấy kim hoàng sắc hỏa diễm chiếm đa số. Này Viêm yêu hình thể cũng các không có cùng. Đồng thời, trên mặt đất đột nhiên bạo bắn ra hơn 10 đạo hỏa trụ, hơn 10 đầu hỏa diễm tự dưới mặt đất bò đi ra. Hàn Phong hí mắt tự lẩm bẩm, 12 đầu sơ cấp Viêm yêu, 8 đầu trung giai Viêm yêu cùng 5 đầu cao giai Viêm yêu cùng với 1 đầu cấp tột cùng Viêm yêu sao? Thiên hỏa chiến thể đệ thập nhất tầng, ngưng. Cực chu thánh viêm, dung hợp. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Hiện ở chỗ này cũng không ngoại nhân, Hàn Phong cũng không nữa che lấp, trong nháy mắt đem tự thân tu vi để thăng tới cao nhất trình độ. Thiên hỏa chiến thể đệ thập nhất tầng sơ kỳ cảnh giới, chỉ có thể xem như là hạ đẳng thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, dung hợp cực chú thánh viêm, trong nháy mắt để thăng tới hạ đẳng cùng trung đẳng trong lúc đó thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Tại đây chờ vũ kỹ tầng thứ để thăng dưới, Hàn Phong tu vi trong nháy mắt tự thiên giai 7 sao sơ kỳ cực hạn để thăng tới mới vào thiên giai 9 sao sơ kỳ chính tự. Mạnh mẽ uy áp che khuất bầu trời tập ra, vô tận nhũ ngọn lửa màu trắng phóng lên cao. Hàn Phong trên mặt hiện lên một đạo nhe răng cười, đi tìm chết đi. Hàn Phong chính muốn xuất quyền đem những thứ này Viêm yêu toàn bộ giết chết, lấy Hàn Phong hiện tại tăng vọt tu vi, nhất chiêu thiên hỏa chiến quyền hoàn toàn có thể. Cái này đột kích cấp tột cùng Viêm yêu, chiến lực cũng bất quá là tương đương với tầm thường thiên giai 9 sao sơ kỳ mà thôi. Ngang nhau một giai tầng Viêm yêu, chiến lực cũng là bất đồng. Tỷ như thiên giai 3 sao sơ kỳ cùng 3 sao trung hậu tột cùng chênh lệch. Tỷ như thiên giai 6 sao sơ kỳ cùng 6 sao trung hậu tột cùng chênh lệch. Ngay tại lúc Hàn Phong gần thời điểm xuất thủ, Tiểu Viêm lập tức giống to hơn, lão đại, bắt sống, ta nghĩ ta có thể đưa bọn họ cắn nuốt hết để thăng thực lực. Cái gì? Hàn Phong khuôn mặt thượng hiện lên nồng nặc kinh ngạc. Này phi thiên viêm sư chủng tộc chẳng lẽ còn có như vậy thôn phệ năng lực? Tiểu Viêm coi như minh bạch Hàn Phong suy nghĩ, liền nói ngay, lão đại, từ ta đột phá đến cựu cấp ma thú sau thì có ta phi thiên viêm sư bộ tộc truyền thừa ký ức, không có người nào phi thiên viêm sư hội như ta vậy, đại khái là cải tạo sau năng lực. Đương nhiên, lấy ta bây giờ năng lực chỉ có thể dễ dàng thôn vệ trung giai Viêm yêu, cao giai Viêm yêu miễn cưỡng, cấp tột cùng Viêm yêu căn bản không khả năng, lão đại ngươi chỉ cần lưu lại trung giai cùng cao giai Viêm yêu là được. Về phần sơ cấp Viêm yêu, căn bản vô dụng. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, nếu Tiểu Viêm có loại này thôn phệ năng lực, nhỏ như vậy lôi tất nhiên cũng có thể đây cũng là cá để thăng thực lực đường tắt. Hàn Phong tự hỏi ở giữa, hơn 20 đầu Viêm yêu đã tới gần. Lúc này, hơn 20 đầu Viêm yêu hé miệng, các loại màu sắc hỏa diễm phụt lên ra. Hàn Phong lạnh lùng cười, phất tay ở giữa phun ra ngoài cực chú thánh viêm, đem những ngọn lửa này thôn phệ hầu như không còn, chỉ có thôn phệ cấp tuột cùng Viêm yêu phun ra hỏa cầu trở ngại một ít. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong một quyền nện xuống, cấp tột cùng Viêm yêu không có lực phản kháng chút nào đã bị một quyền đồng diệt. Đối với sơ cấp Viêm yêu, Hàn Phong chỉ là nhẹ nhàng huy vung tay háo bảo, những thứ này sơ cấp Viêm yêu tiểu bị tiêu diệt. Sau cùng 8 đầu trung giai Viêm yêu cùng 5 đầu cao giai Viêm yêu bị Hàn Phong nắm quá. Tiểu Viêm đại hé miệng, dễ dàng liền đem 8 đầu trung giai Viêm yêu nuốt đến rồi trong bụng. Về phần cao giai Viêm yêu, Tiểu Viêm chỉ có thể trước để ở một bên, thôn phệ trung giai Viêm yêu dễ dàng. Có thể thôn phệ cao giai Viêm yêu cũng không đơn giản như vậy. Hàn Phong tay háo bảo vung lên, đem cao giai Viêm yêu thu nhập chín diễm dị hỏa hắn tầng thứ 7 không gian chữ vật. Mà đợi Tiểu Viêm đem trung giai Viêm yêu thôn phệ hầu như không còn sau thôn phệ. Tiểu Viêm thân là ma thú, hơn nữa còn là cải tạo sau ma thú, thân thể kháng tính rất mạnh, cắn nuốt trung giai Viêm yêu, Tiểu Viêm hoàn toàn có thể vừa đi vừa luyện hóa, mà không phải đứng ở tại chỗ. Hàn Phong một bên chạy đi, một bên như có điều suy nghĩ nghĩ, chỉ có chính là hơn 20 đầu, số này lượng cũng không nhiều, chính là trước mặt U Phong hư không cùng quỷ ma thủy vực, đột kích U Phong quái cùng quỷ quái thủy quái cũng không có khả năng ít như vậy. Trong đó cao giai cùng cấp tột cùng viêm yêu càng rất thưa thớt. Chẳng lẽ nói là bởi vì đi tới nơi này cửa thứ ba là một thân một mình? Nếu quả như thật như vậy, như vậy những người khác thông qua này cửa thứ ba có khả năng tiểu tăng lên không ít. Vì nghiệm chứng cái này đoán rằng, còn cần kế tiếp quan sát. Cũng không lâu lắm, tiểu viêm đã đem trung giai viêm yêu thôn vệ hầu như không còn, một thân tu vi đúng là trực tiếp đạt tới thiên giai 4 sao đỉnh cực hạn. Cự ly thiên giai 5 sao, kém cũng không xa. Hàn Phong thấy ước ao phi thường, nếu như ta cũng có thể không nhìn này viêm yêu cùng trong không khí cuồng bão năng lượng, đồng thời cũng có thôn vệ năng lực thật tốt ta. Đem trung giai viêm yêu thôn vệ hoàn tất, tiểu viêm rốt cục bắt đầu thôn vệ khởi cao giai viêm yêu. Lúc này đây, tiểu viêm có thể cũng không dám duy nhất đem tất cả cao giai viêm yêu thôn vệ, mà là từng cái đến. Trong thời gian này, Hàn Phong cùng phi thiên viêm sư tiểu viêm bị vài lần viêm yêu đột kích, như Hàn Phong sở liệu, đột kích viêm yêu cũng không nhiều, lần đầu tiên hơn 20 đầu đều xem như là nhiều. Ít nhất dưới tình huống, vẫn chưa tới 10 đầu, trong đó cấp tột cùng viêm yêu rất thưa thớt không gì sánh được, có chút thời gian đột kích viêm yêu đều còn không có cấp tột cùng viêm yêu. Như vậy, đến là làm cho Hàn Phong đối với Văn Thanh đám người an toàn yên tâm không ít. Một ngày rưỡi sau, tiểu viêm tu vi đã đột phá đến thiên giai 5 sao chính tự, hơn nữa còn là hậu kỳ tiếp cận đỉnh, nói vậy không bao lâu, ngay cả thiên giai 6 sao đều có thể đủ đột phá. Trên thực tế, đây là tiểu viêm vẫn chưa đem sở hữu bắt được cao giai viêm yêu cấp thôn phệ dưới tình huống, dù sao thôn phệ sau luyện hóa cần thời gian, không phải là nhất thì bán hội là có thể luyện hóa hoàn tất. Bởi vậy, Hàn Phong bên trong không gian trữ vật cũng không thiếu cao giai viêm yêu, ngay cả cấp tột cùng viêm yêu cũng bị Hàn Phong bắt. Nhìn tiểu viêm hiện ở cái tình huống này, đột phá thiên giai 6 sao dùng không mất bao nhiêu thời gian, rời đi viêm yêu hỏa vực trước, để thăng tới thiên giai 6 sao đỉnh, thậm chí là thiên giai 7 sao vị thường bất khả có thể. Đến lúc đó những thứ này cấp tột cùng viêm yêu tiểu phái thượng công dụng. Vài ngày ngay cả thăng mấy sao cấp, cái tốc độ này chính là ta cũng so ra kém A. Hàn Phong cười khổ nói. Chương 623 cửu trọng hỏa kiếp thượng. 623 cửu trọng hỏa kiếp thượng. Cười khổ về cười khổ, Hàn Phong vẫn còn rất mừng rỡ tiểu viêm thực lực tăng lên. Và lại, chờ lúc này đây theo cổ đế bí cảnh đi ra ngoài, thương linh quả nói không chừng sẽ thành thục. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng tương nên đến bay nhanh tăng lên một giai đoạn. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tâm tình trở về bình tĩnh. Cùng lúc đó, những người khác cũng không phải ngu ngốc, cũng đều phát hiện viêm yêu đột kích thời gian cao đẳng cấp cũng không nhiều. Từng cái một đều là mừng rỡ vạn phần, ý vị này tánh mạng của bọn họ chiếm được một ít bảo đảm. Viêm yêu hỏa vượt một chỗ. Úy Văn Thái chật vật đem viêm yêu giết chết hơn phân nửa. Úy Văn Thái vừa lui biên cười khổ, tuy nói bởi vì độc thân quan hệ, những thứ này viêm yêu đột kích số lượng cũng không nhiều, có thể ta thiên giai 7 sao tu vi. Ứng phó vẫn có chút trở ngại, nhất là trong đó còn có một đỉnh đầu giai viêm yêu. Giống. Cấp tột cùng viêm yêu rít gào một tiếng, hùng hồn hỏa diễm nổ bắn ra ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Úy Văn Thái. Úy Văn Thái sắc mặt đại biến, thiên ưng tường không kích. Thiên ưng hư ảnh ngưng hiện, thiên ưng một móng chụp tới, nhưng mà... ầm, phúc. Đối mặt cấp tột cùng viêm yêu hỏa diễm công kích, thiên ưng ưng chảo trong nháy mắt bị ít phá, Úy Văn Thái lúc này bị còn thừa lại hỏa diễm bắn trúng, đảo bắn mà bay, ngụm lớn hộp tiên huyết. Úy Văn Thái vẫn chưa tử, chỉ là bởi vì bị thương nặng, chiến lực tổn hao nhiều. Ta phải chết sao? Úy Văn Thái trong lòng dâng lên một đạo tuyệt vọng. Nếu không có trước dựa vào bổ sung chân nguyên đan dược và cấp tột cùng viêm yêu chu toàn kéo dài, lấy cấp tột cùng viêm yêu thời kỳ toàn thịnh hỏa diễm, hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm biến thành cho bụi. Giống. Cấp tột cùng viêm yêu bỗng nhiên lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, Úy Văn Thái trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Vượng trước Úy Văn Thái đều đang nghi ngờ. Này cấp tột cùng viêm yêu hoàn toàn có thể phun ra ra hỏa diễm đưa hắn tiêu diệt, vì sao hết lần này tới lần khác cần giống. Là muốn hắn chết không có thống khổ. Ở mất đi ý thức dưới tình huống chết đi. Đừng nói giỡn, viêm yêu làm sao sẽ tốt bụng như vậy. Ngất đi Úy Văn Thái cũng không biết, viêm yêu giết gào, cũng không phải là đối với hắn, mà là đối một người khác. Không biết lúc nào, ở Úy Văn Thái cùng viêm yêu chiến đấu cách đó không xa, chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh. Kiệt kiệt. Chính là viêm yêu cũng dám hướng lão phu khiêu khích. Dận dịch đằng vũ nét mặt hiện lên một tia xem thường, tay áo bào vung lên, những thứ này viêm yêu không có lực phản kháng chút nào tiểu bị tiêu diệt. Dận dịch đằng vũ một thân thực lực, hiển nhiên vượt qua xa thiên giai 9 sao chính tự. Khí mắt đánh giá ngã xuống đất ngất đi Úy Văn Thái, dịch đằng vũ đột ngột cười nhạt vài tiếng, thân thể này cần phải so với bây giờ thân thể dễ dàng hơn tiếp cận Úy gia nhân, đã như vậy. Dịch đằng vũ khuôn mặt đột nhiên thống khổ vặn mẹo, phát sinh đau đớn khó nhịn tiếng kêu. Sau một khắc, một đoàn nước sơn sương mù màu đen tự dịch đằng vũ trong cơ thể bỗng nhiên ở giữa lao ra, xông về Úy Văn Thái, trong khoảnh khắc đem Úy Văn Thái bao vây lại. Dẫn biến mất, dịch đằng vũ mặt lộ vẻ vẻ mê mang, kinh nghi bất định đánh giá bốn phía, này, đây là ở đâu? Trước ta không phải là ở quỷ ma thủy vực sao? Ta rốt cuộc là... Chật, dịch đằng vũ ánh mắt rời xuống, lập tức liền phát hiện bị hắc đoàn bao gồm Úy Văn Thái. Thái quần vương. Đây là... Dịch đằng vũ lộ ra một chút sợ hãi, theo những sương mù màu đen này thượng, dịch đằng vũ cảm thấy một cổ kẻ khác hít thở không thông khí tức. Này cổ hắc khí. Tuy rằng kẻ khác sợ hãi, rồi lại làm cho ta cảm giác được có chút quen thuộc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, bây giờ không phải là loạn tưởng thời gian, hay là trước đi tuyệt vời. Nói xong, dịch đằng vũ xoay người tiểu muốn chạy trốn, nhưng mà... Xoay người dịch đằng vũ thân thể cứng ngắc, dịch đằng vũ hoảng sợ phát hiện, bây giờ thân thể dĩ nhiên đã không bị khống chế của hắn. Ngay sau đó, dịch đằng vũ chợt nghe đến một trận nụ cười âm lạnh truyền đến, muốn chạy. Thấy được đây hết thảy, ngươi cho là ngươi còn có thể sống được sao? Bất quá, lão phu còn phải đa tạ ngươi, bằng không lão phu cũng sẽ không như vậy dễ dàng tiểu đi tới nơi này, đi tìm chết đi. Một đạo bén nhọn chân nguyên bạo ầm đến dịch đằng vũ trên thân thể, dịch đằng vũ thân thể trong nháy mắt bị nổ tứ phân ngũ liệt, bị nổ bay đầu trên không trung xoay tròn. Dịch đằng vũ trước khi chết ánh mắt rốt cục đem Úy Văn Thái thời khắc này khuôn mặt nhìn ở trong mắt. Thời khắc này Úy Văn Thái vẫn còn Úy Văn Thái dáng dấp, nhưng khuôn mặt cũng vô cùng âm lãnh, phảng phất từ địa ngục bỏ ra ác quỷ. Càng làm cho người ta kinh cụ chính là, Úy Văn Thái hai mắt hiện ra nồng nặc máu tanh vẻ. Úy Văn Thái liếm liếm miệng, nếu phụ thân đến tiểu tử này trên người, thì không thể tùy ý đi ra, hy vọng tiểu tử này có thể may mắn thông qua này viêm yêu hỏa vực. Một ngón tay vương, màu xám cho hỏa diệm bắn ra, đem dịch đằng vũ tàn phá thân thể triệt để hóa thành cho tàn. Úy Văn Thái hai mắt hồng quang tán đi, phát thông một tiếng, nhân ngã trên mặt đất. Một lát, Úy Văn Thái hừ nhẹ một tiếng, dùng răng đứng dậy, ta đây là... Úy Văn Thái trên mặt còn mang theo mê vắng vẻ. Kỳ quái, ta dĩ nhiên không chết, đầu kia cấp tột cùng viêm yêu tới cùng là chuyện gì xảy ra. Mà thôi, không rõ ràng lắm tiểu không rõ ràng lắm đi, tốt xấu là lượng một cái mạng. Xoa xoa mặt, Úy Văn Thái tập tễ ngồi xếp bằng, theo không gian chữ vật xuất ra một viên thuốc ăn vào, khôi phục thương thế cùng chân nguyên. Viêm yêu hỏa vực một chỗ khác. Ở đây tụ tập đông đảo hỏa sơn, trên mặt đất kẽ hở chỗ thỉnh thoảng bắn ra kinh khủng hỏa trụ. Lúc này, ba bốn đầu cấp tột cùng viêm yêu rít gào phun ra hỏa diễm. Úy Văn Túc toàn lực mở phòng ngự cái chán, có thể bốn đầu cấp tột cùng viêm yêu một kích, há là thiên giai bảy sao Úy Văn Túc có khả năng đủ ngăn cản. Chỉ khoảng nửa khắc, phòng ngự cái chán bị phá, Úy Văn Túc bị ngọn lửa thôn vệ bao phủ. Giang giác. Toàn lực chạy trốn Úy Văn Quang thân hình rồi đột nhiên hơi chậm lại, sắc mặt khó coi xuất ra một quả ngọc bài, tứ ca. Đã chết. Hít thở sâu một hơi, Úy Văn Quang đóng chặt lại mắt, khỏe mắt cũng họa xuất lưỡng đạo lệ ngân, tứ ca, ngươi yên tâm, đệ đệ ta nhất định sẽ đạt được quang nguyên quả, sẽ không để cho ngươi không công hy sinh. Dù cho Úy Văn Quang sớm đã có sở chuẩn bị tâm lý, dễ thân nhân thực sự ngã xuống, hãy để cho Úy Văn Quang trong lòng một trận quặn đau. Vừa đánh chết một đầu cao giai viêm yêu, Úy Văn Thanh ngơ ngác xuất ra ngọc bài, tứ đệ. Úy Văn Túc đã chết, hiện tại Úy gia chỉ còn lại có ba người, hơn nữa ta cũng chỉ là bốn người. Không biết những gia tộc khác tình huống thương vong làm sao? Còn chưa chân chính đến cổ đế bí cảnh Úy gia đã hao tổn một người, thật không biết lúc này đây có thể an toàn phản hồi hội có mấy người. Hàn Phong thu hồi ngọc bài, đây là trước khi đi Úy sĩ thần chế luyện linh hồn ngọc bài, thân là thiên giai cường giả, bọn họ đã có thể thôi động tinh thần niệm lực ở linh hồn này ngọc bài nội lưu lại ấn ký. Linh hồn tiêu vong, linh hồn ngọc bài sẽ vỡ vụn. Không chỉ là Úy gia, những gia tộc khác cũng là như vậy, có lẽ nói, phàm là trong gia tộc có thánh vực cường giả, thông thường đều có thể có như vậy linh hồn ngọc bài. Ừ. Rồi đột nhiên, Hàn Phong nhướng mày, ánh mắt ngóng nhìn hướng thiên không, chỉ thấy bầu trời không biết lúc nào đột nhiên ngưng tụ ra hậu hậu mây đỏ. Mây đỏ ngưng tụ, một cổ kẻ khác cảm giác được vô cùng lực áp bách khí tức từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Vào giờ khắc này, Hàn Phong phụ cận hỏa sơn đều bị trực tiếp chen ép nát bấy, mặt đất kèm theo tiếng ầm ầm ra nẻ ra vô số cái khe. Lão đại, đây là... Khí tức kinh khủng trực tiếp làm cho tiểu viêm tự luyện hóa ở giữa giật mình tỉnh giấc. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, ta cũng không biết là cái gì, bất quá đại khái cũng đoán ra, chỉ sợ là cùng loại u ma phong bạo cùng quỷ ma tuyển qua tồn tại. Ngươi phản hồi không gian đi, nhìn hơi thở này, không phải là ngươi có thể ứng phó. Chương 624 cửu trọng hỏa kiếp hạ. 624 cửu trọng hỏa kiếp hạ. Lão đại, ngươi phải cẩn thận a. Tiểu viêm không có cự tuyệt, lo lắng nói một câu tiểu trở về dục thú không gian. Hay nói giỡn, này còn chưa bắt đầu kinh khủng này uy áp để nó không thở nổi, thật muốn là bắt đầu rồi, tiểu nó chính là thiên giai 6 sao, chỉ sợ căn bản vô lực chống đối, ngoại trừ liên lụy lao đại không còn cái khác tác dụng. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng đang nhìn bầu trời. Thiên hỏa chiến thể thứ 11 tầng, ngưng. Cực chu thánh viêm, dung hợp. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Hàn Phong trong nháy mắt đem tu vi của mình để thăng tới trạng thái mạnh nhất. Bầu trời ngưng tụ ra kinh khủng mây đỏ không ngừng Hàn Phong ở đây. Úy Văn Quang sắc mặt đen kịt nhìn bầu trời mây đỏ, chết tiệt, dĩ nhiên là cựu trọng hỏa kiếp, vì sao? Những thứ này ngàn năm trước vị xuất hiện lúc này đây đều xuất hiện. Chẳng lẽ nói lúc này đây cổ đế bí cảnh mở ra có cái gì cổ quái? Ghê tởm, hy vọng nhị ca, lục ca nơi nào đừng xuất hiện này cựu trọng hỏa kiếp, không phải. Nghĩ tới đây, Úy Văn Quang càng thêm lo lắng khởi Úy Văn Thanh cùng Úy Văn Thái. Về phần Hàn Phong, lý giải Hàn Phong thực lực Úy Văn Quang cũng không phải rất lo lắng. Nay cựu trọng hỏa kiếp, nhất trọng so với nhất trọng cường, đệ nhất trọng hỏa cấp chỉ là tương đương với tầm thường thiên giai 9 sao sơ kỳ cường giả một kích, đệ nhị trọng hỏa cấp tương đương với tầm thường thiên giai 9 sao sơ kỳ cực hạn cường giả một kích. Ý thì theo loại này thôi, đệ bát trọng hỏa cấp tương đương với tầm thường thiên giai 9 sao đỉnh cực hạn, đệ cửu trọng cũng chỉ là vượt qua tầm thường thiên giai 9 sao trình tự một ít mà thôi. Lấy Hàn Phong thực lực, cũng chỉ có tối hậu nhất trọng có chút uy hiếp mà thôi. Chân chính có uy hiếp là cửu trọng hỏa kiếp sau Viêm Yêu Vương. Mỗi người có thiên giai 10 sao thực lực, có khi là thiên giai 10 sao sơ kỳ, có khi là thiên giai 10 sao đỉnh. Đối mặt như vậy thực lực Viêm Yêu Vương, theo Úy Văn Quang, Hàn Phong tuy nói vô pháp chiến thắng, cần phải trốn cũng là dễ dàng. Dù sao Viêm Yêu Vương cùng cựu trọng hỏa kiếp bất đồng, đối mặt Viêm Yêu Vương vẫn có chạy trốn khả năng, có thể đối mặt cựu trọng hỏa kiếp, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, cựu trọng hỏa kiếp cũng theo tới chỗ đó. Lấy thực lực của ta, đối mặt Viêm Yêu Vương, nếu như Viêm Yêu Vương thực lực hơi yếu nói có lẽ chỉ có sức liều mạng, nếu là hơi cường, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Có thể nhị ca cùng sáu nếu là gặp Viêm Yêu Vương, là kiên quyết không có chạy trốn có khả năng. Thiên giai 7 sao cùng thiên giai 10 sao chênh lệch quá xa. Bát đệ. Lại vào thời khắc này, một đạo kinh hỉ vạn phần thanh âm tự cách đó không xa truyền đến. Úy Văn Quang ở nghe được thanh âm này nhất khắc sắc mặt đại hỉ. Xuất hiện ở nơi này, rõ ràng là Úy Văn Thanh Thanh Thân Vương. Bất kể là Úy Văn Quang vẫn còn Úy Văn Thanh đều trăm triệu không nghĩ tới, ở như vậy trước mắt, hai người bọn họ huynh đệ dĩ nhiên là gặp nhau. Ngoại trừ Úy Văn Quang cùng Úy Văn Thanh, những người khác có chút vận khí tốt cũng đều đây đó gặp phải. Kỳ Huy Thần cùng Tiêu Thanh đụng nhau, Chu Luân Sinh cùng Đái Quân đụng nhau. Bốn người đều là đại hỉ. Hàn Phong độc thân, cũng không sợ hãi chút nào. Bầu trời ở giữa mây đỏ ầm ầm ở giữa phát sinh ầm ầm nổ, dường như trườn cự xà vậy xích hồng sắc hỏa diễm ở vân đằng trong lúc đó cuồn cuộn. Sau một khắc, này xích hồng sắc cự xà trườn bạo xả xuống. Này vòng thứ nhất hỏa cướp, Hàn Phong dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh đích dùng thân thể khiêng xuống tới. Dựa vào hiện tại tăng vọt tu vi, nữa dựa vào dung hợp cực chú thánh viêm thiên hỏa khải giáp, không sẽ vượt qua thiên giai 9 sao tầng thứ công kích, đừng nghĩ ở Hàn Phong trên người lưu lại thương tổn. Úy Văn Quang tới cùng vẫn còn coi thường Hàn Phong, nói cho cùng, vẫn còn Hàn Phong vẫn chưa ở Úy Văn Quang trước mặt triển lộ quá mạnh nhất trạng thái. Cựu trọng hỏa kiếp, cho dù là tối hậu nhất trọng hỏa cướp, cũng không có khả năng đối Hàn Phong tạo thành thương tổn. Về phần sau Viêm Yêu Quên, cho dù là mạnh nhất thiên giai 10 sao đỉnh Viêm Yêu Vương, Hàn Phong cũng có năng lực đánh chết. Ùng ùng. Tự đệ nhất trọng hỏa cướp tầm hạ lúc, đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4. Liên tiếp mấy tầng hỏa cướp tự mây đỏ trong rít gào mà hàng. Ha ha ha, tiêu điểm ấy lực phá hoại sao? Quá yếu. Quá yếu. Hàn Phong cười ha ha, hướng thiên không trung mây đỏ khiêu khích. Mây đỏ phảng phất bởi vì Hàn Phong khiêu khích mà nổi giận, phạm vi trường phương viên hơn vạn thước kinh khủng mây đỏ hồng quang kịch liệt sân động, sau một khắc, lại là một đạo hỏa cướp bạo xả xuống. Đạo này hỏa cướp, so với trước một đạo lớn gấp mấy lần. Thiểm tinh thánh quang quyền. Dực linh quần vũ. Ngân bạch sắc quang mang hung hăng cùng hỏa cướp đụng nhau, phát sinh ầm ầm nổ. Vô số bạch quang bốn phía, hướng bốn phía bạo dũng đi. Càng có vô số hỏa quang từ trên trời giáng xuống, đánh về phía mặt đất. Nhị ca ngươi lui ra, để cho ta tới khiêng. Úy Văn Quang phát hiện Úy Văn Thanh chống đỡ hết nổi, lúc này lệ quát một tiếng. Úy Văn Thanh cười khổ một tiếng, chỉ phải lui về phía sau. Cũng may cửu trọng hỏa kiếp cũng không vì hai người gặp nhau mà gia tăng uy lực, bằng không Úy Văn Quang có thể làm không được nhẹ nhàng như vậy. Nhất trọng tầng hỏa cướp đánh xuống, rất nhanh thì đến cuối cùng nhất trọng hỏa cướp. Dực linh thiên kiếm. Bạch quang ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, hung hăng xen vào đến hỏa cướp ở giữa, dĩ nhiên là đem hỏa cướp xé rách thành vô số loại nhỏ hỏa trụ. Những thứ này nhỏ hỏa trụ đánh về phía mặt đất bốn phía, mặt đất kịch liệt rung động, nhưng mà đã bị xé rách thành vô số phân loại nhỏ hỏa trụ, uy lực cũng đã bất kham một kích, ngay cả Úy Văn Thanh đều có thể đủ đơn giản đem để đỡ được. Kỳ Huy Thần, Tiêu Thanh, Chu Luân Sinh, Đái Quân bốn người ở đây đó liên hợp hạ, cũng đều nhất tề xông qua tối hậu nhất trọng hỏa cướp. Hỏa cướp tán đi, Úy Văn Quang năm người vội vã nhìn về phía linh hồn ngọc bài, làm bọn hắn kinh ngạc cùng hưng phấn là, gia tộc những người khác cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cửu trọng hỏa kiếp vẫn chưa oanh kích bọn họ? Nếu quả như thật như vậy, vậy coi như không thể tốt hơn. Mà Úy Văn Quang đám người suy đoán cũng là chính xác, Viêm Yêu Hỏa vực đụng phải cửu trọng hỏa kiếp chân chính tập kích chỉ có Úy Văn Quang 5 người cùng với Hàn Phong cùng Úy Văn Thái. Về phần Úy Văn Thanh, hoàn toàn là bởi vì tiếp cận Úy Văn Quang cũng bị lan đến. Giống giống. Cửu trọng hỏa kiếp tán đi, thân cao chừng hơn 10 thước thật lớn Viêm Yêu Vương theo mây đỏ ở giữa chui ra, phát sinh tức giận tiếng hô. Thiên giai 10 sao khí tức cuồn cuộn ra. Mặt đất rung động. Úy Văn Quang gầm nhẹ một tiếng, vận khí không tệ, chỉ là thiên giai 10 sao sơ kỳ tầng thứ Viêm Yêu Vương, thực sự hợp lại, khó không thể đem đánh chết. Nhị ca, ngươi tùy thời làm tốt trợ giúp. Bát đệ cẩn thận. Lúc này, Úy Văn Thanh cũng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Trước cửu trọng hỏa kiếp hắn tiểu không giúp được gấp cái gì, huống chi vẫn còn bây giờ Viêm Yêu Vương. Kỳ Huy Thần cùng Tiêu Thanh xuất hiện trước mặt Viêm Yêu Vương đồng dạng là thiên giai 10 sao sơ kỳ, Chu Luân Sinh cùng Đái Quân cũng là như vậy, không thể không nói, mấy người vận khí cũng không tệ lắm. Mà Hàn Phong ở đây xuất hiện cũng tương đương với thiên giai 10 sao trung kỳ Viêm Yêu Vương, thật là đủ coi trọng ta. Trước Ngọc Bài vẫn chưa vỡ vụn, xem ra Thanh Thân Vương cùng Thái Quận Vương cũng không sự. Lấy Thanh Thân Vương cùng Thái Quận Vương thực lực, là trăm triệu không có khả năng ngăn cản được trước hỏa cướp, như vậy hai người không chết chỉ có lưỡng loại khả năng. Loại thứ nhất, mỗi người bọn họ gặp giúp đỡ, khả năng đủ chống đối trước hỏa cấp giúp đỡ, cũng liền quang quận vương 5 người kia mà thôi. Loại thứ hai, này Viêm Yêu Hỏa vực là nhìn nhân hạ món ăn, thực lực mạnh đụng phải công kích cũng càng nhiều càng lợi hại, Thái Quận Vương hòa Thanh Thân Vương khả năng vẫn chưa gặp được trước hỏa cấp tập kích. Ở Viêm Yêu Hỏa vực, hơn 10 nhân đụng vào nhau xác suất quá nhỏ, hai người đều gặp tương đương với Úy Văn Quang trình tự giúp đỡ xác suất thì càng tiểu, này đây Hàn Phong càng có khuynh hướng loại tình huống thứ hai. Cũng bởi vì này, Hàn Phong mới có câu nói đầu tiên nói ra. Chương 625 Viêm Yêu Vương, Viêm Yêu Hỏa Tinh. 625 Viêm Yêu Vương, Viêm Yêu Hỏa Tinh. Hàn Phong suy đoán, Úy Văn Quang đám người Viêm Yêu Vương cũng chính là thiên giai 10 sao sơ kỳ trình tự, cực hạn của bọn họ chính là ở nơi nào. Cương Thịnh trở lại, ngoại trừ Úy Văn Quang, còn lại 4 người chỉ sợ đều chỉ có rơi xuống phân. Theo Hàn Phong, bất kể là Úy Phong hư không vẫn còn quỷ ma thủy vực cũng hoặc là bây giờ Viêm Yêu Hỏa vực, cũng là vì kiểm tra đo lường tư cách, một tiến nhập chân chính cổ đế bí cảnh tư cách. Nếu là vì kiểm tra đo lường, nguy hiểm có thể sẽ có, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện thương vong quá lớn chẳng diện. Trước theo Úy Sĩ Thần giảng thuật ở giữa Hàn Phong biết, mỗi lần tiến nhập cổ đế bí cảnh 30 nhân, không sai biệt lắm ngã xuống 10 người đó là cực hạn, trên cơ bản sẽ không xuất hiện càng nhiều hơn thương vong. Càng nhiều hơn thương vong là ở chân chính cổ đế bí cảnh nơi nào? Mỗi lần tiến nhập chân chính cổ đế bí cảnh 20 nhân thậm chí hơn 20 nhân, đi ra ngoài có thể có 4-5 cái, bình quân một gia tộc một đã vô cùng không dậy nổi. Bất quá. Lúc này đây cùng ngày xưa bất đồng, xuất hiện U Ma phong bạo, quỷ ma tuyển qua cùng trước hỏa kiếp tập kích. Lúc này đây có thể chân chính đến cổ đế bí cảnh nhân số của, vô cùng có khả năng thấp hơn 20 số lượng. Giống. Hàn Phong đối diện Viêm Yêu Vương thấy nhân loại nhỏ bé chỉ lo bản thân tự hỏi đem nó cấp quên, lúc này tiểu nổi giận. Đầu này Viêm Yêu Vương cùng loại người to lớn. Bất kể là dáng dấp vẫn còn hình thể cùng chân chính nhân loại đều cực kỳ tương tự, chỉ là phía sau cũng mở 4 đạo hỏa diễm cánh chim. Viêm Yêu Vương cánh chim vỗ, vô số hỏa diễm dường như vẫn thạch phân nửa từ trên trời giáng xuống. Hàn Phong trong mắt tinh mang lóe lên, Viêm Yêu Hỏa vực nếu an bài cho ta thiên giai 10 sao trung kỳ tầng thứ Viêm Yêu Vương, xem bộ dáng là cho rằng thực lực của ta tương đối mạnh a, bất quá. Vẫn như cũng là coi khinh ta. Dung hợp. Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm. Thượng đẳng thiên giai cực phẩm vũ khí. Hàn Phong một kích này nói là sánh ngang tầm thường thiên giai 10 sao trung hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh cũng không quá đáng. Mên ngông hỏa diễm đem tất cả vẫn thạch hỏa diễm chặn lại thôn phệ, ngay sau đó tiểu hóa thành hỏa diễm cử kiếm một kiếm xuyên qua Viêm Yêu Vương thân thể. Viêm Yêu Vương gầm rú thanh âm hơi chậm lại, thân thể to lớn đột nhiên vỡ ra được. Gì? Hàn Phong đột nhiên kinh dị một tiếng, bởi vì Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, này Viêm Yêu Vương chết đi sau dĩ nhiên rơi xuống một khối chừng đã lớn lớn chừng quả đấm màu lửa đỏ thủy tinh. Không, cũng không thể nói là màu lửa đỏ chỉ là bề ngoài, thủy tinh trong trung tâm mặt, cũng kim hoàng sắc. Cầm lấy nước này tinh, Hàn Phong hoàn toàn có thể cảm thụ được này tinh hạch nội mênh mông hỏa linh lực. Này, hoàn toàn là hỏa tinh A theo Viêm Yêu Vương trong cơ thể rơi ra đến, liền trở thành Viêm Yêu hỏa tinh đi. Tuy nói này hỏa linh lực đồng dạng luôn cuống, có thể cùng này Viêm Yêu hỏa vực trong không khí cuồng bạo hỏa linh lực bất đồng, ta hoàn toàn có thể đem này Viêm Yêu hỏa tinh phóng tới linh tuyển nội rửa một chút, đến lúc đó cuồng bạo năng lượng sẽ tiêu thất. Có lẽ luyện hóa thôn phệ người hiểu biết ít nhập linh tuyển nội hấp thu cũng giống vậy. Trước đây viên kia địa giai hỏa thuộc tính ma hạch chính là như vậy hấp thu. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, có thể hay không tất cả Viêm Yêu Vương đều có Viêm Yêu hỏa tinh? Nếu là như vậy nói, ta hiện tại cũng không phải chờ mong lập tức đi ra nơi này, dù sao cũng có linh hồn ngọc bài ở, quan quận vương đám người cũng sẽ không cho là ta chết. Đây chính là Viêm Yêu Vương chết đi sau ngã xuống hỏa tinh, Viêm Yêu Vương là thực lực gì? Đây chính là thiên giai 10 sao tu vi, bực này tu vi rất xuống hỏa tinh, có thể vô pháp cùng đứng đầu thuần nguyên quả loại này tăng cường tu vi linh quả so sánh với, lại như cũ có thể cung cấp số lớn hỏa thuộc tính năng lượng cung nhân tu luyện. Nếu như là thiên giai 10 sao, thậm chí thiên giai 9 sao đỉnh khả năng cũng sẽ không quá để ý này Viêm Yêu hỏa tinh, có thể Hàn Phong bản thân mới chính là thiên giai 7 sao, vậy không giống nhau. Trong tay nắm Viêm Yêu hỏa tinh, Hàn Phong tự lẩm bẩm, hoặc hứa ly khai Viêm Yêu hỏa vực trước không chỉ có tiểu viêm có thể để thăng tu vi, ta cũng giống vậy à. Dực Linh Thiên Kiếm, màu bạc trắng năng lượng cự kiếm cùng Viêm Yêu Vương phún ra ngoài hỏa cầu khổng lồ ầm ầm đụng nhau. Từng cổ một năng lượng cường đại ba động tàn sát vừa bãi ra. Một người một Viêm Yêu Vương, chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Hai người dĩ nhiên chiến đấu tương xứng. Bất quá dần dần Úy Văn Quang tiểu thở hồng hộc đứng lên, ở năng lượng chỉnh tự này một khối Úy Văn Quang cuối cùng là yếu đi không chỉ một bậc, lúc này đã cảm giác được cật lực đứng lên. Ầm. Lại một lần nữa công kích va chạm, Úy Văn Quang kế tục lui về phía sau gần nghìn thước, không hổ là có thể so với thiên giai tầng thứ tuột cùng Viêm Yêu Vương, quả nhiên lợi hại. Nhìn hiện ở cái dạng này, phải dùng ra một chiêu kia. Dực Linh Thất Thải Thánh Hồng Quyền. Năng lượng thiên địa hội tụ ở Úy Văn Quang hữu quyền trên, toát ra chói mắt thất thải vẻ. Úy Văn Thanh tự lẩm bẩm, rốt cục cần ra một chiêu này, lần này Viêm Yêu Vương chết chắc rồi. Viêm Yêu Vương cũng cảm nhận được này thất thải ánh sáng màu đoàn uy hiếp, giống to hơn liên tục. Trong miệng đột nhiên nổ bắn ra một đạo đường kính chừng hơn 10 thước chiều dài thật lớn hỏa quang. Đi tìm chết. Úy Văn Quang giống giận lên tiếng, lóng lánh thất thải quang mang quả đấm một quyền đánh ra. Ở thất thải quang mang quả đấm dưới, hỏa quang phảng phất là chỉ làm như nhau, nắm tay trong nháy mắt xuyên thấu hỏa quang, trực tiếp đánh vào Viêm Yêu Vương thân thể trên. Ùng ùng. Kinh thiên nổ bạo tạc ra, kẻ khác hoảng sợ ba động tuôn ra. Trên mặt đất bị tạc đi ra ước chừng phương viên mấy ngàn thước hố to. Cái phạm vi này khả năng không lớn, có thể chiều sâu cũng đủ có mấy ngàn thước. Một viên lóe sáng dường như thủy tinh vậy đồ vật theo bầu trời rơi xuống, Úy Văn Quang thân ảnh lóe lên, đem khối này thủy tinh tiếp nhận, bực này mênh mông hỏa năng lượng, nói là hỏa tinh cũng không quá đáng. Đáng tiếc năng lượng quá mức cuồng bạo, bằng không mang đi ra ngoài làm cho gia tộc cái khác hỏa thuộc tính võ giả tu luyện cũng không phải không được. Lắc đầu, Úy Văn Quang đem Viêm Yêu hỏa tinh ném ra ngoài. Nhị ca, chúng ta đi thôi. Cùng Hàn Phong Úy Văn Quang bất động, Kỳ Uy Thần đám người cũng lâm vào khổ chiến. Cực Hàn Thiên Băng Thương, Phần Thiên Liệt Diễm, Kỳ Uy Thần cùng Tiêu Thanh hợp lực thi triển đại chiêu, có thể bọn họ thiên giai 9 sao sơ kỳ tu vi thi triển một chiêu này, uy lực cũng chỉ là có thể so với thiên giai 9 sao tầng thứ tuột cùng mà thôi. Hai đại có thể so với thiên giai 9 sao tầng thứ tuột cùng, thậm chí mơ hồ có chút vượt qua công kích sắc thực không kém, tầm thường thiên giai 9 sao đỉnh võ giả cũng không ngươi dám nói có thể ngăn cản được hai người một kích. Có thể lưỡng đối thủ của người cũng tương đương với tầm thường thiên giai 10 sao sơ kỳ thực lực võ giả Viêm Yêu Vương. Viêm Yêu Vương cự trưởng vung lên, do băng năng lượng hội tụ mà thành băng thương đã bị một trưởng chém đứt. Mà Phần Thiên Liệt Diễm hỏa diễm bắn trúng Viêm Yêu Vương, Viêm Yêu Vương thậm chí lộ ra cực kỳ hưởng thụ thần sắc. Hai người sắc mặt rũ phát đen kịt. Tiêu Thanh, ta biết ngươi còn có mạnh hơn con bài chưa lật, hôm nay cái này tình hình, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị cất giấu dịch sao? Kỳ Uy Thần giống to hơn. Hai anh, Kỳ Uy Thần ngươi không cần phải nói lao nương, ngươi không cũng giống vậy. Muốn lao nương thi triển cực mạnh vũ khí cũng được, nhưng ngươi cũng phải như vậy. Tiêu Thanh hừ lạnh. Kỳ Uy Thần sắc mặt hơi trầm lại, hoán hận nói, chúng ta đây sẽ cùng thì xuất thủ, ta xem như là đã nhìn ra, coi như là cực mạnh con bài chưa lật, chỉ có một người dưới tình huống cũng không thấy hội chiến thắng đầu này Viêm Yêu Vương. Hai người liếc nhau, thần tình túc mục, lúc này, từng cổ một năng lượng kinh khủng hội tụ ra. Băng giao cửu thiên phá. Phần Thiên Thất Trọng Viêm. Hai người giống giận lên tiếng. Kỳ Uy Thần song trưởng rất nhanh huy động, hình thành đạo đạo tàn ảnh, đồng thời số lớn băng năng lượng bạo dũng ra, kèm theo từng tiếng rồng âm, chín đầu nghìn trượng băng giao giống giận ra. Chương 626 hấp thu Viêm Yêu Hỏa Tinh. 626 hấp thu Viêm Yêu Hỏa Tinh. Tiêu Thanh trước mặt cũng xuất hiện nhất trọng tầng hỏa lãng. Hỏa lãng cùng sở hữu thất trọng, nhất trọng so với nhất trọng cao, nhất trọng so với nhất trọng cường. Mênh mông hỏa lãng trong nháy mắt bạo dũng đi, phảng phất sau một khắc sẽ đem Viêm Yêu Vương bao phủ thôn phệ. Hai người cái trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt từ từ tái nhợt. Thân là thiên giai 9 sao tầng thứ cường giả, lưỡng người đã bắt đầu tiếp xúc thiên giai cực phẩm vũ khí. Thân là Kỷ gia cùng Tiêu gia tinh anh, hai người tự nhiên không sẽ chọn quá yếu thiên giai cực phẩm vũ khí. Trên thực tế, bất kể là băng giao cựu thiên phá vẫn còn phần thiên thất trọng viêm, đều là cực kỳ tiếp cận trung đẳng tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ khí. Nhưng hai người cũng không phải là Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài, này hai đại vũ khí, hai người tu luyện bất quá là miễn cưỡng tiểu thành cảnh giới mà thôi, thậm chí thi triển ra còn có chút trở ngại. Nếu như là Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài, thiên giai 9 sao tiểu nắm giữ có không kém thiên giai cực phẩm vũ khí, đồng thời đem vi nắm giữ đến đại thành chi cảnh thậm chí viên mãn cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Hai đại thiên giai cực phẩm vũ khí vừa ra, tạo thành uy lực tự nhiên xa không phải trước có khả năng so sánh với. Mặc dù chỉ tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, có thể uy lực của nó, so với viên mãn cảnh giới đứng đầu thiên giai thượng phẩm vũ khí cũng không kém chút nào, thậm chí càng mạnh. Một cách này, nói riêng về đứng lên chỉ là tiếp cận thiên giai 9 sao cùng thiên giai 10 sao trong lúc đó, có thể hai đại công kích một trước một sau đánh út về phía Viêm Yêu Vương tiểu không chịu nổi. Nếu như là cá võ giả ở chỗ này, thi triển vũ khí là được chống đối hai người công kích, thậm chí còn có thể phản kích. Có thể ở chỗ này chính là Viêm Yêu Vương, nếu nói hỏa cầu có lẽ cái khác hỏa diễm công kích, căn bản không coi là vũ khí, chỉ có thể nói là một loại bản năng công kích. Viêm Yêu Vương một miệng phun ra hỏa vũ, băng giao tại đây chút hỏa vũ dưới từ từ hòa tan, tràn ngập khởi nồng nặc hơi nước, có thể băng giao cũng đem những thứ này hỏa vũ hoàn toàn bốc hơi lên. Làm băng giao toàn bộ tiêu thất lúc, thất trọng hỏa lãng nên tiếp mà lên, triệt để đem Viêm Yêu Vương bao phủ. Viêm Yêu Vương lúc này đây có thể không có cách nào hấp thu, cả người bị hỏa lãng tịch cuốn vào. Nhưng Viêm Yêu Vương không hổ là thiên giai 10 sao sơ kỳ tầng thứ thực lực, hai người liên thủ một kích chỉ có thể nói làm cho Viêm Yêu Vương bị thương nhẹ, muốn một lần đánh chết Viêm Yêu Vương, đó là không có khả năng. Kỳ Uy Thần cùng Tiêu Thanh sắc mặt nhịn không được vui vẻ, bọn họ vốn là không có đánh tính một kích đem Viêm Yêu Vương giết chết, đó cũng là không thể nào. Chỉ cần có thể làm cho Viêm Yêu Vương đã bị thương tiểu đạt tới mục đích. Viêm Yêu Vương vô pháp khôi phục trong cơ thể năng lượng, có lẽ nghiêm chỉnh mà nói, Viêm Yêu Vương khôi phục quá chậm, chỉ có thể dựa vào bản có thể hấp thu Viêm Yêu Hỏa vực hỏa năng lượng khôi phục. Có thể Kỳ Uy Thần cùng Tiêu Thanh lại là có thể dựa vào đan dược bổ sung chân nguyên, này tiêu hao lâu dài, sớm muộn hội hàng Viêm Yêu Vương giết chết. Úy Văn Thái nếu không phải bị mấy cấp tột cùng Viêm Yêu vây công, mà chỉ là đối kháng một cấp tột cùng Viêm Yêu nói, bằng vào đan dược tha cũng có thể tha tử cấp tột cùng Viêm Yêu. Băng giao cửu thiên phá. Phần thiên thất trọng viêm. Hai người dùng hạ đan dược, lập tức quát lớn, cường đại vũ khí lần thứ hai thi triển ra. Cuộc chiến đấu này đủ đại chiến gần một giờ mới kết thúc, hai người thở hừng hực. Viêm Yêu Hỏa tinh rơi vào đến Tiêu Thanh trong tay, Tiêu Thanh nhịn không được nhíu, này năng lượng cũng quá cuồng bạo, coi như đem mang về nhà tộc làm cho thái thượng trưởng lão nhìn, nói không chừng có thể loại trừ phương diện này cuồng bạo năng lượng. Nếu là có thể hấp thu bên trong năng lượng, làm cho ta ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến 9 sao trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Nếu như Úy Văn Quang ở chỗ này nhất định sẽ cười nhạt vài tiếng, này Viêm Yêu Hỏa tinh, từ lúc mấy ngàn năm trước cổ đế tổ tiên đều đạt được, ngay cả cổ đế tổ tiên như vậy đại thánh vực cao thủ đều không thể loại trừ bên trong cuồng bạo năng lượng, chính là thánh vực ngũ trọng thiên phổ thông thánh vực là có thể loại trừ. Tối hậu một đầu Viêm Yêu Vương đối thủ còn lại là Chu Luân Sinh cùng Đái Quân. Cự Nham Lưu Tinh Bạo, Kinh Nộ Lôi Thần Tí. Chu Luân Sinh trong cơ thể bàng bạc thổ thuộc tính chân nguyên ngưng tụ ra ngàn vạn cự nham, dường như lưu tinh thông thường tự bầu trời liên tiếp không ngừng rớt xuống. Đái Quân cánh tay phải cũng kèm theo Đái Quân một tiếng gầm lên tràn ngập sấm sét lực, chợt hóa thành mấy trăm trượng sấm sét cánh tay. Đái Quân Kinh Nộ Lôi Thần Tí vung lên xuống, đánh hướng Viêm Yêu Vương. Hai người chiến đấu thời gian ngược lại so với Kỷ Uy Thần cùng Tiêu Thanh ít đi không ít, chỉ có hơn 40 phút thời gian. Đây cũng không phải là Chu Luân Sinh cùng Đái Quân thực lực của hai người tiểu so với Kỷ Uy Thần hai người cường. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Thanh công kích cường thịnh trở lại, đó cũng là hỏa thuộc tính. Viêm Yêu Vương cố nhiên bởi vì một kích này uy lực vô hạn tiếp cận thiên giai 10 sao trình tự mà vô pháp hấp thu, có thể lại có cực lớn kháng tính. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Thanh cần tiêu hao càng nhiều hơn công kích khả năng đạt được Đái Quân công kích hiệu quả. Đệ nhị đầu Viêm Yêu Vương sao? Hàn Phong Ngoạn Vị nhìn đột nhiên tự đại địa nội nô ra Viêm Yêu Vương. Đầu này Viêm Yêu Vương hình thể như là cự thử, thân cao chừng gần 10 thước. Cự thử Viêm Yêu Vương mạnh đánh về phía Hàn Phong, cự móng hung hăng hướng Hàn Phong chụp tới. Thiên giai 10 sao hậu kỳ viêm yêu vương A, đáng tiếc. Như cũ không phải là đối thủ của ta. Dung hợp, thương viêm tuyệt diệt trảm. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cử kiếm đánh một trận mà qua, còn ở trên trời ở giữa không có phát xuống cự thử viêm yêu vương biến thành cho bụi. Lại là một viên viêm yêu hỏa tinh rơi xuống. Đã có lưỡng khỏa viêm yêu hỏa tinh, hắc hắc, tới càng nhiều càng tốt. Đem viên này viêm yêu hỏa tinh cùng trước một khắc kia đồng dạng phao nhập đến linh tuyển không gian linh tuyển nội, Hàn Phong hơi có chút nhíu mày, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 hậu kỳ luyện hóa linh thạch nguyên dịch, năng lượng trình tự xem ra có chút theo không kịp. Chiếu cái này tình hình, cần lượng 3 ngày khả năng đủ tiêu trừ một viên viêm yêu hỏa tinh nội cuồng bạo năng lượng. Cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 hậu kỳ, cực chú thánh viêm uy lực cũng thì tương đương với cao cấp đứng đầu dị hỏa trình tự, luyện hóa linh thạch nguyên dịch chuyển vận đến linh tuyển không gian sau. Linh tuyển năng lượng trình tự cũng thì tương đương với cao cấp đỉnh cấp linh thủy. Mà viêm yêu hỏa tinh cũng theo thiên giai tầng thứ tột cùng viêm yêu vương trong cơ thể rơi xuống, linh tuyển cần để thăng tới đỉnh cấp đứng đầu trình tự khả năng rất nhanh tiêu trừ viêm yêu hỏa tinh nội cuồng bạo năng lượng. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là bây giờ linh tuyển vô pháp tiêu trừ, chỉ là cần thời gian nhiều một chút mà thôi. Chờ viên thứ nhất viêm yêu hỏa tinh hoàn toàn tiêu trừ bên trong cuồng bạo năng lượng sau, trước đem cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 hậu kỳ để thăng tới đỉnh. Hiện nay mà nói, Hàn Phong muốn ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực tổng hợp chỉ có 3 loại phương pháp. Người thứ nhất, để thăng thiên hỏa chiến thể đẳng cấp, thiên hỏa chiến thể đẳng cấp càng cao, thi triển sau tăng vọt tu vi càng cao. Về phần 3 loại khác truyền thừa vũ kỹ, chí ít cần để thăng tới 11 tầng hậu kỳ khả năng sánh ngang thương viêm tuyệt diệt trảm. Theo thứ 10 tầng đỉnh để thăng tới thứ 11 tầng hậu kỳ, cần năng lượng cũng không ít, Hàn Phong hiện tại tạm thời còn không có có nhiều như vậy hỏa thuộc tính năng lượng đi để thăng. Người thứ hai, còn lại là để thăng tu vi. Tu vi để thăng, ở nơi này cơ sở thượng thi triển thiên hỏa chiến thể, tăng vọt sau trình tự cũng càng cao. Nhưng cái này tu vi để thăng cũng không phải càng cao càng tốt, tu vi càng cao, thiên hỏa chiến thể đang đợi cấp không đổi dưới tình huống tăng lên cũng liền càng ít, sau cùng dẫn đến ở đồng nhất cá tinh cấp chiến lược thông thường, thậm chí gần cuối, này đã có thể không ổn. Người thứ ba, đó là để thăng cửu diễm dị hỏa quyết. Tầng thứ 5 trình tự càng cao, cực chú thánh viêm uy lực càng lớn. Vũ khí dung hợp cực chú thánh viêm sau uy lực cũng càng mạnh. Nếu như cửu diễm dị hỏa quyết có thể đột phá đến tầng thứ 6, vậy càng là có thể làm một siêu cường con bài chưa lật tồn tại. Cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 6 cực quang thương diễm, đây chính là có thể thôn phệ thánh vực cường giả thánh nguyên siêu cường hỏa diễm. Rất nhanh, lưỡng 3 ngày trôi qua, mấy ngày này, hầu như bình quân mỗi nửa ngày sẽ có một lần viêm yêu vương đột kích, đồng thời mỗi lần tới tập viêm yêu vương, thực lực đều đã đạt đến thiên giai 10 sao tầng thứ tột cùng. Như vậy trình tự Hàn Phong ứng phó thì không thể nữa buông lỏng, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Hơn nữa cái này cũng có rất nhiều chỗ tốt, đó chính là viêm yêu hỏa tinh đẳng cấp càng cao. Hô, lần này cổ đế bí cảnh sự tình qua, thừa dịp thương linh quả thành thục thời gian nhất định phải nắm chặt thời gian đem thiên hỏa chiến quyền đẳng cấp tăng lên, hiện tại vượt cấp trình tự càng ngày càng ít, đây đều là vũ khí trình tự nói không đi lên nguyên nhân. Thở ra một hơi thở, viên thứ nhất viêm yêu hỏa tinh đã hoàn toàn tiêu trừ bên trong cuồng bạo năng lượng. Hàn Phong đem để vào vạn vật dung viêm đỉnh, bắt đầu rồi luyện hóa. Luyện hóa sau viêm yếu hỏa tinh nguyên dịch hiện ra kim lóng lánh kim hoàng sắc. Đem kim sắc nguyên dịch dùng trong miệng, Hàn Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu rồi hấp thu. Chương 627 thiên giai 8 sao. 627 thiên giai 8 sao. Đem năng lượng hấp thu, Hàn Phong lập tức vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, để thăng cửu diễm dị hỏa quyết trình tự. Viêm yếu hỏa tinh chính là viêm yêu vương trên người rơi xuống ra. Đối cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 đỉnh cũng có thể đưa đến một ít tăng lên tác dụng huống chi là hậu kỳ. Ngắn ngủn 3 ngày, Hàn Phong cũng đã đem viêm yêu hỏa tinh năng lượng hấp thu xong tất, đương nhiên, cái này cũng cùng viên thứ nhất viêm yêu hỏa tinh chỉ là theo thiên giai 10 sao trùng kỳ viêm yêu vương rơi xuống hữu quan. Hàn Phong đem viêm yêu hỏa tinh hóa thành 4 người cấp bậc, sơ cấp viêm yêu hỏa tinh, trung cấp viêm yêu hỏa tinh, cao cấp viêm yêu hỏa tinh cùng đỉnh cấp viêm yêu hỏa tinh. Thiên giai 10 sao sơ kỳ viêm yêu vương tử vong sau rơi xuống viêm yêu hỏa tinh là sơ cấp, 10 sao trung kỳ viêm yêu vương tử vong sau rơi xuống viêm yêu hỏa tinh là trung cấp. Ý thì theo loại này thôi, thiên giai 10 sao đỉnh viêm yêu vương tử vong sau rơi xuống viêm yêu hỏa tinh vi đỉnh cấp. Hàn Phong hiện ở trong tay chỉ có một viên trung cấp cùng cao cấp, còn dư lại toàn bộ đều là đỉnh cấp, không có sơ cấp. Trung cấp viêm yêu hỏa tinh nguyên dịch toàn bộ tiêu hao hết tất, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 hậu kỳ vẫn chưa đột phá đến tầng thứ tột cùng, cũng đã tới gần. Mà lúc này, cao cấp viêm yêu hỏa tinh không sai biệt lắm cũng hoàn toàn tiêu trừ cuồng bạo năng lượng. Hàn Phong lúc này tương kỳ luyện hóa vi nguyên dịch, kế tục hấp thu. Trong lúc ở chỗ này, đương nhiên cũng có viêm yêu đột kích, bất quá Hàn Phong chỉ là cạn trình tự tu luyện, vẫn chưa tiến nhập sâu tầng thứ tu luyện, bởi vậy mỗi khi viêm yêu xuất hiện, Hàn Phong đều có thể trong nháy mắt tỉnh lại, sợ bị đánh lén bị thương nặng hạ tràng. Hiện tại Hàn Phong chỉ trảo thủ cao giai viêm yêu cùng cấp tột cùng viêm yêu, trung giai viêm yêu đối với chuyện này tiểu viêm để thăng tác dụng đã không lớn. Hôm nay tiểu viêm đã để thăng tới thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn, tùy thời hội vượt qua đến thiên giai 7 sao chính tự. Viêm yêu vương như cũ vẫn duy trì nửa ngày đột kích một lần quy luật, bất quá viêm yêu vương cực hạn cũng chính là thiên giai 10 sao chính tự, vì vậy đối Hàn Phong không tạo được ảnh hưởng quá lớn, chỉ là không công đưa tới viêm yêu hỏa tinh mà thôi. Làm cao cấp viêm yêu hỏa tinh bị Hàn Phong để mà để thăng cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 hoàn tất lúc, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 đã để thăng tới hậu kỳ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể để thăng tới tầng thứ 5 đỉnh cảnh giới. Viên thứ 3 đỉnh cấp viêm yêu hỏa tinh còn chưa hoàn toàn tiêu trừ hỏa tinh nội cuồng bạo năng lượng, thừa dịp lúc này đi về phía trước đi thôi. Ngồi trên tiểu viêm trên lưng của, trong sát na một người một thú bay đến viêm yêu hỏa vực bầu trời. Thẳng đến viên thứ 3 đỉnh cấp viêm yêu hỏa tinh triệt để rõ ràng cuồng bạo lực lượng, Hàn Phong mới lần thứ 2 dừng lại tu luyện. Lúc này đây, bởi vì là đỉnh cấp viêm yêu hỏa tinh nguyên nhân, Hàn Phong nhất cử đột phá đến rồi cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 đỉnh cảnh giới, đồng thời ở đỉnh cảnh giới ở giữa cũng bước ra một bước nhỏ. Đề thăng tới tầng thứ 5 đỉnh, cực chú thánh viêm uy lực đại tăng, ở đứng đầu dị hỏa trình tự ở giữa cũng thuộc về ở đỉnh cấp. Đi lên nữa dị hỏa, đã là thánh phẩm đẳng cấp, nói là thánh hỏa cũng không quá đáng. Cực chú thánh viêm uy lực đại tăng, luyện hóa sau linh thạch nguyên dịch cũng càng cường, chuyển vận đến linh tuyển không gian, linh tuyển ở giữa sở năng lượng ẩn chứa cũng cực kỳ kinh khủng. Nguyên bản phía sau viên thứ 4 đỉnh cấp viêm yêu hỏa tinh cần chí ít lượng 3 cá giờ khả năng rõ ràng cuồng bạo lực lượng, nữa sau này mấy viên càng cần chí ít nửa ngày một ngày. Thế nhưng ở năng lượng thật to tăng cường linh tuyển trong, viên thứ 4 đỉnh cấp viêm yêu hỏa tinh có thể nói là chỉ khoảng nửa khắc tiểu rõ ràng cuồng bạo lực lượng, phía sau mấy viên cũng lấy kẻ khác khiếp sợ tốc độ rõ ràng nấu cơm tinh nội cuồng bạo lực lượng, nhìn bộ dáng như vậy, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hàn Phong không chút do dự đem viên thứ 4 đỉnh cấp viêm yêu hỏa tinh luyện hóa vi nguyên dịch hấp thu. Lúc này đây, Hàn Phong chỉ dùng để ở tu vi của mình trình tự thượng. Hàn Phong bản thân tu vi đã là thiên giai 7 sao sơ kỳ cực hạn, ở triệt để hấp thu một viên đỉnh cấp viêm yêu hỏa tinh lúc, Hàn Phong tu vi tăng vọt đến thiên giai 7 sao đỉnh. Chỉ một viên, để Hàn Phong tu vi đại tăng. Hô, này viêm yêu hỏa tinh không hổ là theo thiên giai 10 sao tu vi viêm yêu vương thân thể ở giữa rớt xuống, bất quá đây cũng là ta hiện tại tu vi trình tự không cao nguyên nhân. Nếu tu vi của ta bây giờ là thiên giai 8 sao thậm chí thiên giai 9 sao, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Nếu là thiên giai 10 sao, tác dụng càng cực kỳ bé nhỏ, trừ phi là số lớn viêm yêu hỏa tinh, bằng không muốn trắng trợn đề thăng thực lực, vậy căn bản là không thể nào một việc. Hàn Phong hấp thu không lâu sau, nếu là cửu diễm dị hỏa quyết vẫn còn tầng thứ 5 hậu kỳ chính tự, như vậy hiện tại thứ 5 khỏa viêm yêu hỏa tinh tất nhiên còn nghe không rõ hết cuồng bạo năng lượng. Có thể ở cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng tới tầng thứ 5 đỉnh lúc. Lúc này thứ 5 khỏa viêm yêu hỏa tinh đã hoàn toàn bị tinh lọc. Hàn Phong lúc này lần thứ 2 luyện hóa hấp thu. Thiên giai 7 sao đỉnh trung đoạn. Thiên giai 7 sao đỉnh cực hạn. Thiên giai 8 sao sơ kỳ. Ùng ùng. Lấy Hàn Phong làm trung tâm, một đạo hỏa diệm gió xoáy mênh mông tịch quyển ra, cực chú thánh viêm tàn sát bừa bãi ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất phún ra ngoài một đạo kinh thiên hỏa trụ. Thiên giai 8 sao sơ kỳ cực hạn. Làm Hàn Phong đem khí thế chậm rãi thu nạp sau khi thức dậy, Hàn Phong tu vi ổn định ở thiên giai 8 sao sơ kỳ cực hạn trình tự thượng. Viên thứ nhất, Hàn Phong tu vi để thăng tới mới vào thiên giai 7 sao đỉnh, mà viên thứ hai, cũng làm cho Hàn Phong trực tiếp đột phá đến rồi thiên giai 8 sao trình tự. Mà tu vi đến rồi trình độ này, Hàn Phong đã cảm ứng được kế tiếp muốn lại đột phá một tinh cấp đã có thể không đơn giản như vậy, phỏng chừng chí ít cần 3 khỏa mới có thể. Nhưng rất hiển nhiên, Hàn Phong hiện tại cũng không có nhiều như vậy. Tu vi tăng vọt một tinh cấp đã không tệ, đi lên nữa. Thiên hỏa chiến thể đã muốn theo không kịp, trước đem thiên hỏa chiến thể để thăng lên đây đi. Tất cả viêm yếu hỏa tinh tiêu hao hết tất, Hàn Phong thiên hỏa chiến thể cũng để thăng tới thứ 11 tầng đỉnh cảnh giới. Tầng thứ này, đã vượt ra khỏi thiên giai thượng phẩm vũ kỹ trình tự, tiếp cận thiên giai thượng phẩm cùng thiên giai cực phẩm vũ kỹ trong lúc đó. Hàn Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, một ngày dung hợp cực chú thánh viêm, hơn nữa còn là đạt đến đỉnh cấp đứng đầu dị hỏa tầng thứ cực chú thánh viêm, uy lực tất nhiên vượt lên trước thiên giai cực phẩm vũ kỹ trình tự. Đáng tiếc viêm yếu hỏa tinh không nhiều lắm, bằng không thật đúng là muốn đem tu vi và thiên hỏa chiến quyền cùng nhau đại phúc độ để thăng. Bất quá bây giờ ta thực lực tổng hợp đã lại tăng vọt không ít, tiếp qua chính là lòng tham không đủ. Ta theo đột phá đến thiên giai đến bây giờ, còn chưa đầy thời gian một năm. Chỉ là tiếp cận một năm tiểu theo thiên giai một sao tăng lên tới thiên giai 8 sao, cái tốc độ này không hề nghi ngờ là rất kinh khủng. Toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, ngoại trừ cực mạnh thế lực thiên tài cùng tồn tại ở dị không gian gia tộc cổ xưa. Tốc độ như vậy không hề nghi ngờ là đứng đầu nhất. Ở viêm yêu hỏa vực đã ngây người thời gian không ngắn, là thời gian rời đi, nếu là trong lúc ở chỗ này vẫn có thể săn bắn Viêm Yêu Vương, có thể tu vi của ta cùng vũ kỹ còn có thể đề thăng. Thiên hỏa chiến thể muốn theo thứ 11 tầng đề thăng tới đệ thập nhị trọng, không có thể như vậy một lưỡng khỏa Viêm Yêu Hỏa Tinh có thể làm được, bởi vậy kế tiếp Hàn Phong quyết định tăng lên là thiên hỏa chiến quyền. Ngồi ở tiểu viêm trên lưng của, một người một thú bay đến bầu trời. Mà tiểu viêm hiện tại cũng không còn là thiên giai trung kỳ, mà là thiên giai hậu kỳ ma thú. Đồng thời Hàn Phong bên trong không gian chữa vật cũng không thiếu cao giai cấp tột cùng Viêm Yêu, có thể nghĩ, dù cho ly khai Viêm Yêu hỏa vực, tiểu viêm thực lực như cũ sẽ không dừng lại.